Ôn Noãn tay đặt ở trên bụng, coi như thai giáo. Ta muốn nghe ngươi là như thế nào bố cục. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến hiện tại đích sắc còn sớm, trong chốc lát hắn thấy nàng mệt mỏi, lại làm nàng trở về ngủ cũng là giống nhau, liền gật gật đầu. Nghị sự lều lớn nội. Nạp Lan Cẩn Niên đem hiện tại Nạp Lan quốc tình cảnh nói ra. Lưu Thừa Kiếm nghe nói tứ quốc thế nhưng như thế vô sỉ, đồng thời phát binh không nói, còn muốn tứ quốc liên hợp ở bên nhau, đồng thời đối Nạp Lan quốc không ngừng một tòa thành trì phát binh, hắn nhịn không được bạo thô, con mẹ nó. Thật vô sỉ. Quả thực vô sỉ cực kỳ. Trương Trung Đình, bọn họ không vô sỉ, liền sẽ không tứ quốc liên hợp ở bên nhau ý đồ nuốt rất chúng ta. Chỉ là không nghĩ tới Bắc Minh quốc bị chúng ta thiệt hại 30 vạn binh lực, còn có thực lực đối chúng ta 4 tòa thành trì phát binh. Mặt khác tướng lãnh cũng sôi nổi nói ra ý nghĩ của chính mình. Chúng ta có phải hay không xem nhẹ Bắc Minh quốc binh lực? Hiện tại làm sao bây giờ? Nếu là tứ quốc vẫn luôn như vậy công kích đi xuống, chúng ta Nạp Lan quốc rất khó ứng đối a. Cũng không phải là, bọn họ tứ quốc liên hợp, một lần đối chúng ta vài tòa thành trì phát binh, mỗi lần có thể đánh hạ 2 tòa thành trì, cứ thế mãi, đối chúng ta Nạp Lan quốc chính là cực đại bất lợi. Cũng không phải là, muốn đánh hồi 1 tòa thành trì, tiêu phí binh lực cùng vật lực chính là không ít. Huống chi, quân địch tất nhiên sẽ tiếp tục tiến công, sẽ không cho chúng ta thở dốc cơ hội. May mắn Tây Hoa quốc cùng Nam Cương quốc còn tính ổn định. Hiện tại ném 2 tòa thành trì, phải nghĩ biện pháp ổn định, không thể tiếp tục lại ném thành trì. Tốt nhất chính là có thể phá hư tứ quốc liên hợp. Ôn Noãn gật gật đầu, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Không sai, tốt nhất chính là phá hư tứ quốc cấu kết. Hiện tại tứ quốc chỉ là bởi vì ích lợi cấu kết ở bên nhau, chính là ích lợi phân bố không đều thời điểm. Bọn họ này cấu kết trạng thái liền sẽ tự nhiên mà vậy liền sẽ phân liệt. Lần này Nam Cương quốc không có được đến chỗ tốt, ngược lại lại tổn thất thành trì, Tây Hoa quốc cũng không có. Chúng ta tiếp tục kiên định bất di nhanh chóng đem Nam Cương quốc bắt lấy, cái này vẫn là có hy vọng. Đến nỗi Tây Hoa quốc, chúng ta có thể cùng Lan Lăng quốc cùng nhau tấn công, vương tướng quân Kiêu Dũng thiện chiến, Lan Lăng quốc binh lính có được lấy một địch trăm thực lực. Tây Hoa quốc bị hai nước liên hợp công kích, tất nhiên sợ hãi, lấy Tây Hoa quốc quốc lực cũng không đủ để cùng chúng ta hai nước đối kháng. Trương Trung Đình nghe vậy ánh mắt sáng lên, không sai. Nếu là cùng Lan Lăng quốc cùng nhau tấn công Tây Hoa quốc tất nhiên sẽ hướng Bắc Minh quốc cùng Nam Cương xin giúp đỡ. Nam Cương quốc Úc còn không mang nổi mình Úc, bởi vì Nam Cương quốc tất nhiên cũng sẽ tưởng Bắc Minh quốc phái binh cứu trợ, Bắc Minh quốc chính mình lại tưởng tấn công chúng ta, hắn nơi đó có như vậy nhiều binh lính đi gấp rút tiếp viện bọn họ, Bắc Minh quốc có thể giúp được cái nào, lấy Bắc Minh quốc quân tính tình, tất nhiên sẽ không giúp. Như thế bọn họ liên hợp chiến tuyến liền phá. Ôn Noãn gật gật đầu, nàng trên bản đồ thượng chỉ vào Đông Lăng biên cảnh, đến nỗi Đông Lăng quốc, Đông Cương bên kia binh lính thương vong có chút trọng, thiệt hại chúng ta binh lực, chúng ta mục tiêu là tạm thời làm được không cho nó đánh hạ chúng ta bất luận cái gì một tòa thành trì, làm Đông Lăng quốc chiếm không đến chúng ta bất luận cái gì tiện nghi. Cái này Đông Cương bên kia giáp giới kia 2 tòa thành trì đều là dễ thủ khó công, như vô tình ngoại, Lưu Khải tướng quân hẳn là có thể ổn định. Cuối cùng Ôn Noãn cầm cây trúc điểm ở Bắc Minh quốc lãnh thổ quốc gia thượng, đến nội Bắc Minh quốc, chúng ta bên kia binh lính tiếp tục toàn lực cùng Bắc Minh quốc đối kháng, đồng thời có thể có lựa chọn vứt bỏ một lượng cái không quan hệ quan trọng thành trì, làm mặt khác Tam quốc thấy chỉ có Bắc Minh quốc chiếm tiện nghi, bọn họ trong lòng tự nhiên liền không cân bằng. Như vậy tứ quốc mâu thuẫn liền sẽ càng ngày càng đến lúc đó tự nhiên sẽ không lại đối chúng ta Nạp Lan quốc đồng thời tiến công, như thế, chúng ta liền an rồi. Lưu Thừa Kiếm gật gật đầu, Tuệ An quận chúa nói đúng. Cái này biện pháp hảo. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa. Nạp Lan Cẩn Niên cũng gật gật đầu, Ôn Noãn tưởng cùng hắn nghĩ đến cũng là giống nhau, không sai, kia kế tiếp, chúng ta liền thương nghị một chút như thế nào mau chóng đánh hạ Nam Cương quốc. Trừ bỏ thương nghị như thế nào tấn công Nam Cương quốc, còn muốn thương nghị như thế nào liên hợp Lan Lăng quốc tấn công Tây Hoa quốc, còn giống như gì ổn định Đông Cương biên cảnh, không cho Đông Lăng quốc chiếm nói tiện nghi. Đến nỗi Bắc Minh quốc, Nạp Lan Cẩn Niên ở tới Nam Cương quốc phía trước, liền công đạo hảo như thế nào đối phó, nhưng là hiện tại cũng muốn sửa lại. Hắn phía trước không nghĩ tới Bắc Minh quốc bị suy yếu 30 vạn binh lực, thế nhưng còn có binh lực đồng thời đối 4 tòa thành trì phát binh, hơn nữa đều là mỗi tòa thành trì đều là 20 vạn đại quân công thành. Như vậy tính ra, Bắc Minh quốc còn không phải là có được siêu 100 vạn đại quân siêu cấp cường quốc. Nhưng là Nạp Lan Cẩn Niên suy đoán, liền tính Bắc Minh quốc thật sự đã trở thành có được 100 vạn đại quân siêu cấp cường quốc, cũng là cùng gần nhất tân tăng binh có quan hệ. Nói cách khác, không phải sở hữu binh lính, đều là như thế cường. Đương nhiên, cũng có khả năng không phải, là Bắc Minh quốc vẫn luôn đều ẩn tàng rồi chân thật thực lực. Mặc kệ như thế nào, Bắc Minh quốc tưởng đánh hạ Nạp Lan quốc thành trì, hắn liền lại nhường ra 2 tòa thành trì cấp Bắc Minh quốc. Tựa như ngày xưa giống nhau. Hôm nay Bắc Minh quốc được đến, một ngày nào đó, hắn sẽ gấp bội phải về tới. Lều lớn nội, mọi người đều vây quanh bản đồ nghị luận sôi nổi. Mọi người đều đem chính mình tận khả năng nghĩ đến tình huống cùng điểm tử đều nói ra, kế tiếp ứng đối tứ quốc liên hợp phát binh một trận chiến, thật sự chỉ cho phép thắng không được thất bại. Nạp Lan quốc là thật sự chịu không nổi. Liên ở đại gia thảo luận đến kịch liệt thời điểm, Hạ Huyền đi đến đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, chủ tử, thất hoàng tử có việc muốn gặp Vương Phi. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày, chuyện gì? Hắn lúc này như thế nào chạy về tới? Ôn Đoan trong lòng kinh ngạc, thất hoàng tử tìm chính mình, là có người muốn cứu sao? Là hắn chịu loại bị thương, vẫn là cái nào tướng lãnh bị thương nặng? Nghĩ vậy Ôn Đoan đứng lên, ta đi xem. Thất hoàng tử lúc này đã đi đến, thập thất hoàng thẩm, cứu mạng A. 1350 chương 1350 đổ cái gì? Chương 1350 đổ cái gì? Ôn Đoan tâm tình phức tạp từ một cái lều trại nhỏ nội đi ra, đi tới Thái Hậu lều lớn nội. Thất hoàng tử đang ở trướng nội đứng ngồi không yên. Hai người thấy Ôn Đoan đi vào tới, đều khẩn trương hỏi, Dương cô nương, Nguyệt Nhi làm sao vậy? Ôn Đoan lắc lắc đầu, không có việc gì, thiêu đã chậm rãi ở lui, một canh giờ sau liền sẽ không nóng lên. May mắn thất hoàng tử đem người đưa tới đến sớm. Hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôn Đoan phía trước còn hoài nghi có phải hay không chính mình đa nghi xem sao, hiện tại thất hoàng tử lại bị nàng cứu, Ôn Đoan không thể không lại hoài nghi. Lúc này đây là trùng hợp, hai lần cũng là. Có thể hay không quá nhiều trùng hợp. Nhưng là kia một mũi tên là xoa trái tim xuyên qua đi, nàng thể nhược cũng phi thường chi nhược, thậm chí có bệnh tim phương diện bệnh, nếu không phải chính mình ra tay, mệnh là rất khó bảo vệ. Nàng là thật sự dùng mệnh đi cứu thất hoàng tử. Đối nàng như vậy thể chất người tới nói, lần trước cứu Thái Hậu, cũng là liều mạng đi cứu. Nếu không phải thật sự thiện lương, mà là có mục đích, một lần lại một lần, nàng không sợ chính mình đem chính mình mệnh chơi rớt, nàng mục đích liền không đạt được. Quan trọng nhất chính là, đến bây giờ mới thôi, hai lần thử, nàng đều không có đem tin tức đưa ra đi. Cho nên Ôn Đoán trong lòng còn có điểm đáng ngờ, phải hỏi vừa hỏi thất hoàng tử. Ôn Đoán không nghĩ quấy rầy đến Thái Hậu nghỉ ngơi, liền nói, mẫu hậu không cần lo lắng. Dương cô nương tuy rằng chung mũi tên, nhưng là may mắn chính là mũi tên nhọn cũng không có thương đến yếu hại, lui nhiệt sau, dưỡng thượng một đoạn thời gian liền hảo. Mẫu hậu sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hiện tại đã khuya. Thái hậu gật gật đầu, kia liền hảo. Kia liền hảo. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Tiểu thất ngươi cũng là. Nàng đã ra tay đã cứu chính mình cùng chính mình tôn tử hai lần, vô luận như thế nào đều không thể xảy ra chuyện A. Hảo. Hai người lên tiếng đi ra ngoài. Lều lớn ngoại. Ôn Đoán cũng không có lập tức trở về nghỉ ngơi, nàng đối thất hoàng tử nói rốt cuộc sao lại thế này. Dương cô nương hẳn là bị đưa trở về Giang Hoài Phủ, như thế nào sẽ đi xuất hiện ở thất hoàng tử bên kia, hơn nữa cứu hắn. Vừa lúc nghị sự lều lớn, Nạp Lan Cẩn Niên cùng vài tên tướng lánh lúc này cũng đi ra. Nạp Lan Cẩn Niên thấy hai người, lập tức liền hướng bọn họ phương hướng đi tới. Hắn đi vào Ôn Đoán bên người, lạnh lùng nhìn thất hoàng tử liếc mắt một cái, cùng ta tới. Sau đó liền lôi kéo Ôn Đoán tay. Hướng nghị sự lều lớn nội đi đến. Thất hoàng tử chạy nhanh đuổi kịp. Vừa đi tiến lều lớn nội, Nạp Lan Cẩn Niên liền hỏi Ôn Đoán giống nhau lời nói, sao lại thế này? Thất hoàng tử liền giải thích một chút, đưa Dương cô nương trở về Giang Hoài phủ đội ngũ ra Thượng Dung huyện, bên kia không có trạm dịch, trời tối, liền ở trên núi qua đêm, không nghĩ tới gặp một đội suốt đêm lên đường Nam Cương quốc binh lính, là Trương Giang đi tìm nguồn nước thời điểm trong lúc vô ý phát hiện. Quá trình đại khái chính là, bọn họ ở trở về Giang Hoài phủ nửa đường thượng, Trương Giang trong lúc vô ý gặp Nam Cương quốc quân địch viện binh. Nam Cương quốc binh lính cũng vừa lúc ở bờ sông uống nước. Trương Giang nghe lén thấy Nam Cương tướng lãnh đối thoại. Từ bọn họ đối thoại chung, biết bọn họ là chạy đến Bình Tương Thành, tính toán từ phía sau đột kích Nạp Lan quốc binh lính. Hơn nữa bọn họ muốn đuổi đi Hừng Đông phía trước đuổi tới, bởi vì muốn cùng mặt khác phương hướng dám quá khứ binh lính cùng từ mấy cái phương hướng bao quanh đem Bình Tương Thành Nạp Lan quân vây quanh, toàn bộ tiêu diệt. Trương Giang lo lắng không thôi. Hơn nữa bọn họ lo lắng bị Nam Cương quốc quân địch phát hiện, đoàn người dứt khoát liền trực tiếp bỏ qua đỉnh núi, đi tìm bên kia Nạp Lan quân mật báo. Bất quá bọn họ đuổi tới thời điểm, thất hoàng tử bọn họ vừa mới đánh hạ công khai cửa thành, công vào thành trì, cùng lúc đó đã có 2 vạn quân địch từ mặt khác 2 cái phương hướng chạy tới, thậm chí thấy mãnh liệt lại đây quân địch. Trương Giang mang theo người một bên chạy một bên lớn tiếng nhắc nhở thất hoàng tử, phía đông còn có một chi quân địch đang ở chạy tới. Thất hoàng tử thấy vậy, cũng không biết quân địch rốt cuộc phái nhiều ít viện binh lại đây, nhanh chóng quyết định lập tức kêu bọn lính vào thành. Làm lãnh binh tướng lãnh, hắn lại mang theo một đội binh lính chạy tới bảo vệ Trương Giang đám người vào thành. Lúc này Trương Giang bọn họ phát hiện kia một chi quân địch cũng đuổi lại đây. Hỗn loạn hết sức, một chi tên bắn lén bắn về phía thất hoàng tử, giết địch thất hoàng tử căn bản đáp ứng không xuể, Dương Nguyệt Nhi chính là lúc ấy giúp nàng chắn mũi tên. Nạp Lan Cẩn Niên hỏi tiếp nói, quân địch tổng cộng phái nhiều ít viện binh? Thất hoàng tử, 4 vạn. Kết quả đâu? Bị chúng ta tiêu diệt 2 vạn 6. Phía trước liền đã diệt tới rồi 3 vạn. Một trận chiến này, ta quân tiêu diệt quân địch 5 vạn đại quân thành công bắt lấy Bình Tương Thành. Thất hoàng tử nói tới đây trong lòng có điểm tiểu đắc ý. Không nghĩ tới hắn như vậy có đương tướng quân thiên phú. Hắn đã đánh 2 chàng thắng trận kéo. Tuy rằng là thập thất hoàng thúc chỉ điểm, nhưng là cũng là hắn tự mình lãnh binh tấn công không phải sao. Ôn Loan trầm mặc. 4 vạn viện binh, bị giết rớt 2 vạn 6, này đã là phi thường đại tổn thương. Đặc biệt đối Nam Cương quốc tới nói. Hơn nữa Dương Nguyệt Nhi còn cứu thất hoàng tử. Nếu là nàng là Nam Cương quốc cái đinh, Nam Cương quốc đổ chính là cái gì? Đồ cái gì, cũng không đang thiệt hại nhiều như vậy binh lính tánh mạng đi. Trừ cái này ra, còn có một tòa thành trì. Ôn Oán lúc này có điểm tin tưởng Dương Nguyệt Nhi không phải cái đinh, hoặc là nói không phải Nam Cương quốc người. Nếu là Nam Cương quốc người, này, cũng quá khủng bố đi. Hy sinh nhiều người như vậy, còn ném một tòa thành trì. Đồ cái gì a? Nạp Lan Cẩn Niên khó được khen một câu thất hoàng tử, không tồi. Thất hoàng tử nhưng thật ra ngượng ngùng, hắn lập tức nói, là thập thất hoàng thẩm thuốc bột lợi hại. Nam Cương quốc cũng dùng độc, chính là đối chúng ta một chút tác dụng đều không có. Chúng ta thuốc bột cùng bọn họ thuốc bột quẹ với nhau, bọn họ người nháy mắt liền nhấc không nổi sức lực, ngã xuống một nửa, dư lại những người đó đều là doa chạy. Ôn Loan cười cười, kia cũng muốn ngươi hiểu được bắt lấy thời cơ tới dùng độc. Ít nhất ngay từ đầu vô dụng, bằng không mặt sau kia 4 vạn viện binh xuất hiện, liền phiền phải lớn. Nạp Lan Cẩn Niên kế tiếp lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó mới buông tha thất hoàng tử, làm hắn trở về nghỉ ngơi. Thất hoàng tử đi trở về chính mình lều lớn thời điểm, nhìn thoáng qua mặt sau cái kia lều trại nhỏ, hắn bước chân vừa chậm, nhịn không được vẫn là đi qua. Thất hoàng tử trực tiếp đi vào. Phía trước Thái Hậu phái tới chiếu cô Dương Nguyệt Nhi cung nữ Tử San lần này vẫn như cũ bị Thái Hậu phái lại đây chiếu cố nàng. Tử San thấy thất hoàng tử, lập tức hành lễ, nô tỳ gặp qua thất hoàng tử. Đứng lên đi. Dương cô nương như thế nào? Thất hoàng tử đi đến mép giường, nhìn nằm ở trên giường, mặt không có chút máu nhân nhi, nhíu mày. Sắc mặt như thế nào vẫn là như vậy kém. Hồi thất hoàng tử, Dương cô nương thiêu đã lui. Thất hoàng tử duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, thiêu đích sắc lui, thập thất hoàng thẩm nói, thiêu lui, người thực mau liền sẽ tỉnh. Hắn đối Tử San nói, chiếu cố hảo Dương cô nương, tỉnh liền nói cho bổn hoàng tử. Là. Thất hoàng tử xoay người rời đi. Lúc này, sụp người trên nhi nhắm hai mắt, suy yếu nói, thủy. 1351 chương 1351 hiện tại. Chương 1351 hiện tại. Thất hoàng tử bước chân một đốn, nhanh chóng xoay người. Tử San cũng cao hứng nói, Dương cô nương, ngươi tỉnh. Sụp thượng Dương Nguyệt Nhi chỉ là nhắm mắt lại, ninh mày, suy yếu nói, thủy đau. Đảo chén nước lại đây. Là. Tử San lập tức đi đổ một chén nước, uy Dương Nguyệt Nhi uống. Chẳng qua nằm nàng. Nàng lại mơ mơ màng màng không co tỉnh lại, uy nàng uống nước, thủy rất nhiều đều chảy ra. Thất hoàng tử thấy vậy, ngồi vào mép giường, đem người nhẹ nhàng nâng dậy, ý bảo Tử San uy nàng uống. Uống xong thủy, thất hoàng tử đem nàng thả lại sụp thượng, nàng lại mơ mơ màng màng ninh mày, nỉ non, đau đau quá. Thậm chí khỏe mắt đều chảy xuống nước mắt. Thất hoàng tử tâm bỗng dưng đau xót. Hắn đối Tử San nói, đi hỏi một chút vương phi, nhìn xem có biện pháp nào không làm nàng không có như vậy đâu. Tử San đang muốn đồng ý, chính là nghĩ vậy sao chậm, gần nhất Vương Phi giúp binh lính chữa thương, cơ hồ không như thế nào ngủ, Thái Hậu cùng Cẩn Vương đều dặn dò quá không có gì sự, không cần quấy rầy Vương Phi ngủ. Dương cô nương kêu đau, nhưng này bị thương, miệng vết thương kia có không đau. Biết kêu lên đau đớn, liền chứng minh ý thức đã bắt đầu thanh tỉnh đi. Nàng liên nói, thất hoàng tử, Vương Phi phỏng trừng đã ngủ hạ. Vương Phi mấy ngày nay cấp thương binh chữa thương, không có như thế nào ngủ quá. Hiện tại qua đi. Thất hoàng tử, tính, không cần quay dày thập thất hoàng thẩm nghỉ ngơi. Bị thương, miệng vết thương đau là thực bình thường sự. Hắn nhìn chỉ là có điểm không đành lòng. Nhưng nếu là vì việc này, đi quay dày thập thất hoàng thẩm nghỉ ngơi, thất hoàng tử cũng sợ thập thất hoàng thúc đem chính mình diệt. Thất hoàng tử ngồi trở về, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, thấp giọng an ủi nói, không sợ, thực mau liền sẽ hảo, ngày mai liền không như vậy đâu. Dương Nguyệt Nhi vẫn là vô ý thức kêu đau. Thất hoàng tử nhìn nàng gắt gao ninh khởi mày. Chính mình không tự giác cũng nhăn mày đầu. Nàng ngày thường liền mảnh mai đến một bộ gió thổi liền muốn đảo bộ dáng, nhìn dáng vẻ chính là cái loại này rất sợ đau người. Hiện tại một mũi tên thiếu chút nữa xuyên tim. Có thể không đau sao? Chỉ là nàng rốt cuộc như thế nào có dũng khí, phát lại đây vì chính mình chắn một mũi tên. Còn có tuyết lở thời điểm, cũng là không chút do dự nhào qua đi cứu Thái Hậu. hắn không nghĩ tới nhìn qua như vậy kiểu mỹ nhu nhược nữ tử, thế nhưng sẽ có lớn như vậy dũng khí. Thiện tâm cho phép đi. Một khắc đầu, Ôn Đoán trở lại lều lớn nội, tưởng cùng Nạp Lan Cẩn Niên nói nói Dương Nguyệt Nhi sự, chỉ là nàng mới vừa đề ra một miệng, Nạp Lan Cẩn Niên trở về một câu, nếu là nàng đổ chính là ngươi đâu. Ôn Đoán, ta một cái mệnh, cũng đáng đến Nam Cương Quốc làm ra lớn như vậy hy sinh. Đương nhiên giá trị. Ngươi một mạng thắng qua vô số người. Ở Nam Cương Quốc, thánh nữ nhất tộc mệnh cùng hoàng tộc mệnh mới là mạng người, bình thường bá thánh mệnh, không bị coi trọng. Lại nói Nam Cương Quốc quốc quân phi thường tín nhiệm Nam Cương thánh nữ, nếu Nam Cương thánh nữ có kia đoán trước, tiểu nha đầu cùng nàng trong bụng hài tử tất nhiên đó là hắn số một địch nhân. Hơn nữa cho tới nay, hắn đều không có từ bỏ đối phó Ôn Đoán, chẳng qua tìm không thấy cơ hội xuống tay mà thôi. Hiện tại, không cam đoan, sẽ không đổi một loại phương thức. Ôn Đoán hoàn toàn không cảm thấy chính mình một mạng thắng qua vô số người mệnh A. Chỉ cảm thấy chính mình chính là lao lực mệnh. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Đoán chặn ngang bế lên, đi đến mép giường, đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Hảo, muộn rồi, ngủ. Còn có, ta cũng hy vọng nàng là một cái người tốt, nhưng vô luận như thế nào, ngươi đừng với nàng thiếu cảnh giác biết không. Ôn Đoán gật gật đầu, nàng cũng không dám đối chính mình hài tử mạng lớn ý A. Nạp Lan Cẩn Niên hôn hôn cái trán của nàng, ngoan, ngủ đi. Ôn Đoán gật gật đầu, thực mau đi vào giấc ngủ. Nàng đã sớm mệt nhọc. Ngày hôm sau, Ôn Đoán sáng sớm liền qua đi xem Dương Nguyệt Nhi tình huống, phát hiện thất hoàng tử cũng ở, hơn nữa rõ ràng là một bộ, nàng mới vừa tiến vào, hắn mới tỉnh lại bộ dáng. Ôn Đoán sửng sốt một chút, ngươi tối hôm qua ở chỗ này thủ một đêm. Thất hoàng tử trên mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên, hắn gật gật đầu, tối hôm qua lại đây nhìn xem nàng lui nhiệt không, sau đó thấy nàng có tưởng tỉnh dấu hiệu, chỉ là vẫn luôn kêu đau. Lo lắng nàng có chuyện gì, liền để lại. Miệng vết thương sẽ đau là thực bình thường, ta nhìn xem. Ôn Đoán đi qua. Thất hoàng tử chạy nhanh đứng lên, nhường ra vị trí. Ôn Đoán ngồi xuống, trước uy một cái thuốc viên cho nàng ăn, sau đó một bên xem mạch một bên hỏi, tối hôm qua Dương cô nương có hay không tỉnh quá. Thất hoàng tử, mơ mơ màng màng mở mắt ra một lần, còn uống lên một lần thủy. Ôn Đoán gật gật đầu, đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Thất hoàng tử sửng sốt một chút, a. Hắn vì cái gì muốn đi ra ngoài? Ôn Đoán nhướng mày, ta giúp nàng đổi dược. Người tưởng hỗ trợ. Thất hoàng tử mặt đỏ lên, không phải, ta đây liền đi ra ngoài. Hắn ném xuống lời này, liền chạy chối chết. Ôn Đoán cẩn thận cấp Dương Nguyệt Nhi xem mạch, đồng thời dùng mây tía cho nàng chữa thương. Ôn Đoán không rõ, thân thể của nàng như thế nào sẽ hư thành như vậy. Cho nên lần này xem mạch, nàng liền hào đến tương đối lâu một ít. Sau một lúc lâu, nàng mới thu hồi tay. Ôn Đoán trong lòng có chút suy đoán. Cái này đến chờ nàng tỉnh lại hỏi một câu. Ôn Đoán nhìn về phía Trần Hoan cùng Trần Hỷ, giúp nàng đổi dược đi. Đúng vậy. Trần Hoan cùng Trần Hỷ lập tức tiến lên cởi bỏ Dương Nguyệt Nhi quần áo, giúp nàng đổi dược. Ôn Đoán nhìn một chút miệng vết thương tình huống, so hôm qua hảo rất nhiều, không có như vậy sưng đỏ. Đổi dược sự, Trần Hoan cùng Trần Hỷ làm liên hành, nàng đi ra ngoài. Thất hoàng tử còn canh giữ ở bên ngoài, thấy Ôn Đoán ra tới, lập tức nói, thập thất hoàng thẩm, Dương cô nương thế nào? Hảo rất nhiều. Phỏng chừng là thân thể quá hư cho nên còn không có tỉnh, hôm nay nhất định có thể tỉnh. Thất hoàng tử nghe vậy cuối cùng yên tâm. Ôn Đoán thấy thất hoàng tử này phản ứng, lại nghĩ đến Nạp Lan Cẩn Niên nói, nàng liền nói, ngươi đi tìm một chút ngươi thập thất hoàng thúc, hắn có việc cùng ngươi thương nghị. Hắn hẳn là mới vừa huấn luyện xong binh lính, ở nghị sự lều lớn nội. Nga, ta đây liền qua đi. Thất hoàng tử nghe vậy, chạy nhanh đi tìm người. Nghị sự lều lớn nội. Nạp Lan Cẩn Niên đem hiện tại Nạp Lan quốc tình thế nói cho thất hoàng tử. Thất hoàng tử thế mới biết tứ quốc thế nhưng như thế vô sỉ, đồng thời đối bọn họ mấy cái thành trì phát binh. Hắn tức giận nói, quả thực vô sỉ cực kỳ. Thập thất hoàng thúc, chúng ta nhất định phải lập tức đem mất đi thành trì đoạt lại. Nạp Lan Cẩn Niên nói, vứt bỏ thành trì sớm hay muộn sẽ đoạt lại, hiện tại ngươi có một cái nhiệm vụ. Nạp Lan Cẩn Niên đem mấy ngày nay thương nghị ra tới đối sách nói cho thất hoàng tử. Đồng thời lại nói cho hắn kế tiếp hẳn là tấn công Nam Cương quốc kia một tòa thành, như thế nào tấn công, như thế nào dụng binh, cái kia võ tướng phụ trách cái gì, tấn công thời điểm chú ý cái gì, gặp được đặc động dục hướng lại muốn như thế nào làm, như thế nào cùng mặt khác công thành tướng lãnh phối hợp, đều nhất nhất công đạo hảo. Thất hoàng tử nghe được nghiêm túc. Xong rồi, Nạp Lan Cẩn Niên hỏi, nhớ kỹ sao? Thất hoàng tử gật gật đầu, nhớ kỹ. Vậy ngươi hiện tại xuất phát đi chuẩn bị đi. Thất hoàng tử há hốc mồm, hiện tại. Nhanh như vậy, Dương cô nương đều còn không có tình a. Hắn cứ như vậy rời đi chính mình nhân cứu mạng sao? Nạp Lan Cẩn Niên ngước mắt nhìn hắn một cái, hiện tại, có vấn đề. Bằng không ngươi có thể tới kịp chạy tới nơi bố cục. Thất hoàng tử sợ tới mức lập tức thẳng thắn eo, không có. Ta lập tức xuất phát. 1352 chương 1352 trọng sinh cơ hội. Chương 1352 trọng sinh cơ hội. Thất hoàng tử đi ra ngoài sau, lại đi Dương Nguyệt Nhi chướng nội nhìn nàng một cái, nàng vẫn như cũ còn không có tưởng. Hắn trong lòng không khỏi có điểm thất vọng. Hắn còn không có cơ hội hảo hảo cùng nàng nói một tiếng cảm ơn. Chính là thập thất hoàng thúc công đạo sự, quá trọng yếu. Sự không dung muộn, hắn đến lập tức xuất phát. Thất hoàng tử chỉ có thể đối với vẫn như cũ hôn mê Dương Nguyệt Nhi nói một tiếng, cảm ơn. Hắn thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi. Dương Nguyệt Nhi là buổi chiều thời điểm mới tỉnh lại sau, ôn nhoắn biết được sau, liền lại đây nhìn xem nàng. Nàng biết ôn nhoắn cứu nàng, dãy rủa muốn lên cấp ôn nhoắn hành lễ nói lời cảm tạ. Ôn nhoắn nhẹ nhàng đem nàng đè lại, ngăn trở nàng động tác, Dương cô nương miệng vết thương còn không có hoàn toàn khép lại, không thích hợp xuống giường, hào hào nằm. Dương Nguyệt Nhi chỉ có thể nói, cảm ơn Vương Phi ân cứu mạng, Nguyệt Nhi suốt đời khó quên, ngày sau tất nhiên kết cỏ ngầm vành, báo đáp Vương Phi đại ân đại đức. Ôn nhoắn hơi hơi mỉm cười, Dương cô nương khách khí, ngươi là vì cứu thất hoàng tử bị thương, ta cứu ngươi cũng là hẳn là. Chúng ta còn phải cảm ơn ngươi mới đúng. Rốt cuộc Dương cô nương trước cứu Thái Hậu, lại cứu thất hoàng tử, này phân ân tình chúng ta cũng sẽ không quên. Dương Nguyệt Nhi vội nói, Vương Phi nói quá lời. Cứu Thái Hậu ta là xuất phát từ bản năng, cứu thất hoàng tử, là bởi vì thất hoàng tử lúc ấy cũng ở xả thân cứu đại gia, ta một cái tiểu nữ tử mệnh không đáng giá cái gì, nhưng là thất hoàng tử là lãnh binh tướng lãnh, đại biểu chính là quân tâm, tất nhiên không thể xảy ra chuyện. Lại nói ta một cái tiểu nữ tử mệnh, như thế nào có thể cùng Thái Hậu thất hoàng tử so, có thể cứu bọn họ, là vinh hạnh của ta. Ôn Loan cười cười, không có tiếp tục cái này đề tài, chỉ nói, mặc kệ như thế nào Dương cô nương thật là thiện tâm, ta giúp Dương cô nương hào một chút mạch đi. Cảm ơn Vương Phi. Ôn Loan tay đáp ở nàng mạch đập thượng, hào một chút mạch, sau đó nhân cơ hội nói, Dương cô nương sốt cao đã toàn bộ lui, chẳng qua. Ngươi thân thể so người bình thường đều phải suy yếu vạn phần, cho nên trên người của ngươi miệng vết thương khép lại chỉ sợ cũng muốn so với người bình thường muốn chậm hơn một ít. Người khác nửa một tháng liền tốt thương, ngươi chỉ sợ đến nhiều dưỡng nửa tháng, thậm chí một tháng. Dương Nguyệt Nhi gật gật đầu, nhu nhược cười cười, ta biết đến, ta từ sinh ra liền thể nhược. Ôn Ngoãn nhìn Dương Nguyệt Nhi đôi mắt hỏi, ta vốn dĩ cũng cảm thấy là bẩm sinh thể nhược, nhưng là giống như cũng không hoàn toàn là. Dương cô nương có thể học cầm kỳ thư họa, nghĩ đến gia cảnh cũng không tồi, sẽ không thỉnh không dậy nổi đại phu điều trị mới là, như thế nào sẽ như thế khí huyết hai hư. Dương Nguyệt Nhi cúi đầu, ngữ khí ảm đạm, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, ta mẹ đẻ phía trước là thiếp, mẫu thân qua đi, mấy năm nay mới bị nâng vì vợ kế. Nàng nói tới đây liền không có nói tiếp. Nhưng là cho người ta cảm giác chính là, nàng chính là một cái thứ nữ, ở mẹ cả thuộc hạ tự nhiên là chiếm không được hảo. Ôn Loan thấy vậy cũng không tiện hỏi nhiều, an ủi nói, thân thể của ngươi chậm rãi điều trị một chút, một lượng năm vẫn là có thể tốt, ta cho ngươi khai cái phương thuốc. Dương Nguyệt Nhi nghe vậy nhìn về phía Ôn Loan, cảm kích cười nói, cảm ơn Vương Phi. Chỉ là Ôn Loan đi từ nàng trong ánh mắt, thấy, đối này nàng cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Phảng phất nàng cảm thấy thân thể của nàng nhất định sẽ không điều trị hảo giống nhau. Cái này làm cho Ôn Loan cảm thấy càng thêm kỳ quái. Nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì, rốt cuộc hỏi đối phương không nói, cũng hỏi không ra tới. Nàng đứng lên, Dương cô nương hảo hảo nghỉ ngơi, hiện tại khắp nơi có chiến sự, chỉ có thể chờ ngươi dưỡng hảo thân thể lại nghĩ cách tử đưa ngươi đi trở về. Dương Nguyệt Nhi gật gật đầu, cảm ơn Vương Phi. Ôn Loan gật gật đầu liền đi ra ngoài. Dương Nguyệt Nhi nhìn Ôn Loan đi ra ngoài, nàng dùng chân cọ cọ góc thượng mang một cái xích chân thượng một cái ngọc truy. Có thứ này ở, nàng thể chất là dưỡng không tốt. Bằng không nàng cũng sẽ không như thế bị quản chế với người. Nay một đêm, nửa đêm thời điểm khởi phong, nơi xa rừng trúc tử truyền đến từng trận sàn sạt thanh. Dương Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua canh giữ ở bên cạnh Tử San. Nàng suy yếu nói, Tử San cô nương, ta đột nhiên cảm thấy có điểm lãnh, có thể giúp ta lấy một kiện miên phục lại đây ta ăn mặc ngủ sao. Tử San bên cạnh ngủ gà ngủ gật, nghe vậy liền nói, miên phục ăn mặc ngủ nơi đó thoải mái. Lại nói, miệng vết thương của ngươi còn không có khôi phục, ta đi nhiều lấy một giường chăn cho ngươi. Vừa lúc, nàng bên kia có một giường chăn, nàng liền đi ra ngoài, về tới nàng cùng mặt khác cung nữ xài chung một cái lều trại nội, đi lấy chăn đông. Dương Nguyệt Nhi chờ Tử San sau khi rời khỏi đây, nàng mới cầm lấy một con màu đen đồ vật, thổi lên. Tử San trở về thời điểm, Dương Nguyệt Nhi đã ngủ rồi. Nàng nhẹ nhàng đem chăn cái ở trên người nàng, sau đó cũng trở lại trên trường kỷ nằm xuống nghỉ ngơi. Thức mau, Tử San liền truyền đến cân xứng tiếng hít thở. Dương Nguyệt Nhi mới mở hai mắt. Nàng trong mắt mang theo tối nghĩa. đêm nay, người kia tới Hưng Sư vấn tội. Hỏi nàng Nạp Lan quân như thế nào sẽ biết bọn họ có viện binh tin tức. Hại bọn họ tổn thương nhiều như vậy binh lính. Hỏi nàng vì cái gì muốn cứu thất hoàng tử. A, Nạp Lan quân như thế nào sẽ biết. Tự nhiên là nàng cố ý dẫn Trương Giang đi tìm nguồn nước mới biết được. Vì cái gì cứu thất hoàng tử, tự nhiên là nàng tưởng cứu, nàng tưởng cho chính mình một cái cơ hội. Nàng chỉ nghĩ đương một cái bình thường nữ tử. Nàng cha rõ ràng là Nạp Lan quốc người, cho nên nàng cũng là Nạp Lan quốc người. Nàng cọ cọ chân lỏa thượng đồ vật. Nàng vì cái gì muốn bị quản chế với người. Nàng không cần. Nàng phải làm một cái bình thường người. Cho nên nàng cứu thất hoàng tử, thành công, nàng khả năng sẽ có một cái trọng sinh cơ hội. Nếu là trọng thương đã chết, kia cũng là mệnh. Nàng không hối hận. Đã chết cũng so hiện tại hảo. Nếu không chết, nàng liền cho chính mình một cái trọng sinh cơ hội. Nàng biết Cẩn Vương Phi chưa từng có tín nhiệm chính mình, nhưng là nàng sẽ làm nàng tín nhiệm. Mấy ngày nay, nhìn nàng bị Thái Hậu, Cẩn Vương phủng ở lòng bàn tay yêu thương, bị thất hoàng tử tôn kính, bị sở hữu là bọn lính kính trọng. Nàng hâm mộ. Hâm mộ cực kỳ. Nàng cũng muốn sống thành cái dạng này. Liền tính không thể chịu vạn dân kính yêu, ít nhất, có thể bị một người phủng ở lòng bàn tay yêu thương đi. Thất hoàng tử giống như đối chính mình cố ý đâu. Đương nhiên, những lời này, nàng không thể cùng người nọ nói. Nàng chỉ nói, cứu thất hoàng tử là vì được đến Thái Hậu, Tuệ An quận chúa, thất hoàng tử còn có Cẩn Vương lớn hơn nữa tín nhiệm, hơn nữa chỉ có bị thương mới có thể trở lại Tuệ An quận chúa bên người. Đến nỗi Nạp Lan quốc binh lính phát hiện bọn họ có viện binh, việc này nàng không biết. Sau đó, người nọ muốn chính mình bắt được Tuệ An quận chúa một giọt huyết. Muốn Cẩn Vương phi một giọt huyết, nàng nói này cơ hồ không có khả năng làm được. Nàng liên tính bắt được, cũng mất mạng đưa ra đi cho hắn. Người nọ liền lui mà cầu tiếp theo. Muốn Tuệ An quận chúa một cái tóc, nhất định phải mang phát can. Lần này nhất định phải thành công, bằng không chính mình liền sẽ mất mạng. Nàng mẫu thân cũng sẽ mất mạng. Dương Nguyệt Nhi nhắm hai mắt lại. Xem đi, nàng cùng nàng nương quá chính là ngày mấy. Luôn là bị quản chế với người. 1353 chương 1353 nào có bị va chạm một chút. Chương 1353 nào có bị va chạm một chút. Ngày hôm sau, Ôn Đoán cùng Thái Hậu cùng nhau lại đây xem Dương Nguyệt Nhi thương thế. Ôn Đoán mới vừa đi tiến vào, liền thấy Dương Nguyệt Nhi duỗi tay đi lấy trên ghế bắt trà. Chỉ là tay nàng không đủ trường, toàn bộ thân thể bởi vì trọng tâm không xong, liền phải ngã xuống mà. Thái Hậu hoảng sợ, hô ra tiếng, cẩn thận. Ôn Đoán đã một cái lắc mình tiến lên đem nàng tiếp được. Tình thế cấp bách hết sức, Dương Nguyệt Nhi hai tay gắt gao nhéo Ôn Đoán trước ngực quần áo, tính cả Ôn Đoán buông xuống ở trước ngực hai rúng tóc. Ôn Đoán cảm thấy da đầu bị xả đau một chút. Nàng đem Dương Nguyệt Nhi cẩn thận thả lại trên giường. Dương cô nương ngươi không sao chứ? Dương Nguyệt Nhi cũng không biết là dọa, vẫn là đau, sắc mặt trắng bệnh, nàng phục hồi tinh thần lại, buông lỏng tay ra, nghĩ lại mà sợ nói, không có việc gì. Tuệ An quận chúa ngươi không sao chứ? Nàng vẻ mặt lo lắng nhìn Ôn Đoán hơi hơi phồng lên bụng. Thái Hậu vội vàng chạy tới, không có việc gì đi. Các ngươi hai cái không có việc gì đi. Thái Hậu một bàn tay kéo lại Ôn Đoán tay, một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Ôn Đoán bụng thượng, trên mặt tràn đầy lo lắng. Nhưng vẫn là không quên đối phía sau Trần Hoan nói, Trần Hoan ngươi cấp Nguyệt Nhi nhìn xem miệng vết thương có hay không vỡ ra. Trần Hỷ, ngươi mau đi thỉnh quân y để lại đây. Trần Hỷ quay đầu liền ra bên ngoài chạy. Ôn Đoán vội nói, không có việc gì, mẫu hậu, ta không có việc gì, không cần thỉnh quân y để. Thái Hậu như mày, chính là, ngươi vừa rồi chạy trốn nhanh như vậy. Sợ tới mức nàng tim đập đều đã quên. Ôn Đoán dở khóc dở cười, này lều trại có bao nhiêu đại. Ta liền đi nhanh hai bước mà thôi. Thật không có việc gì. Dương Nguyệt Nhi vẻ mặt lo lắng cùng ấy nay nói, vừa rồi ta cũng không biết có hay không đụng vào vương phi bụng, vẫn là làm quân y đi hãy nhìn xem đi. Thái Hậu gật gật đầu, nàng lo lắng cũng là này a. Trần Hoan cũng lo lắng nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái. Vừa rồi nàng cùng Trần Hỷ một người một bên xốc lên mảnh, làm Ôn Đoán cùng Thái Hậu đi vào. Sớm biết rằng, các nàng liền đi vào trước. Ôn Đoán vội nói, không có, ngươi mới vừa thượng chỉ là nhéo ta quần áo mà thôi, không có việc gì, thật sự. Trần Hoan, ngươi nhìn xem Dương cô nương miệng vết thương đi. Ôn Đoan thấy Dương Nguyệt Nhi cái chán đều ra mồ hôi lạnh, hẳn là đau. Trần Hoan gật gật đầu, tiến lên kiểm tra Dương Nguyệt Nhi miệng vết thương. Thái Hậu thấy Ôn Đoan nhiều lần bảo đảm, sắc mặt như thường cũng yên tâm. Dù sao Trần Hỷ đã đi kêu quân y rỉa, đến lúc đó lại làm quân y rỉa nhìn xem. Trần Hoan kiểm tra rồi một chút Dương Nguyệt Nhi miệng vết thương, không có vỡ ra. Ôn Đoan cũng thăm dò nhìn thoáng qua, miệng vết thương đích xác không có vỡ ra. Thái Hậu cũng nhìn thoáng qua liền yên tâm, chỉ là nàng nhịn không được nói, Nguyệt Nhi ngươi vừa rồi là tưởng uống nước sao. Lần sau khác, liền gọi người biết không. đừng chính mình lấy, quá nguy hiểm. Thử săn đâu? Dương Nguyệt Nhi vội nói, ta đã biết. Mới vừa ăn xong cơm sáng, có điểm khác. Lần sau ta không dám. Thử san cô nương nàng đi sắc thuốc, hẳn là mau trở lại. Thái hậu nghe vậy không nói gì thêm, cảm thấy hẳn là ở rất một cái bên người cung nữ lại đây hầu hạ. Trần Hoan thực mau liền tốt nhất dược. Ôn Noãn ngồi xuống, tay đắp ở Dương Nguyệt Nhi mạch đập thượng, ta cấp Dương cô nương hảo một chút mạch. Ôn Noãn cấp Dương Nguyệt Nhi hảo xong mạch sau, cười nói, không tồi, miệng vết thương đã ở chậm rãi khép lại, hôm nay khá hơn nhiều. Thái hậu nghe vậy cao hứng nói, vậy là tốt rồi. Dược nhớ rõ muốn đúng hạn uống. Lúc này Tử San phủng một chén dược tiến vào. Thấy Thái hậu cùng Ôn Noãn, vội hành lễ. Dương Nguyệt Nhi nhu nhu cười, là vương phi y thuật cao minh, còn có Tử San chiếu cố đến hảo, bằng không ta đều không thể hảo đến nhanh như vậy. Thái hậu nghe vậy liền nói, Tử San đích sắc cẩn thận, đến thưởng. Tử San ngươi quay đầu lại hướng đi Vinh Ma Ma lấy hai lượng bạc. Tử San bội nói, tạ Thái hậu. Ôn Noãn lúc này lại mở miệng nói, lập tức lại có chiến sự, chúng ta ngày mai liền phải rời khỏi nơi này, đi một cái khác địa phương hạ trại. Đến lúc đó vất vả Dương cô nương, ngươi đến lúc đó nằm ở trên xe ngựa, tận lực không cần lộn xộn, hiện tại miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, nếu là vỡ ra, liền phiền toái. Ngày mai ta sẽ tận lực làm đánh xe người đem xe ngựa đuổi đến chậm một chút, ổn một chút. Dương Nguyệt Nhi có điểm ấy náy gật gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Ta không dám lộn xộn một ta này một thân thương cho đại gia thêm phiền toái. Kỳ thật có thể không cần phải xen vào ta, không cần chậm trễ đại quân hành trình. Thái hậu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói chính là cái gì ngốc lời nói. Như thế nào có thể đem ngươi một cái lưu lại nơi này. Yên tâm, ngày mai cũng không phải chỉ có ngươi xe ngựa chậm, Noãn Noãn có hỉ, nàng xe ngựa cũng giống nhau đến chậm, chúng ta không đổi, đại quân đi trước là được. Ôn Noãn sờ sờ chính mình bụng, bất đắc dĩ nói, đúng vậy, ta cũng đến chậm rãi đi. Ngày mai ngươi liền biết, kia xe ngựa đi được so xe bò đều chậm có bao nhiêu khó chịu. Đại gia nghe xong đều cười. Thái hậu lo lắng Ôn Noãn, đánh giá quân y thì hẳn là mau tới rồi, liền cười nói, hảo, Nguyệt Nhi ngươi hảo hảo uống dược, Noãn Noãn chúng ta đi trở về. Ôn Noãn gật gật đầu. Dương Nguyệt Nhi, Thái hậu, Vương Phi đi thong thả. Thử san vén áo thi lễ, cung tiễn Thái hậu, cung tiễn Vương Phi. Đại hai người đi ra ngoài. Dương Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua rừng ở khăn trải giường thượng hai căn tóc. Nàng lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua còn ở đong đưa rèm cửa, ánh mắt đen tối không rõ. Tử San phủng chén thuốc ngồi vào mép giường, Dương cô nương uống dược. Dương Tử San phục hồi tinh thần lại, nhu nhu cười, ngoan ngoan uống dược. Ôn Noãn hai người đi ra lều lớn, liền thấy Trần Hỷ lôi kéo quân y ở rất xa chạy tới. Lao quân y chạy trốn thở hổn hển nhưng ưu. Ôn Noãn, Trần Hỷ làm cho lớn như vậy trận trưởng làm gì? Bốn phía binh lính đều nhìn, không biết cho rằng có ai bệnh tình nguy kịch. Nạp Lan cần nghiên biết, lại muốn chính mình nằm trên giường nghỉ ngơi liền thảm. Thái hậu đỡ Ôn Noãn nói, mau trở về, làm quân y để nhìn xem. Ôn Noãn rất là bất đắc dĩ, mẫu hậu, ta không có việc gì. Nhìn xem yên tâm. Hai người trở lại Ôn Noãn lều lớn nội, quân y liền bị Trần Hỷ nửa kéo, nửa chạy thỉnh tới rồi. Thái hậu làm lơ lão quân y thở hừng hộp, vội nói, ngưu quân y ngươi mau cấp vương phi nhìn xem. Nàng vừa rồi bị va chạm một chút. Nạp Lan Cẩn Niên xa xa thấy Trần Hỷ kéo quân y rìa chạy, lo lắng Ôn Noãn xảy ra chuyện, liền chạy về tới, vừa lúc nghe thấy lời này. Hắn chân mày cau lại, đi vào Ôn Noãn bên người, tinh tế đánh giá nàng. Ôn Noãn, nào có bị va chạm một chút? Thái hậu nói như vậy, là tưởng hù chết người sao? Ta không có việc gì. Không phải va chạm. Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Cẩn Niên vội nói. Ngưu quân y rìa, ngươi nhìn xem. Quân y thì thở hổn hển cấp Ôn Noãn hào hạ mạch, sau đó nói, hồi Thái Hậu, hồi Cẩn Vương, Vương Phi thai giống thực ổn, thân thể thực hảo, thỉnh Thái Hậu, Cẩn Vương yên tâm. Thái Hậu nghe vậy cuối cùng yên tâm. Nàng nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên khó coi sắc mặt, cảm thấy hẳn là chạy, Thái Hậu cười nói, không có việc gì liền hảo. Ta đây đi trở về, Noãn Noãn ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thái Hậu ném xuống lời này, vội vàng đi rồi. Nàng giống như gặp rắc rối a. Bất quá Noãn Noãn nhiều nằm cũng hảo. Nạp Lan Cẩn Niên ở Ôn Noãn bên người ngồi xuống, nhìn nàng hơi hỗn độn đầu tóc, mày nhăn đến càng khẩn. Hắn duỗi tay giúp nàng thuận thuận trước ngực buông xuống hai rúm tóc đẹp, lạnh lùng nói, sao lại thế này? Vì cái gì sẽ va chạm? 1354 chương 1354 sẽ động. Chương 1354 sẽ động. Không phải va chạm, chính là Dương cô nương thiếu chút nữa ngã xuống giường, ta duỗi tay đỡ một phen, mẫu hậu lo lắng khái hải tử mà thôi. Nạp Lan Cẩn Niên ninh một chút mi. Ngã xuống giường. Hảo hảo như thế nào sẽ ngã xuống giường? Ôn Noãn đơn giản giải thích một chút. Nạp Lan Cẩn Niên cau mày không có nói cái gì nữa. Ôn Noãn liền nói, ngươi đi vội đi. Ngày mai liền phải rời đi, ta làm Trần Hoan cùng Trần Hỷ thu thập một chút đồ vật. Nạp Lan Cẩn Nghiên gật gật đầu, nhìn là được, đừng mệt chính mình. Sau đó hắn liền đi ra ngoài, hắn còn có rất nhiều sự muốn vội. Ôn Noãn chờ hắn đi vội sau, nàng làm Trần Hỷ thu thập đồ vật không nhiều lắm, một người liền thu thập là được. Ôn Noãn mang theo Trần Hoan đi một khác đầu một cái lều lớn nội nhìn xem thuốc bột đều chuẩn bị tốt không có. Lều lớn nội, có không ít binh lính cùng quân y hề cùng nhau, chính khí thế ngất trời lô hàng dược liệu. Mấy ngày nay Ôn Noãn phối chế không ít thuốc bột, có giải độc, có đuổi trùng. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, Nam Cương bên này độc trùng nhiều, đến chuẩn bị chút thuốc bột làm bọn lính tùy thân mang theo một ít, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đại gia hiện tại chính là đem chế tốt thuốc bột phong trang hảo, trang ở cái chai hoặc là túi thơm, đã không sai biệt lắm hoàn công. Mọi người xem thấy Ôn Noãn tới, vội chào hỏi. Ôn Noãn cười gật gật đầu, sau đó phân ra vài người, kiểm kê số lượng, hơn nữa đem này đó thuốc bột một dương nâng đi ra ngoài. Trạng vạng, bọn lính dùng xong rồi cơm chiều, liền xếp hàng tới lĩnh thuốc bột. Ôn Noãn thuận tiện mang theo một phần thuốc bột đi cấp Dương Nguyệt Nhi, sau đó mới trở lại chính mình lều lớn nội nghỉ ngơi. Nạp Lan Cẩn Niên còn không có trở về, Ôn Noãn rửa mặt chải đầu một chút, liền trước ngủ hạ. Mơ mơ màng màng thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên đã trở lại, gión ra gión rén lên giường. Ôn Noãn ngửi được quen thuộc hơi thở, tự nhiên mà vậy lăn đến trong lòng ngực hắn, phía sau lưng dán hắn ngực, sau đó lại ngủ rồi. Nạp Lan Cẩn Niên hơi hơi mỉm cười, hôn hôn nàng phát đỉnh, tay thói quen tính nhẹ nhàng đặt ở nàng bụng, nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, Nạp Lan Cẩn Niên thân thể cứng lại rồi. Sau một lúc lâu, hắn tay ở Ôn Noãn cái bụng thượng sờ sờ, lại là không còn có vừa rồi cảm giác. Hắn không chết tâm, nhịn không được lại dùng ngón tay cái khắp nơi cọ sát. Chính là vừa rồi kia cái bụng bị thứ gì nhẹ nhàng đá hai hạ cảm giác, không còn có xuất hiện. Nạp Lan Cẩn Niên mở bừng mắt, đáy mắt cảm xúc thực phức tạp, ngoài ý muốn có chi, kinh hỉ có chi, kích động có chi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực ngủ say nhân nhi, rất muốn đánh thức nàng, đem đáy lòng này một phần vui sướng cùng kích động nàng cùng nhau chia sẻ một chút. Chính là Ôn Noãn ngủ thật sự thục, không hề có cảm giác, Nạp Lan Cẩn Niên rốt cuộc không đành lòng đánh thức nàng. Hắn tay dán nàng bụng nhỏ, nghĩ thầm, đợi chút hài tử lại động, hắn lại đánh thức nàng cảm thụ một chút. Nạp Lan Cẩn Niên không ngủ tâm tình, hắn nghiêng người một bàn tay chống đầu, một bàn tay dán trong lòng ngực nhân nhi bụng nhỏ, chờ đợi trong bụng nào đó sinh mệnh, lại lần nữa cùng chính mình chào hỏi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Noãn điềm tĩnh, nhàn mỹ ngủ nhan, giờ khắc này, người nào đó nội tâm tràn ngập nhu tình. Kia một phần nhu tình từ đáy lòng chỗ sâu trong tràn lan mở ra, xâm nhiễm hắn khắp người. Đồng thời nam nhân nội tâm nhịn không được lại có chút đắc ý cùng mừng thầm, hai tử là trước cùng chính mình chào hỏi Nga. Cảm giác nữ nhi cùng hắn cái này đương phụ thân có bí mật giống nhau. Nạp Lan Cẩn Niên hoài loại này âm thầm mừng thầm cảm xúc căn bản ngủ không được, vẫn luôn chờ hài tử lại lần nữa động nhất động. Cũng không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy hài tử phòng trưng ngủ, sẽ không lại động thời điểm, hắn mới có buồn ngủ. Hắn mới ngủ rồi không bao lâu, mạnh giật giật. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức kinh giác, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó lặng lẽ xuống giường, đi ra ngoài. Hạ Huyền đứng ở lều lớn ngoại, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm thấp giọng nói, chủ tử, Dương cô nương đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt lạnh lùng. Một khắc đầu, Dương Nguyệt Nhi thừa dịp Tử San ngủ rồi, một người lặng lẽ đi ra ngoài. Gặp binh lính khi, nàng liền nói nàng đi như xí. Sau đó nàng đi tới một gian lâm thời dựng nhà xí, bốn phía nhìn thoáng qua, thấy không có binh lính thấy chính mình, nàng vòng qua nhà xí. Đi tới nhà xí mặt sau, đi đến một mảnh mặt cỏ ngồi xổm xuống dưới. Sau đó nàng nhặt lên căn chặt cây, đào một cái động, lấy ra một con túi tiền đặt ở trong động, lại phủ lên bùn đất, xong rồi nàng lại dọn một cục đá đẻ ở mặt trên. Làm xong này hết thảy, nàng mới đứng lên. Nàng quay người lại, liền thấy Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở nàng phía sau, lạnh lùng nhìn nàng. Nàng hoảng sợ. Ngày hôm sau, Ôn Noãn mở to mắt thời điểm, thiên đã tờ mở sáng. Nạp Lan Cẩn Niên chính ngủ ở bên người nàng. Cười nhìn nàng. Hắn đại trưởng chính nhẹ nhàng đáp ở nàng trên bụng nhỏ. Ôn Noãn sửng sốt một chút, nàng duỗi tay xoa xoa đôi mắt, sau đó duỗi người, ngươi cười cái gì? Hôm nay không cần tập thể dục buổi sáng. Nạp Lan Cẩn Niên ngón tay cái nhẹ nhàng cọ sát một chút nàng hơi hơi phồng lên bụng, tối hôm qua hải tử cùng ta chào hỏi. Ôn Noãn sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt lộ ra một mạt kinh hỉ, thai động. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ân, tối hôm qua nàng động, sau đó không lâu phía trước, nàng lại động. Ôn Noãn ngủ rồi, hoàn toàn không có cảm nhận được. Nàng nhịn không được lấy ra Nạp Lan Cẩn Niên tay, chính mình đem tay đặt ở bụng. Cũng ở trong lòng mặc niệm, bảo, ta là ngươi mẫu phi a, ngươi có phải hay không sẽ động? Chỉ là qua một hồi lâu, bụng một chút động tĩnh đều không có. Ôn Nhoãn không khỏi có điểm thất vọng. Nạp Lan Cẩn Niên trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Ôn Nhoãn nhận thấy được người nào đó tiểu đắc ý, nàng quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi rất đắc ý. Hai tử lần đầu tiên thai động, hắn phát hiện, hắn rất đắc ý đi. Hừ. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức thu liễm tươi cười, một chút thành ý đều không có nói, không có, ta cao hứng, con của chúng ta sẽ động. Bất quá, nha đầu này quá không hiểu chuyện. Như thế nào mẫu phi chỉ chờ mẫu phi ngủ thời điểm động đâu. Lần sau nàng còn như vậy, chờ nàng sinh ra, ta đánh nàng ngông, giao hấn nàng. Ôn Nhoãn hảo muốn đánh hắn. Quá xấu rồi. Lan. Ôn Nhoãn nhịn không được đạp hắn một chân. Nạp Lan Cẩn Niên trên mặt ý cười lớn hơn nữa, duỗi tay nhẹ nhàng bắt được Ôn Nhoãn chân, chú ý thai giáo. Ôn Nhoãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rút về chân, đang muốn đá hắn một chân. Đột nhiên Ôn Nhoãn động tác cứng đờ. Lúc này nàng cảm giác cái bụng giống co sâu ở bò giống nhau, rất nhỏ cảm giác. Nạp Lan Cẩn Niên vừa thấy Ôn Nhoãn này kinh ngạc biểu tình liền đã biết. Hắn tay lập tức vòi qua, phúc ở Ôn Nhoãn trên bụng nhỏ, so Ôn Nhoãn động tác còn muốn mau. Hài tử động. Ôn Nhoãn lấy ra hắn tay, dán ở bụng, gật gật đầu, ân, động. Hiện tại không nhúc nhích. Kỳ thật động tác rất nhỏ, người bình thường thậm chí khả năng sẽ xem nhẹ, nhưng là bởi vì hai người đều là người tập võ, cho nên bọn họ đều cảm giác được. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng càng cao hứng, nữ nhi còn không có sinh ra liền biết che chở hắn cái này phụ vương đâu. Nhìn xem, nàng mẫu phi đá chính mình, nàng lập tức liền động, này còn không phải là che chở chính mình sao. 1355 chương 1355 nàng nguyện ý đổi. Chương 1355 nàng nguyện ý đổi. Ôn Đoán xem vẻ mặt của hắn liền biết, hắn suy nghĩ gì. Nàng không khỏi nói, Lan. Hảo tưởng đá người Nga. Nạp Lan Cẩn Niên trên mặt ý cười lớn hơn nữa, ân. Hảo, ta đây liền rời giường. Chúng ta cũng nên xuất phát. Rửa mặt trải đầu một chút, đồ ăn sáng liền ở trên xe ngựa ăn. Bọn lính sáng sớm từ mặt khác võ tướng dẫn theo rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên muốn che chở Ôn Đoán, cho nên mới sẽ tương đối muộn. Ôn Đoán nhìn thoáng qua sắc trời, gật gật đầu. Hai người rửa mặt trải đầu hảo sau, liền đi ra lều lớn. Ôn Đoán chỉ thấy mấy chục danh sĩ binh ở chia lương theo lợi tức đồng, phía trước nhất đỉnh màu trắng lều trại đại bộ phận đã bị dỡ bỏ. Trần Hoan giám một chiếc xe ngựa đi tới hai người trước mặt. Mẫu hậu cùng Dương cô nương lên xe ngựa đi. Ôn Đoan thấy phía trước dừng lại mấy chiếc xe ngựa, hỏi. Trần Hoan gật gật đầu, hồi Vương Phi, Thái hậu các nàng mới vừa lên xe ngựa. Chúng ta đây cũng chạy nhanh xuất phát đi. Ôn Đoan bội nói. Nạp Lan Cẩn Niên đỡ Ôn Đoan ngồi trên xe ngựa ngồi xong, sau đó hắn mới đi lên. Lên xe ngựa sau, hắn lại đem Ôn Đoan ôm đến chính mình trên đùi, ôm hảo, sau đó xe ngựa chậm rãi xuất phát. Ôn Đoan thấy là Trần Hoan đuổi xe ngựa, nàng kinh ngạc nói, Hạ Huyền đâu? Ta có việc làm hắn đi làm. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay tiếp nhận Trần Hỷ đưa qua tổ yến, ăn trước điểm đồ vật. Ân. Ôn Đoan cũng không hỏi Hạ Huyền đi làm chuyện gì, tiếp nhận chén, nghiêm túc ăn lên. Nàng cũng đói bụng. Xe ngựa được rồi một ngày một đêm, ngày hôm sau hừng đông thời điểm, mới ở một chỗ tương đối cao ruộng dốc dừng lại. Ôn Đoan xuống xe ngựa thời điểm, phát hiện lều trại đều dựng hảo. Ôn Đoan đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh. Nơi này thực trống trải, nếu là có địch nhân xuất hiện, xa xa liền có thể phát hiện. Nơi này ly tiếp theo tòa thành trì, cũng chỉ yêu cầu một canh giờ, cho nên thực phương tiện. Vì thế bọn họ liền ở chỗ này đồn trú. Ôn Đoán đi trước cấp Dương Nguyệt Nhi nhìn một chút thương thế, thấy nàng miệng vết thương không có vỡ ra, lại hướng Thái Hậu thỉnh an, liền hồi chính mình lều lớn nội ngủ. Tối hôm qua đuổi cả đêm lộ, nàng không có như thế nào ngủ ngon. Nạp Lan Cẩn Niên ở Ôn Đoán ngủ hạ sau, liền mang theo binh lính đi bày trận. Lập tức liền muốn đánh hạ một tòa thành, ở công thành phía trước, cái này hậu phương lớn, cũng là muốn ở bốn phía trước tiên làm tốt phòng hộ. Bên này Nạp Lan Cẩn Niên mang theo người ở nơi xa bố phòng hộ trận, một khắc đầu, Hạ Huyền cưỡi đại hôi, rất xa đi theo một cái hắc y hệ nhân phía sau, bởi vì đại hôi dựa vào là khí vị theo dõi, cho nên người nọ căn bản không hề có cảm giác. Thẳng đến trời tối, người nọ đi vào bờ sông. Bờ sông có một cái giang tâm đảo. Từ giang tâm trên đảo, có một cái thuyền sử lại đây. Đem người nọ nhận được Giang Tâm Đảo. Hạ Huyền cùng đại hôi rất xa tránh ở chỗ tối, nhìn. Ở Giang Tâm Đảo, liền vô pháp đi qua tìm tòi đến tận cùng. Hạ Huyền quyết đoán từ phía sau trong bao quần áo lấy ra một chương giấy trắng cùng bút than, viết một phong thơ, hắn đem tin nhét ở một cái màu đen túi tiền, sau đó cột vào đại hôi trên cổ, đối đại hôi nói, đem tin mang về cấp chủ tử. Ta ở chỗ này thủ. Đại hôi gật gật đầu, sau đó liền rời đi. Hạ Huyền trực tiếp tìm một cây đại thụ, tránh ở trên cây. Giám thị Giang Tâm Đảo động tĩnh. Nhưng là cách đến có điểm xa, nhìn không thấy cái gì, chỉ có thể thấy bóng người ở đảo biên hoạt động. Đương nhiên nếu là có con thuyền rời đi, cũng là có thể thấy. Giang Tâm Đảo, một gian cục đá trong phòng. Hắc Y Dì Nhân quỳ gối một cái bà lao cùng một cái bạch Y Dì Nữ tử trước mặt, nàng cung kính đôi tay đem một cái túi tiền trình lên. Trưởng lão, thánh nữ, đây là Dương Nguyệt Nhi bắt được Tuệ An quận chúa đầu tóc. Bà lao nhìn thoáng qua bên người thị nữ. Kia thị nữ chạy nhanh qua đi tiếp nhận nàng trong tay túi tiền, đưa cho bà lão. Bà lao đem túi tiền mở ra, thấy bên trong hai điều tinh tế sợi tóc, đều mang theo phát can. Xác định là Tuệ An quận chúa đầu tóc. Như thế nào bắt được? Khan khan giàn mua thanh âm vang lên. Hắc Y Liễu nữ tử đem Dương Nguyệt Nhi nói một lần. Sở Linh nghe vậy cười đối bà lao nói, cái này Dương Nguyệt Nhi còn tính thông minh, tuy rằng lần này bởi vì nàng thiện làm chủ trương, chúng ta Nam Cương quốc tổn thất thảm trọng, thánh hạ tâm sinh bất mãn, nhưng là nếu là chúng ta có thể thành công đổi đi Tuệ An quận chúa hồn, như vậy một chút tổn thất liền không tính cái gì. Đổi hồn không phải dễ dàng như vậy. Ta cũng không dám bảo đảm nhất định có thể thành công. Bà lão lạnh nhạt nói. Đây là một loại cổ xưa bí pháp, bởi vì quá nghịch thiên, đã sớm bị thánh nữ nhất tộc cấm sử dụng, cơ hồ sở hữu về này bí pháp thư tịch đều tiêu hủy rớt, là nàng ngẫu nhiên trước tổ di vật thấy về này bí pháp ghi lại. Này bí pháp, có thể làm hai người linh hồn trao đổi, hơn nữa được đến đối phương sở hữu ký ức. Lần này đổi hồn đối tượng là Sở Linh cùng Ôn Oán, nếu có thể đủ thành công. Sở Linh về sau đó là Tuệ An của chúa, tương lai nàng sẽ sinh hạ thiên hạ chi chủ, chờ cái kia thiên hạ chi chủ trưởng thành, cướp lấy thiên hạ, lại tiêu diệt hắn, thiên hạ này còn không phải bọn họ Nam Cương quốc. Đỗ Nhi biết, sư phó nhất định có thể thành công. Lại nói, liền tính không thể thành công, có Tuệ An quận chúa đầu tóc, bằng sư phó bản lĩnh, muốn nàng mệnh, không phải thực dễ dàng sự sao. Tuy rằng, nàng càng hy vọng có thể hoàn hồn thành công. Nói thật, mấy năm trước, nàng đã từng gặp qua một lần Nạp Lan Cần Niên, khi đó, nàng đã bị hắn tuấn mỹ vô song dung mạo thật sâu hấp dẫn. Nhiều năm như vậy vẫn luôn không có quên. Nàng vẫn luôn đều hy vọng có thể gả cho hắn, trở thành hắn vương phi. Chính là, nàng là Nam Cương quốc thánh nữ nhất tộc người, này căn bản không có khả năng. Nhưng là, lúc này đây, có cơ hội. Cho nên đương sư phó nói đổi hồn khi, nàng không chút do dự nói, nàng nguyện ý đổi. Bà lao nghe xong lời này tràn đầy nếp nhăn mặt, lộ ra một mạt tâm trầm ý cười, chính là đáng tiếc. Bằng không hoàn hồn thành công, chúng ta nhưng phương tiện quá nhiều. Tuệ An quận chúa trên người có quá nhiều bí mật. Trên người nàng tuyệt đối không chỉ có một cái tím châu. Bà lao cảm thấy, hủy diệt nàng, quá đáng tiếc. Nếu có thể đủ hoàn hồn thành công, sẽ có phi thường đại thu hoạch. Sở Linh làm sao không biết, nàng không khỏi nói, sư phó, tính toán khi nào làm pháp sự. Bà lao nhìn thoáng qua bên ngoài, việc này không nên chậm trễ. Miễn cho đêm dài lắm ngộng. Nàng đứng lên, ta đi tìm cái nhật tử, còn phải chuẩn bị sẵn sàng. Còn có ngươi, ở hoàn hồn phía trước, cần thiết trai giới tắm gội 7 ngày. Tắm gội thời gian càng lâu càng tốt. Chỉ có đem thân thể tinh lọc, linh hồn trao đổi mới có thể càng thêm thành công. Là, đồ đệ sẽ an sư phó nói đi làm. Sở Linh trong lòng kích động nói. Đổi hồn thành công sau, nàng liền có thể trở thành Cẩn Vương phi tử. Nàng vẫn là cái kia danh chấn thiên hạ Tuệ An quận chúa. Cho ta một cây sợi tóc. Sở Linh lập tức kéo xuống chính mình một cây sợi tóc, đưa cho bà lão. Bà lão vội vàng cầm kia hai căn tóc, đi vào một gian đen nhánh. Trên vách tường họa rất nhiều đồ vật nhà ở. Nàng đem túi tiền hai sợi tóc ti lấy ra tới, sau đó chọn một cái cùng Sở Linh sợi tóc phân biệt cột vào hai cái người gỗ thượng. 1356 chương 1356 bắt đầu rồi sao? Chương 1356 bắt đầu rồi sao? Bà lao cột chắc tóc sau, nàng lại để bút viết mấy chương phúc lợi. Đem hai chỉ trói lại tóc, mặt sau khắc có sinh thần bát tự người gỗ, dán lên một cái phóng tới một loại. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo bọn lính ở nơi xa bố trí hảo phòng hộ trận thời điểm, đã nửa đêm. Hắn đầu tàu gương mẫu cưỡi ngựa, mang theo bọn lính hướng đỉnh đầu lại đỉnh đầu lều lớn phương hướng chạy tới. Nơi đó lửa trại điểm điểm, tại đây đen nhánh đêm khuya, vô cớ cho người ta một loại ôn oán. Bọn lính nhìn những cái đó tinh tinh điểm điểm lửa trại, bận rộn một ngày thể sắc và tinh thần đều cảm thấy không hề mệt mỏi. Đột nhiên, nơi xa có một con màu đen bóng dáng, hăng hái tới gần. Có binh lính nhanh chóng cầm lấy cung tiễn đề phòng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn kêu bóng dáng tật chạy tư thế, liền nhận ra là Đại Hôi. Hắn nâng lên tay, là Đại Hôi. Bọn lính nghe thấy mới thu hồi cung tiễn. Nạp Lan Cẩn Niên đối phía sau binh lính nói, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Sau đó hắn liền nhẹ nhàng một xả cương ngựa, hướng Đại Hôi phương hướng chạy tới. Một con ngựa một lang, vững vàng ngừng ở đối phương trước mặt. Đại Hôi cơ cơ trên cổ túi gấm. Nạp Lan Cẩn Niên xoay người xuống ngựa. Hắn thở xuống Đại Hôi trên cổ túi gấm, nhìn thoáng qua. Giang Tâm Đảo. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ tới hắn đã từng gặp qua một con sông Hà, kia sông nước thượng, đích xác có một cái tiểu đảo. Tưởng con nhỏ nha đầu người nếu là ở Giang Tâm đảo, đối phó lên liền tương đối phiền thoái. Bởi vì chỉ cần có con thuyền tới gần, liền nhất định sẽ bị trên đảo người phát hiện. Nam Cương Thánh Nữ nhất tộc võ công không tính rất cao, nhưng là các nàng hiểu cổ cổ quái quái đồ vật nhiều, so với võ công cao cường người càng thêm khó có thể đối phó. Bởi vì vài thứ kia khó lòng phòng bị. Nạp Lan Cẩn Niên sờ sờ Đại Hôi đầu, "Đại Hôi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi." Đại Hôi gật gật đầu liền chạy ra. Nạp Lan Cẩn Niên nhất thời không có rời đi, hắn nhìn tờ giấy thượng Giang Tâm đảo ba chữ, ánh mắt sâu thẳm. Sau một lúc lâu, Nạp Lan Cẩn Niên căng mỏng môi hơi hơi một câu, lộ ra một mặt lánh đến mức tận cùng cười. Cho rằng ở trên đảo liền không làm gì được lý nàng sao. Nạp Lan Cẩn Niên mới đưa tờ giấy xoa nát thành bột phấn, buông lỏng tay ra, tùy ý Xuân Phong đem lòng bàn tay bột phấn thổi đi. Hắn trực tiếp xoay người lên ngựa, hướng doanh địa mà đi. Sáng sớm hôm sau, Nạp Lan Cẩn Niên liền an bài một đội bơi lội kỹ thuật thực tốt binh lính từ Đại Hôi dẫn dắt hạ, mỗi người có một cái ba lô, đi trước Giang Tâm đảo. Vừa lúc, hôm nay buổi sáng Tiểu Hắc truyền tin đã trở lại. Nạp Lan Cẩn Niên lại làm Tiểu Hắc cùng tiến đến Giang Tâm đảo. Có Đại Hôi cùng Tiểu Hắc phối hợp, Nạp Lan Cẩn Niên mới yên tâm một ít. Hắn vốn dĩ tưởng tự mình tiến đến, chính là hắn cũng không dám nữa rời đi Ôn Loan quá xa. Từ nơi này tiến đến Giang Tâm đảo, ra roi thúc ngựa cũng muốn một ngày thời gian. Nếu là bên này đã xảy ra chuyện, hắn thu được tin tức nhất định đuổi không trở lại, cái này hiểm, hắn là không bao giờ tưởng mạo. Lại qua một ngày, giữa trưa thời điểm, Ôn Loan ở ngủ trưa, Tiểu Hắc bay trở về. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Tiểu Hắc nhanh như vậy bay trở về, hắn liền biết, tất nhiên là Tiểu Hắc nghe được trọng yếu phi thường tin tức. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp lấy ra một cái ương từ ngữ điển, một tờ xúc lên. Tiểu Hắc vươn móng vuốt ngẫu nhiên ở mặt trên điểm điểm. Cuối cùng, Nạp Lan Cẩn Niên đến ra một câu, Lão Thái bà nói 4 ngày sau cấp tiểu tỷ tỷ đổi hồn. Đổi hồn? Nam Cương quốc thế nhưng đánh chính là cái này chủ ý. Nạp Lan Cẩn Niên đấy mắt ẩn nhưỡng mưa rền gió dữ, cả người tản ra hung ác nham hiểm hơi thở, phảng phất muốn hủy diệt hết thể giống nhau. Tiểu Hắc sợ tới mức theo bản năng vùng vẫy cánh, bay đến giữa không trung. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Tiểu Hắc, người bay trở về đi tiếp tục nhìn chằm chằm các nàng. Tiểu Hắc lập tức vùng vẫy cánh, dáng người một lượt, liền bay đi ra ngoài. Có người muốn xúi quậy. 4 ngày sau, ngày này buổi sáng, Ôn Loan tỉnh lại, phát hiện Nạp Lan Cẩn Niên thế nhưng còn không có rời giường. Nàng hơi hơi có chút kinh ngạc, hôm nay như thế nào không có đi luyện binh. Hôm nay làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, buổi tối có nhiệm vụ. Buổi tối công thành. Ôn Loan 2 ngày này thấy Nạp Lan Cẩn Niên đặc biệt vội, liền đoán được hắn hẳn là có đại động tác. Chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ lựa chọn buổi tối công thành. Buổi tối, cũng không phương tiện. Bởi vì Nam Cương quốc am hiểu dùng độc, buổi tối bốn phía một mảnh hắc ám, sẽ nhìn không thấy những cái đó độc phấn cùng độc yên phương hướng. Ân. Trừ bỏ công thành, còn muốn tiêu diệt một cái nho nhỏ Giang Tâm đảo. Nghiêm khắc tới nói hắn còn muốn đem Nam Cương Thánh Nữ nhất tộc tiêu diệt. Nga. Ôn Đoán không lắm cảm thấy hứng thú. Dù sao nàng chỉ có thể đãi ở lều lớn nội chờ tin tức, lại không thể ra trận giết địch. Nghe như vậy nhiều làm gì? Nạp Lan Cẩn Niên vốn dĩ tưởng cùng Ôn Đoán nói, thấy nàng một bộ không muốn nghe bộ dáng, liền tính. Ân, làm nàng an tâm dưỡng thai, cái gì cũng không biết, cũng hảo. Rời giường sao? Ăn cơm xong, ta đánh đàn cho ngươi cùng hài tử nghe. Nạp Lan Cẩn Niên tay nhẹ nhàng sờ sờ Ôn Loan bụng nhỏ, Ôn Nhu hỏi. Hảo A. Ngươi đánh đàn, ta vẽ tranh. Vừa lúc, nàng có một bức họa mau vẽ xong rồi. Ân. Vì thế, cả ngày, Nạp Lan Cẩn Niên đầu tiên là đánh đàn cấp Ôn Loan nghe, sau đó lại hạ 2 bàn cờ, buổi chiều thời điểm, tỉnh ngủ ngủ trưa, lại cùng nàng cùng nhau vẽ tranh. Khó được thanh nhàn tự tại ban ngày, một trận hỗn độn tiếng bước chân quấy rầy hai người yên lặng. Ôn Đoán buông xuống bút, nhìn về phía rèm cửa ngoại. Nạp Lan Cẩn Niên cũng gác xuống bút. Bên ngoài, Tử San sốt ruột nói, Trần Hoan tỷ tỷ, mau nói cho Vương gia cùng Vương Phi, Dương cô nương đột nhiên đau đầu, ta xem nàng giống như rất thống khổ bộ dáng. Nạp Lan Cẩn Niên đáy mắt một mảnh băng hàn. Bắt đầu rồi sao? Trần Hoan xốc lên mảnh đi vào tới, chủ tử, Vương Phi. Trần Hoan còn chưa nói xong, Ôn Đoán đã rời đi cái bàn bên, hướng ngoài cửa đi đến, ta đi xem. Nạp Lan Cẩn Niên vòng qua cái bàn, đi vào Ôn Loan bên người, cùng nhau đi. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Loan đi tới Dương Nguyệt Nhi nơi lều trại nội. Dương Nguyệt Nhi đau đến ôm đầu, cả người trên giường là lăn lộn. Ôn Loan nhanh chóng tiến lên, Dương cô nương. A, đau. Đau quá. Ta đầu đau quá. Dương Nguyệt Nhi dùng sức méo chính mình đầu tóc, sau đó lại sợ đánh chính mình đầu. Không chỉ có như thế, thân thể của nàng còn lăn qua lăn lại. Thậm chí chân cũng khắp nơi loạn đá loạn đá. Nạp Lan Cẩn Niên kéo lại Ôn Đoán, chờ một chút. Nàng cái này trạng thái, Nạp Lan Cẩn Niên lo lắng Dương Nguyệt Nhi một không cẩn thận sẽ đá đến Ôn Đoán bụng. Hắn nhìn thoáng qua Trần Hoan. Trần Hoan lập tức tiến lên điểm Dương Nguyệt Nhi huyệt. Dương Nguyệt Nhi thân thể là không thể động, chính là nàng đầu vẫn như cũ đau. Nàng biểu tình vặn vẹo hô, a, đau quá, đau chết ta, a. Ôn Đoán kinh ngạc cực kỳ, đây là phát sinh chuyện gì, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy đau đầu. Nàng mỗi ngày cho nàng xem mạch, cũng không phát hiện nàng đầu có vấn đề a. Ôn Đoán đi qua, chảo quá tay nàng, ngón tay đáp ở nàng mạch đập thượng, cho nàng xem mạch. Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở Ôn Đoán bên người, nhìn trên giường đau đến biểu tình vặn vẹo Dương Nguyệt Nhi, biểu tình ngưng trọng. Nếu là này hết thảy, hắn nha đầu tới thừa nhận, phụ nữ có mang nàng, như thế nào chịu nổi. Ôn Đoán hào nửa ngày mạch, cũng không có chẩn bệnh ra nguyên nhân, chỉ phải ra một cái tâm thần không xong. Chính là tâm thần không xong, không đến mức sẽ đau đầu thành như vậy đi. 1357 chương 1357 nếu ngươi vẫn là ngươi. Chương 1357 nếu ngươi vẫn là ngươi. Ôn Đoán nhìn vẻ mặt thống khổ bất kham Dương Nguyệt Nhi, lắc lắc đầu, nàng cảm thấy chính mình khả năng y thuật không tinh, cho nên không thấy ra cái gì. Rốt cuộc thế giới này có như vậy nhiều chứng bệnh, nàng không có toàn bộ kết quả quá, cũng không ngoài ý muốn. Đối với chính mình nhìn không ra tới chứng bệnh, Ôn Đoán từ trước đến nay là phi thường chấp nhất, siêng năng, vì thế nàng bắt đầu động thủ đi kiểm tra Dương Nguyệt Nhi phần đầu. Thế muốn tìm ra nàng đau đầu nguyên nhân. Lại hoặc là có chỗ nào, là nàng xem nhẹ, cho nên vừa rồi xem mạch, không có hảo ra tới. Nạp Lan Cẩn Niên thấy vậy kéo lại Ôn Đoán, vô dụng. Ôn Đoán kinh ngạc nhìn hắn, cái gì? Nàng không phải đầu có vấn đề, không phải có bệnh, mà là Nam Cương Thánh Nữ tự cấp nàng đổi hồn. Ôn Đoán, Thử San, Trần Hoan. Ôn Đoán chớp chớp mắt, vẻ mặt khó có thể tin, ngươi nói cái gì? Đổi hồn. Vì cái gì nàng nghe được thanh hắn nói cái gì, lại không hiểu lắm hắn ý tứ. Trên đời này còn có thể có như vậy thần thông quảng đại sự sao? Chờ một chút nàng liền không có việc gì. Nạp Lan Cẩn Niên kéo qua Ôn Đoán tay, lôi kéo nàng đi vào một bên ghế dựa ngồi xuống, đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Ôn Đoán. Ôn Đoán nghe xong sau, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía trên giường biểu tình vặn vẹo Dương Nguyệt Nhi, cho nên, Dương cô nương ngày đó cô y té ngã là vì bắt được ta đầu tóc. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Sau đó nàng lại dùng chính mình đầu tóc, thay đổi ta đầu tóc, cho Nam Cương Thánh Nữ nhất tộc người. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Nếu như vậy, nàng vì cái gì còn muốn cô ý té ngã, lấy ta đầu tóc? Nàng nói, nàng không diễn trận này, nàng lo lắng nhìn chằm chằm nàng người không tin. Còn có, nàng tưởng khiến cho ta ngờ vực. Sự thật là, ngày đó thấy Ôn Đoán đầu tóc cùng quần áo rối loạn, Nạp Lan Cẩn Niên đích xác có điều hoài nghi. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Dương Nguyệt Nhi là cố ý làm hắn hoài nghi, cố ý dẫn hắn gặp được kia một màn, sau đó đem dự tính của nàng nói cho chính mình. Hơn nữa nói thẳng ra chính mình là thân thế. Đối này, Nạp Lan Cẩn Niên tự nhiên là có điều giữ lại, nhưng là túi tiền đầu tóc, đích xác không phải Ôn Đoán, Nạp Lan Cẩn Niên nhận ra được. Hơn nữa, hắn còn làm đại hôi xác nhận một chút, túi tiền đầu tóc thật là Dương Nguyệt Nhi chính mình, cũng không phải những người khác. Hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, Ôn Đoán lại nhìn thoáng qua trên giường đau đến vẻ mặt là hãn, biểu tình vặn vẹo Dương Nguyệt Nhi, nàng đứng lên, ta đi giúp nàng ngăn giảm đau. Ôn Đoán biết, nàng mây tía, nhất định có thể làm nàng không hề đau đầu. Nạp Lan Cẩn Niên giữ nàng lại, chờ một chút, ta sáng sớm liền an bài hảo hết thảy, một lát liền không đau. Nạp Lan Cẩn Niên sao có thể sẽ làm Ôn Đoán dùng mây tía đi cho nàng giảm đau. Nam Cương Thánh Nữ nhất tộc quá tà môn. Các nàng nhất định có nào đó cảm giác năng lực. Nếu là Ôn Đoán dùng mây tía đi cứu nàng, các nàng nhất định có thể cảm ứng được. Ôn Đoán cũng nghĩ đến, phía trước nàng mây tía đã bị Nam Cương Thánh Nữ nhất tộc người đã biết. Sau lại, nàng lộng một viên tím châu ra tới, cứu Nam bà tôn tử một mạng, mới đánh mất các nàng ý niệm. Hiện tại dưới tình huống như vậy lại lần nữa dùng mây tía, đối phương tất nhiên sẽ phát hiện. Chính là, không cần mây tía, Dương Nguyệt Nhi đau thành như vậy. Ôn Đoán nghĩ nghĩ, liền nói, ta thử xem dùng ngân châm, nhìn xem có thể hay không giảm đau. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mới không có ngăn cản. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, trong chốc lát đại quân cũng nên xuất phát, bắt đầu đi công thành. Đêm nay, Nam Cương quốc chú định là náo nhiệt một đêm. Giang Tâm Đảo, cục đá phòng trong. Một cái bà lao ở một trương màu đen bàn gỗ trước tắt pháp. Nàng nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm. Nàng đôi tay cũng không có đỉnh, hai tay cầm một thứ, ở hai chỉ người gỗ trên người dùng sức đong đưa. Sở Linh nằm mới một trương trên giường đá, tay nàng chân đều bị trói lại, giờ phút này cả người cũng là đau đến cắn chặt khớp hàm, biểu tình vặn mẹo, tê tâm liệt phế. Tuy rằng thống khổ đến cảm giác linh hồn bị sống sờ sờ rút ra, nhưng là nàng vẫn như cũ cắn răng đĩnh. Bởi vì nàng biết, nhịn qua này một quan, từ đây, nàng không chỉ có là Nam Cương quốc nhất chịu người tôn kính thánh nữ, vẫn là Nạp Lan quốc nhất chịu ba tánh kính yêu vương phi, còn sẽ là nhất chịu tứ quốc kiêng kỵ Tuệ An quận chúa. Chẳng qua, thật là đau. Nàng chạy nhanh chính mình đau muốn chết. Đột nhiên, ầm vang một tiếng vang lớn. Cái này đem Giang Tâm Đảo đều vì này run rẩy. Sở Linh đau đến cho rằng thanh âm kia là chính mình trong đầu phát ra. Là linh hồn của nàng cuối cùng ra xuất hiếu. Chỉ là, nàng cái này ý niệm mới vừa khởi. Ầm vang. Ầm vang. Một tiếng ầm vang tiếng vang lên. Cái này đảo kịch liệt đong đưa. Đang ở tác pháp bà lão trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết. Nàng sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhanh chóng lấy ra chùy thủ, cởi bỏ trói chặt Sở Linh tay chân dây thừng, chạy mau. Sở Linh đều còn không có phản ứng lại đây phát sinh chuyện gì, nàng liền bị kéo xuống giường đá, sau đó bị lôi kéo ra bên ngoài chạy. Chỉ là hai người mới vừa chạy ra vài bước, toàn bộ thạch ốc quanh một tiếng, sập. Lều lớn nội. Ôn Oán đang ở dùng ngân châm giảm bớt Dương Nguyệt Nhi đau đầu. Chỉ là đột nhiên Dương Nguyệt Nhi mặt bộ vặn vẹo biểu tình hoán xuống dưới, cả người đột nhiên cảm thấy thực thoải mái. Kỳ thật là bởi vì, vừa rồi chính quá thống khổ. Ôn Oán thấy vậy liền hỏi nói, Dương cô nương, đầu còn đau sao? Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn nàng. Trần Hoan cũng là khẩn trương nhìn nàng. Liên lo lắng, nàng đã thay đổi cá nhân, bọn họ không biết. Dương Nguyệt Nhi đối với Ôn Oán nhu nhu cười, không đau. Cảm ơn Vương Phi quan tâm. Thanh âm này, này nhu nhược biểu tình, Ôn Oán cảm thấy, người bình thường đều học không tới. Dương Nguyệt Nhi trời sinh khí chất chính là nhu đến không được. Ôn Oán cười cười, không có việc gì liền hảo. Ta giúp ngươi đem ngân châm gỡ xuống tới. Ôn Oán, đem nàng trên đầu ngân châm. Một cây lấy xuống dưới. Trần Hoan có điểm không yên tâm, không khỏi thử nói, Dương cô nương, ngươi đến thời gian uống dược, ta đây liền đi cho ngươi đoan lại đây. Dương Nguyệt Nhi, vừa rồi Tử San cô nương không phải mới uy ta uống qua sao? Trần Hoan cười cười, ta nói chính là trị liệu đau đầu dược. Dương Nguyệt Nhi sửng sốt một chút, cái này dược không cần uống lên, ta đầu không đau. Dương Nguyệt Nhi nói xong nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, Cẩn Vương, pháp sự là bị ngăn trở đi. Nạp Lan Cẩn Niên mặt vô biểu tình nói, nếu ngươi vẫn là ngươi, kia đó là. Dương Nguyệt Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đương nhiên vẫn là nàng. Nạp Lan Cẩn Niên không có nói cái gì nữa, hắn kéo lại Ôn Oán tay, trở về đi. Ôn Oán gật gật đầu, nàng quay đầu đối Dương Nguyệt Nhi nói, Dương cô nương hảo hảo nghỉ ngơi, có việc làm Tử San kêu ta. Dương Nguyệt Nhi vội nói, dân nữ biết, cung tiễn Cẩn Vương cùng Vương Phi. Ôn Oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên trở lại chính mình lều lớn nội. Ôn Oán gấp không chờ nổi nói, bọn họ ở Giang Tâm trên đảo Tắc Pháp. Ngươi lại như thế nào ngăn cản? Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp phái người bơi lội qua đi, dùng phích lịch đạn, đem toàn bộ tiểu đảo đánh đắm. Ôn Oán, kia Giang Tâm đảo ly trên bờ rất gần. Không gần. Nhưng là chèo thuyền qua đi, tất nhiên sẽ bị trên đảo người phát hiện. Duy nhất biện pháp chính là thừa dịp bóng đêm che lấp bơi lội qua đi. Tuy rằng kia Giang Tâm đảo ly bờ biển khá xa, nhưng là may mắn, bởi vì Nam Cương quốc cùng Đông Lăng quốc sẽ có không ít thủy chiến. Cho nên hắn đã từng cố ý chọn một ít biết bơi tốt binh lính đã làm đặc huấn. Cái kia khoảng cách, vẫn là có thiếu bộ phận thiên phú tốt binh lính có thể làm được. 1358 chương 1358 kinh hiện lốc xoáy. Chương 1358 kinh hiện lốc xoáy. Ôn Oán chân mày cau lại, không khỏi có chút lo lắng. Phái binh lính du qua đi đem tiểu đảo đánh đắm, đây chính là một kiện phi thường yêu cầu cao độ sự. Hơn nữa kia dưới nước phích lịch đạn uy lực, đừng đưa bọn họ chính mình người cũng tạc ca. Còn có nước sông sung lượng. Nạp Lan Cẩn Niên nhẹ nhàng xoa nàng giữa mày, đem nàng mày vớt phẳng, hảo, đừng nghĩ, ta làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, sẽ không có việc gì, sắc trời không còn sớm, ngươi mau ngủ. Nạp Lan Cẩn Niên làm sao không biết nguy hiểm, nhưng là nếu muốn tránh đi Nam Cương Thánh Nữ nhất tộc những cái đó cổ cổ quái quái trận pháp linh tinh đồ vật. Ở thủy thượng đối phó các nàng là không có khả năng, hơn nữa ở trên đảo, lên bờ, chỉ biết càng nguy hiểm. Chỉ có ở dưới nước, các nàng phát hiện không được. Mới càng an toàn. Đương nhiên này đó đạo lý, hắn không nói, Ôn Oán cũng hiểu. Ôn Oán nghe lời đi ngủ. Hiện tại nàng trừ bỏ cấp binh lính liệu chữa thương, bày mưu tính kế một chút, mặt khác cũng làm không được cái gì, Nạp Lan Cẩn Niên cũng sẽ không làm nàng làm gì. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng có điểm bất an, hắn chờ Ôn Oán nằm xuống sau, liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài sau, hắn đối Trần Hoan nói, chiếu cố hảo Vương Phi, ta rời đi một chút. Nạp Lan Cẩn Niên muốn mang 100 danh sĩ binh, trực tiếp đi thủy lộ. Đi xem tình huống. 1 km ngoại có một cái hà, hai ngày này bọn lính ở phụ cận cỏ lau chỗ sâu trong tìm được rồi vài điều thuyền đánh cá. Phòng trưng là phụ cận thôn dân lưu lại. Vùng này bởi vì có chiến loạn, thôn dân đều chạy trốn thất thất bát bát. Nạp Lan Cẩn Niên muốn chạy thủy lộ qua đi Giang Tâm đảo bên kia, sẽ mau rất nhiều. Đi đường bộ bởi vì muốn vòng qua hai tòa núi lớn, cho nên yêu cầu một ngày thời gian. Nhưng là đi thủy lộ, xôi dòng mà xuống nói, một canh giờ hẳn là có thể tới. Ôn Oán nằm ở trên giường ngủ không được, nàng cũng ẩn ẩn có chút cảm giác bất an. Nàng nghe thấy Nạp Lan Cẩn Niên cùng Trần Hoan nói, nghĩ tới cái gì, vẫn là xuống giường, sau đó đi ra ngoài. Ôn Oán đối canh giữ ở bên ngoài Trần Hoan nói thẳng, chuẩn bị ngựa xe. Mau. Trần Hoan sửng sốt một chút, vẫn là chạy nhanh đi bộ xe ngựa. Ôn Oán bước đi hướng binh lính nơi phương hướng, vừa lúc thấy Nạp Lan Cẩn Niên chọn 100 danh tinh binh, đoàn người đang ở lên ngựa. Hiển nhiên là muốn chạy đến cứu người. Ôn Oán chạy nhanh hô to một tiếng, thập thất ca. Nạp Lan Cẩn Niên nghe thấy Ôn Oán thanh âm, lập tức quay đầu, hắn nhìn về phía Ôn Oán đứng ở nơi đó, đối bọn lính nói một tiếng, sau đó hắn trực tiếp cưỡi ngựa đi vào Ôn Oán bên người, xoay người xuống ngựa, thấp giọng nói, như thế nào không ngủ. Mau trở về ngủ, ta thực mau trở lại. Ôn Oán nói thẳng, ngươi có phải hay không muốn ngồi thuyền đi cứu người? Là đi thủy lộ đi. Ta và ngươi cùng đi. Đi thủy lộ không có quan hệ, hơn nữa ta biết nơi này ly bờ sông cũng không xa, chỉ có 1 km. Nạp Lan Cẩn Niên đang muốn cự tuyệt, Trần Hoan đã giá xe ngựa đi tới hai người bên người. Ôn Oán lập tức nói, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền chính mình ngồi xe ngựa chạy tới nơi. Nạp Lan Cẩn Niên. Ta không có không đáp ứng, lên xe ngựa đi. Người nào đó ngữ khí hết sức bất đắc dĩ nói. Hắn làm sao dám không đáp ứng. Nha đầu này là thật sự sẽ chính mình ngồi xe ngựa qua đi. Bất quá, Nạp Lan Cẩn Niên cũng có chút không yên tâm Ôn Oán chính mình lưu lại nơi này. Ngẫm lại liền từ bỏ. Bất quá. Nhà người khác nương tử có hỉ, có phải hay không cũng là như vậy không nghe lời. Không, ở nhà từ phụ, xuất giá toàn phu, trượng phu chính là thiên, nhà người khác nương tử, nơi đó dám không nghe phu có nói. Không nghe lời chính là sẽ bị hưu. Nhà hắn như thế nào liền như vậy không nghe lời đâu. Trong xe ngựa, Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Oán, nhẹ nhàng cắn cắn nàng khuyên thai, cho là trừng phạt. Ôn Oán rụt rụt cổ, ngươi như thế nào cắn người. Ai làm ngươi lỗ thai luôn là nghe không tiến ta nói. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Oán thực mau liền lên thuyền. Bọn họ lên thuyền sau, liền cảm giác được không thích hợp. Ôn Oán, đêm nay phong không tính đại a. Nay hà dòng nước đến có phải hay không quá nhanh một ít. Ôn Oán lo lắng có hồng thủy. Không phải là địa phương khác hạ mưa to, sau đó có hồng thủy bổ sung đi. Nạp Lan Cẩn Niên cũng cảm thấy không thích hợp, hắn lớn tiếng đối trên thuyền binh lính nói, truyền lệnh đi xuống, tận lực tới gần một chút bờ biển đi thuyền. Tận lực dựa vào bờ biển đi thuyền, gặp được đột phát tình huống, đại gia mới có thể đủ nhảy đến trên bờ. Nạp Lan Cẩn Niên mang lại đây binh lính đều là tinh binh trung tinh binh, khinh công đều là có, 100 mét nội, nhảy đến trên bờ, đều không phải vấn đề. Nạp Lan Cẩn Niên gắt gao lôi kéo Ôn Oán tay, đôi mắt cơ hồ chấp cũng không chấp lưu ý bốn phía. Quả thực là mắt xem tứ phía, hai ngay bắt phương. Mặt khác binh lính đồng dạng khẩn trương lưu ý. Không tầm thường, quá không tầm thường. Này thuyền hành tốc độ thật sự là quá nhanh. Phảng phất phía trước có thứ gì hấp dẫn nước sông, bay nhanh chút ra qua đi giống nhau. May mắn mặt sông còn tính bình tĩnh, không phải sóng gió mãnh liệt. Bằng không mọi người đều không dám tiếp tục đi thuyền. Mỗi người thân thể đều căng chặt, tùy thời chuẩn bị nhảy lên ạ. Giang Tâm đảo. Hạ Huyền mang theo thượng trăm tên binh lính đứng ở trên bờ, bọn họ mỗi hai người lôi kéo một sợi dây thường tác. Một tiếng ầm vang thanh ở Giang Tâm vang lên. Một đạo ánh lửa cùng thủy quang phóng lên cao. Nước sông ở kịch liệt đong đưa. Trên mặt sông một đám hắc y liề nhân nổi tại thủy thượng, dùng sức hướng trên bờ bơi đi, bọn họ trên người đều cột lấy một cái dây thừng. Chính là nổ mạnh xung lượng, lệnh nước sông kịch liệt đong đưa, nổi lên một cái lại một cái đại cuộn sóng, bọn họ thân thể một lần lại một lần bị cuộn sóng bao phủ. Hoặc là bị vứt khởi. Trên bờ một đám hắc y liề nhân cũng ở dùng sức mới lôi kéo dây thừng, ý đồ đem đồng bạn kéo sẽ trên bờ. Chính là nước sông lực đánh vào thật sự quá lớn, bọn họ ngược lại bị xả đến thẳng tắp hướng bờ sông phóng đi, có chút binh lính thiếu chút nữa liền bị mang vào trong nước. Có chút binh lính, quả thực chính là trực tiếp bị đưa tới trong sông. May mắn dây thừng một đầu là cột vào trên cây. May mắn bọn họ đều là trải qua đặc huấn, bằng không liền bị này mãnh liệt dòng nước hướng đi rồi. Rơi xuống nước các binh lính dùng sức nắm chặt dây thừng, liều mạng hướng trên bờ bơi đi. Đúng lúc này, đột nhiên, lấy Giang Tâm đảo vì trung tâm xuất hiện một cái lốc xoáy, bốn phía nước sông điên cuồng chạy qua đi. Thật vất vả bơi tới bờ biển binh lính, lại bị một cổ thật lớn lực hấp dẫn hút lấy, thẳng tắp hướng lốc xoáy trung tâm mà đi. Cổ lực lượng này phi thường cường đại, có một cái dây thừng trực tiếp bị xả chặt đứt. Thậm chí có một cây bị trói dây thừng thụ, trực tiếp bị dây thừng xả đến liền căn bắt khởi. Hạ Huyền biến sắc. hắn nhanh chóng phi phát qua đi ôm lấy một cây bị liền căn bát khởi thụ, sau đó dùng sức, động tác bay nhanh đem thụ chặn ngang tạp ở hai cây đại thụ trung gian. Trên bờ mặt khác binh lính thấy vậy, cũng sôi nổi tìm cây đại thụ, toàn bộ thân thể tay chân cùng sử dụng ôm đại thụ, sau đó đôi tay dùng sức kéo lấy dây thừng, lòng bàn tay thực mau liền bị thít chặt ra huyết, chính là bọn họ cũng không có buông tay. Có binh lính nhịn không được thấp giọng mắng, dựa. Đây là phát sinh chuyện gì? Như thế nào đột nhiên có lốc xoáy? Con mẹ nó, quá tà môn. Các huynh đệ chống đỡ. 1359 chương 1359 quá nhanh. Chương 1359 quá nhanh. Đại gia nắm chặt một chút, ôm chặt thụ, ngàn vạn đừng buông tay. Bằng không trong sông huynh đệ liền mất mạng. Hạ Huyền lớn tiếng nói, sau đó lại đối trong sông huynh đệ nói, nắm chặt một chút, hai tay nắm chặt một chút, ngàn vạn không cần buông tay, chúng ta kéo các ngươi đi lên. Trên bờ binh lính cũng sôi nổi đối trong sông binh lính lớn tiếng nói, các huynh đệ nắm chặt nhất định. Không cần buông tay, chúng ta kéo ngươi đi lên. Trong nước binh lính gắt gao cắn khớp hàm, bắt lấy dây thừng không bỏ. Trên bờ binh lính dùng sức lôi kéo dây thừng, muốn đem trong sông đồng bọn kéo lên. Bọn họ vốn dĩ liền lường trước đến nổ mạnh uy lực tất nhiên rất lớn, cho nên an bài trên bờ hai gã binh lính cứu dưới nước một người binh lính. Chính là, bọn họ vẫn là xem nhẹ nước sông uy lực, hoặc là nói, bọn họ không nghĩ tới Tạc Giang Tâm đảo sau, thế nhưng còn quỷ dị xuất hiện một con thật lớn lốc xoáy. Hiện tại cái kia lốc xoáy hấp lực thật sự quá lớn, trong sông thủy đang điên cuồng khuynh đảo đi vào, nó phảng phất một cái động không đáy, muốn đem toàn bộ hà thủy đều hít vào đi giống nhau. Hạ Huyền mắt thấy các đồng bạn từng bước nháy mắt liền bị hút vào lốc xoáy. Hắn giờ phút này quan trọng khớp hàm, đôi tay dùng sức lôi kéo hai điều dây thừng, hai chân đạp lên một cây đại đại thụ trên đầu, toàn bộ thân thể banh đến thẳng tắp. Dùng sức lôi kéo dây thừng không buông tay. Đừng nói đem người kéo lên, hiện tại chỉ có thể tận lực không cho người bị kia lốc xoáy hít vào đi. Chỉ chờ kia lốc xoáy lấp đầy lại đem người kéo lên. Máu tươi một giọt từ bọn lính trong tay nhỏ giọt, mỗi người chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến nóng rất đau. Chính là mọi người đều không có buông tay. Cắn được khớp hàm đều xuất huyết. Cũng đều gắt gao lôi kéo dây thừng. Liên ở bọn họ cảm giác chính mình 10 cái ngón tay đều phải bị dây thừng cắt đứt thời điểm. Hạ Huyền thấy mấy con thuyền nhanh chóng tới gần. Trên thuyền có ánh lửa đong đưa vài cái. Hắn không khỏi lớn tiếng nói, huynh đệ, được cứu rồi. Chúng ta người tới. Bọn lính nháy mắt liền tới tinh thần. Đại gia sôi nổi nhìn về phía phương xa. Hạ Huyền nghĩ đến cái gì hô to, nguy hiểm. Cập bờ. Mau cập bờ. Giữa sông có lốc xoáy. Mặt khác binh lính nghe vậy cũng sôi nổi hô to, nguy hiểm. Cập bờ. Mau cập bờ. Trên thuyền. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hai bờ sông cảnh trí, nhíu mày nói, giống như mau tới rồi. Phát tín hiệu. Nhanh như vậy. Ôn Loan cả kinh, nàng không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm đen nhánh ra mặt. Hướng bầu trời phát tín hiệu là không có khả năng, miễn cho đưa tới quân địch. Trên thuyền binh lính cầm cây đuốc loạn choạng. Treo thuyền binh lính nói, Cẩn Vương, thuyền rất khó khống chế, vẫn luôn thiên hướng Giang Tâm, nơi này dòng nước không đúng. Nạp Lan Cẩn Niên cũng nhận thấy được không thích hợp. Quá nhanh. Hơn nữa thuyền càng lúc càng nhanh, tựa như ẩn ẩn có một cổ lực lượng, làm thuyền càng ngày càng hướng giữa sông mà đi. Đã ẩn ẩn có điểm khống chế không được thuyền phương hướng rồi. Ôn Ngoãn lập tức nói, Thập Thất Ca, lên bờ. Quá nhanh. Vốn dĩ muốn một canh giờ mới có thể đến Giang Tâm đảo, chính là lúc này mới qua 30 phút, liền tới rồi. Này tốc độ kinh người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thật là đáng sợ. Phía trước nhất định có cái gì không thích hợp. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng hạ lệnh, truyền lệnh đi xuống, không được lại đi tới, nhanh chóng cập bờ, nhảy thuyền. Bọn lính nghe thấy sôi nổi lớn tiếng truyền tin đi xuống. Treo thuyền binh lính, dùng sức hoa động thuyền mái chèo, ý đồ làm con thuyền cập bờ. Nạp Lan Cẩn Niên kéo lại Ôn Ngoãn tay, nhìn thoáng qua phương xa, hán đại khái biết không nơi xa chính là kia tòa Giang Tâm đảo. Liên tính là ở đêm tối, như vậy đại một tòa tiểu đảo, mơ hồ còn có thể thấy. Chính là giờ phút này đã hoàn toàn nhìn không thấy. Chứng minh, kia đảo bị người của hắn tạc không có. Hắn suy đoán nơi này dòng nước như vậy cấp, như vậy không bình thường, đại khái cùng kia Giang Tâm đảo bị tạc có quan hệ. Không kịp nghĩ nhiều. Con thuyền. Lúc này, hắn đã nghe thấy nơi xa Hạ Huyền đám người hô to nguy hiểm, làm cho bọn họ cập bờ thanh âm. Mau. Làm con thuyền cập bờ. Lui về phía sau, hướng phía sau hoa. Nghĩ biện pháp cập bờ, phía trước có lốc xoáy. Nạp Lan Cẩn Niên lớn tiếng nói. Trên thuyền binh lính nghe vậy sắc mặt biến đổi, dùng sức hoa động thuyền mái chèo, thay đổi thuyền phương hướng. Chính là quá khó khăn. Kia cổ sức nước quá lớn. Bọn họ ra sức chèo thuyền, cũng miễn cưỡng chỉ có thể làm con thuyền không hề về phía trước, căn bản rửa không được ngạ. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng quyết định nói, toàn bộ người cầm lấy vũ khí chèo thuyền. Sở hữu binh lính sôi nổi cầm lấy vũ khí, gia nhập chèo thuyền hàng ngũ. Nạp Lan Cẩn Niên đỡ Ôn Oán, nhìn mỗi chiếc thuyền tình huống. Ôn Oán nhìn bọn lính như thế ra sức chèo thuyền, thuyền đều vẫn như cũ rửa không được ngạ, thậm chí dần dần hướng giữa sông tới sát. Lại như vậy đi xuống, một phút qua đi, bọn họ toàn bộ con thuyền tuyệt đối sẽ bị cuốn vào lốc xoáy chung đi. Ôn Oán nhanh chóng quyết định la lớn, dùng phích lịch đạn. Mau dùng phích lịch đạn. Phích lịch đạn nổ mạnh ngay mắt, kia uy lực tất nhiên sẽ đem thuyền đẩy hướng bờ biển. Bọn lính lập tức liền nghĩ đến vì cái gì dùng phích lịch đạn. Nạp Lan Cẩn Niên lớn tiếng nói, truyền lệnh đi xuống, chuẩn bị hướng giữa sông ném phích lịch đạn, đại gia tùy thời chuẩn bị nhảy sông. Mau chuẩn bị phích lịch đạn. Con thuyền càng ngày càng khó khống chế, Nạp Lan Cẩn Niên đều đã thấy kia chỉ lốc xoáy. Ôn Oán ở trong lòng yên lặng tính toán một chút phích lịch đạn uy lực cùng dòng nước tốc độ, sau đó lớn tiếng nói, xét đánh tay nghe lệnh, ta đếm ngược một, xét đánh tay hướng trong nước 10 mét ngoại ném một cái xét đánh trứng. Toàn thể binh lính nghe lệnh, ta đếm ngược đến tam, toàn bộ binh lính ngừng tay chung chèo thuyền động tác, chuẩn bị nhảy thuyền. Ta số xong một, kêu nhảy thời điểm, toàn bộ binh lính nhảy thuyền. Truyền tin binh lính lớn tiếng đem Ôn Oán nói truyền xuống đi. Ôn Oán bắt đầu đếm, 10, 9. Vì làm toàn bộ con thuyền đều có thể nghe thấy Ôn Oán đếm ngược, trên thuyền toàn bộ binh lính đi theo đếm ngược, 10, 9. Phụ trách phích lịch đạn binh lính lập tức cầm lấy một cái phích lịch đạn, đi tới thuyền biên. Bọn họ chờ đợi Ôn Oán đếm tới 1. Mặt khác bọn lính vẫn như cũ ra sức chèo thuyền, tận lực ổn định trụ con thuyền không cần bị kia lốc xoáy hút đi. Ôn Oán, 6, Nam. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Oán toàn bộ ôm. Mỗi một sĩ binh nhóm đều khẩn trương đi theo hô to, 6, Nam. Ôn Oán, 4. Bọn lính, 4. Ôn Oán, 3. Toàn bộ bọn lính đứng lên, miệng đồng thời hô to, tam. Ở bọn lính từ bỏ chèo thuyền kia một khắc, thuyền đi tới tốc độ nháy mắt liền nhanh hơn. Nhị. Phích lịch đạn tay bậc lửa trong tay phích lịch đạn. Toàn bộ binh lính tâm đều nhắc tới tới. Bọn họ gắt gao nhìn bờ biển. Chỉ có xét đánh tay, gắt gao nhìn chằm chằm 10 mét ngoại giang mặt. Một, xét đánh tay đồng thời đem trong tay phích lịch đạn, hướng 10 mét ngoại mặt nước ném đi. Động tác đồng dạng. Ầm vang ầm ầm ầm. Từng tiếng ầm vang thanh, trước sau kém không đến 0.001 giây. Giờ khắc này 10 mét ngoại giang mặt ánh lửa nổi lên bốn phía, bị tạc ra một đám hố sâu, liền thành một cái tuyến. Một cái thật lớn cuộn sóng, trực tiếp nhằm phía mấy con thuyền chỉ, làm chúng nó đẩy hướng bờ biển. Nhảy. Liền lúc này Ôn Oán hô to một tiếng. Nạp Lan Cẩn Niên ôm chặt lấy Ôn Oán thả người hướng trên bờ nhảy dựng. 1360 chương 1360 quỷ dị. Chương 1360 quỷ dị. Nhảy. Bọn lính hô lớn một tiếng, đồng thời sôi nổi nắm chặt thuyền bị thủy xung lượng đẩy hướng bờ biển, đỉnh điểm kia một khắc, dùng hết toàn lực hướng trên bờ nhảy đi. Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Oán hai chân vững vàng dừng ở trên bờ cát. Một đám binh lính sôi nổi ngã xuống ở bờ biển trên bờ cát. Liên ở toàn bộ binh lính vừa mới nhảy lên thời điểm, những cái đó thuyền nháy mắt liền lui xuống đi. Kia tốc độ mau đến kinh người. Bọn lính quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một con thuyền, nháy mắt bị cuốn vào lốc xoáy, biến mất ở bọn họ trước mắt. Trong lòng mọi người nghĩ lại mà sợ. May mắn, Cẩn Vương Phi nghĩ tới dùng phích lịch đạn uy lực đem con thuyền đẩy hướng bờ biển. Bằng không bọn họ giờ khắc này đầy đủ đều bị cuốn tiến lốc xoáy. Một khắc đầu trong rừng, Hạ Huyền bọn họ nhìn một con thuyền bị cuốn tiến lốc xoáy, lớn tiếng kêu, các huynh đệ cẩn thận, có thuyền rơi xuống. Cẩn thận. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Oán đặt ở trên mặt đất, sau đó nhìn về phía Hạ Huyền phương hướng, hắn nhanh chóng nói, cứu người. Chúng binh lính lúc này mới phản ứng lại đây, còn có đồng bạn chờ bọn họ đi cứu. Bọn họ nhanh chóng hướng trong rừng chạy tới. Hạ Huyền nhìn xông tới đồng bạn, lớn tiếng nói, mau tới đây, cùng nhau đem người kéo lên. Bọn lính sôi nổi chạy tiến lên, nắm lên dây thừng, vài người một đội, bắt đầu dùng sức đem người kéo lên. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Oán đi tới đại gia bên người, nhìn giữa sông lốc xoáy, ẩn ẩn thấy có đầu người lộ ra mặt nước. Ôn Oán đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, ngươi đi hỗ trợ đi, không cần phải xen vào ta. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, nhanh chóng gia nhập cứu người hàng ngũ. Ôn Oán ở bên cạnh nhìn cái kia lốc xoáy, nhìn, nàng thế nhưng thấy một cổ hắc khí hướng lên trên mặt dũng, hơn nữa dọc theo Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo dây thừng hướng trên bờ mà đến, mặt khác dây thừng lại là không có, nàng chỉ cảm thấy quỷ dị. Đột nhiên, nàng trong cơ thể mây tía chính mình điều động đi lên, ở nàng đặc nội loạn thoán, tựa hồ có điểm xuất ruột, có điểm táo bạo. Giống như gặp thiên địch, tựa hồ rất muốn lao ra đi cùng đối phương làm một trận giống nhau. Ôn Oán. Nàng nghĩ, đi tới Nạp Lan Cẩn Niên bên người cầm Nạp Lan Cẩn Niên tay. Nạp Lan Cẩn Niên kinh ngạc nhìn về phía Ôn Oán, vừa định làm nàng tránh ra. Ôn Oán sắc mặt ngưng trọng nói, đừng đuổi ta, ta sẽ không dùng sức. Nạp Lan Cẩn Niên thấy nàng này biểu tình, liền không có làm nàng rời đi. Ôn Noãn điều động mây tía, làm mây tía trải qua Nạp Lan Cẩn Niên tay, chuyển hướng dây thừng, dọc theo dây thừng chuyển vận đi ra ngoài. Ôn Noãn rõ ràng cảm giác được mây tía khí thế hừng hực, thậm chí có điểm hưng phấn, có điểm vui mừng. Ôn Noãn, này mây tía thành tinh đi. Ôn Noãn thấy mây tía cùng hắc khí tương ngộ thời điểm, những cái đó hắc khí sợ tới mức thẳng tắp lui về phía sau. Mây tía vẫn luôn về phía trước, sau đó dọc theo dây thừng rơi vào lốc xoáy chung. Tiếp theo Ôn Noãn chỉ thấy lốc xoáy không ngừng toát ra tới hắc khí không thấy. Sau đó lốc xoáy tốc độ cũng bắt đầu liền chậm. Lôi kéo dây thừng các binh lính, rõ ràng cảm giác xung lượng ở giảm bớt. Hạ Huyền hô to một tiếng, dùng sức. Trong nháy mắt, toàn bộ binh lính lại lần nữa cắn chặt răng, đem hết ăn mãi lực, bạo phát một lần, một cái một thân ảnh bị lôi ra lốc xoáy. Mọi người trong lòng vui vẻ dùng sức chịu dây thừng hướng dắt kéo. Có chút người bắt đầu vứt bỏ dây thừng, hướng trong sông phóng đi, chuẩn bị đem người tiếp lên bờ thượng. Ôn Noãn nhanh hơn mây tía chuyển vận tốc độ, một cổ mây tía đưa vào mặt sông lốc xoáy. Ôn Noãn mắt thường thấy, những cái đó hắc khí dần dần biến mất, cái kia phảng phất có thể cắn nuốt hết thể lốc xoáy dần dần bị vớt phẳng. Trong sông binh lính cũng bị kéo lên ạ. Tổng cộng 9 tên binh lính, có 6 gã binh lính đều đã hôn mê, chỉ có 2 gã binh lính là có ý thức. Kia 2 gã có ý thức binh lính sốt ruột nói, cứu người, có thể cứu chữa. Ôn Noãn nhanh chóng thu hồi tay, chạy tới cứu người. Mặt khác binh lính cũng đều đã nhanh chóng động đi lên. Bình thường cấp cứu phương pháp bọn lính đều là có học quá, huấn luyện quá. Hơn nữa là Ôn Noãn giáo thủ pháp, nàng đưa ra làm trong quân mỗi một người binh lính đều phải học được. Cho nên Nạp Lan quốc sở hữu nhập ngũ binh lính đều sẽ, hơn nữa mới gia nhập binh lính, tháng thứ nhất, trừ bỏ huấn luyện, đó là học tập các loại cấp cứu biện pháp. Bọn lính cấp sạc thủy đồng bạn tiến hành cấp cứu. Ôn Noãn tắc tới lui lui cấp bọn lính đưa vào mây tía. Không cách bao lâu, lục tục liền có binh lính phun ra thủy, tỉnh lại. 15 phút qua đi, 9 tên binh lính đều tỉnh táo lại. Một người tỉnh lại binh lính lòng còn sợ hãi nói, thiên, ta cho rằng lần này chết chắc rồi. Thanh âm suy yếu, nhưng là giờ phút này, thấy đen nhánh sao trời, cái loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, làm hắn nhịn không được nói điểm cái gì. Có vài tên binh lính nằm trên mặt đất suy yếu gật gật đầu. Một người binh lính nói, bất quá, ta không sợ, hạ thủ lĩnh còn ở đâu. Ta biết hắn nhất định sẽ cứu chúng ta đi lên. Lại có một người binh lính nói, ta nghe thấy Cẩn Vương cùng Vương Phi thanh âm, ta liền biết ta lúc này tuyệt đối không chết được. Bọn lính nghe thấy lời này đều cười, cười xong đại gia nói tiếp. Không sai, khi ta nghe thấy Cẩn Vương Phi thanh âm, ta liền cảm thấy liền tính chết đuối, Cẩn Vương Phi cũng có thể đem chúng ta cứu sống. Ngươi xem, chúng ta không phải đều sống lại sao? Không sai, ta đều có một loại chết qua đi, lại sống lại cảm giác. Nhất định là Vương Phi cứu. Vừa mới mở mắt ra thời điểm, ta trong đầu chỉ có 4 chữ, sống sót sau tai nạn. Dựa, lượng tử, ngươi chừng nào thì như vậy có văn hóa. Bất quá ngươi nói đúng, sống sót sau tai nạn. May mắn, may mắn, may mắn, bọn họ rơi vào lốc xoáy sau, lốc xoáy trung tâm là không có thủy, bọn họ thân thể bị dây thừng trói chặt, những cái đó dòng nước nhập lốc xoáy thời điểm, sẽ đánh sâu vào bọn họ thân thể, đưa bọn họ thân thể vọt lên, bọn họ vẫn là có thể hô hấp. Hơn nữa nhiều năm cao cường độ huấn luyện, đã sớm luyện liền bọn họ siêu cường cầu sinh bản năng, hơn nữa trên người cột lấy dây thừng, trên bờ lại có chính mình đồng bọn, cho nên chẳng sợ rất ở lốc xoáy, bọn họ cũng không có kinh hoàng, tận khả năng tự cứu. Chính là dòng nước đánh sâu vào thật sự quá lớn, hơn nữa bọn họ kiên trì thời gian cũng quá dài, mỗi người nhưng đều là kiên trì tới rồi cuối cùng một khắc, chẳng qua có mấy người là ở thuyền bị hút vào đi kia một khắc hoảng sợ, tránh né thời điểm, không cẩn thận sặc thủy mới có thể ngất xỉu đi. Đương nhiên là bởi vì bọn họ cũng biết cứu viện đồng bạn tới, biết có khởi tử hồi sinh chi thuật Cẩn Vương Phi tới, tâm thái cũng thả lòng đi. Bởi vì kia một khắc trong lòng thật sự cảm thấy cho dù chết, Cẩn Vương Phi cũng nhất định có thể đem bọn họ cứu trở về tới. Kết quả, thật sự đưa bọn họ cứu về rồi. Cẩn Vương Phi chưa từng có làm cho bọn họ thất vọng quá. Đây là nhiều như vậy chàng đại chiến xuống dưới, vô số ngày ngày đêm đêm, Vương Phi cái kia nhỏ sinh thân ảnh, ngày đêm không ngừng bồi hồi ở thương binh gian. Cứu trở về một cái lại một cái đồng bạn tánh mạng. Bọn họ đều sờ không ra đồng bạn hô hấp, chính là Vương Phi cứu trở về tới. Sáng tạo một lần lại một lần kỳ tích. Nạp Lan quốc sở hữu binh lính, đối Ôn Noãn, là có mê giống nhau tín nhiệm. Ôn Noãn thấy bọn họ như thế tín nhiệm chính mình, trong lòng cũng là cảm giác vui mừng, may mắn, không phụ tín nhiệm. 1361 chương 1361 thời tiết thay đổi. Chương 1361 thời tiết thay đổi. Thực mau chết đuối binh lính toàn bộ đều hoãn quá mức tới, một đám người đứng ở bên cạnh nhìn bình tĩnh ra mặt. Thao thao nước sông chạy qua, phảng phất như vậy chưa bao giờ từng xuất hiện quá một cái tiểu đảo. Đại gia biểu tình có chút trầm trọng. Phía trước có một người đồng bạn dây thừng chặt đứt, bị cuốn vào lốc xoáy, cũng không biết còn có thể hay không tìm được hắn thi thể, làm hắn xuống mồ vì ăn. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Ngoan đứng ở đằng trước, hai người đối với vừa rồi xuất hiện lốc xoáy địa phương khom lưng kính chào. Phía sau binh lính cũng đi theo khom lưng kính chào. Bi ai trong chốc lát sau, Nạp Lan Cẩn Niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng vị trí, mau trời đã sáng. Nạp Lan Cẩn Niên xoay người nhìn Hạ Huyền liếc mắt một cái. Hạ Huyền lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một cái đạn tín hiệu, hắn kéo dây thừng. Một đạo ánh sáng phóng lên cao, ở đen nhánh trong trời đêm chợt tắt nức, phát ra một tiếng vang lớn, sáng lên một chút chói mắt quang mang. Mọi người đều ngửa đầu nhìn đạn tín hiệu trong bóng đêm nổ tung. Tín hiệu phát ra, là thời điểm bắt đầu công thành. Nạp Lan Cẩn Niên vẫn như cũ nhìn bầu trời đêm. Đen nhánh trong trời đêm, một viên nguyên bản lóng lánh ngôi sao, chợt lóe, đột nhiên liền ảm đi xuống. Thánh nữ tộc một diệt. Nam Cương, đem vong rồi. Đêm nay một trận chiến có không thành công, trọng yếu phi thường, trực tiếp quyết định hay không có thể mau chóng bắt lấy Nam Cương quốc. Là khai hỏa phá hư tứ quốc liên hợp trận chiến đầu tiên. Lúc này, Nạp Lan Cẩn Niên loáng thoáng một trận tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa âm truyền đến, hắn trực tiếp hạ lệnh nói, Hạ Huyền mang 10 cái người cùng bổn vương cùng nhau triệt. Còn lại binh lính tiến đến Hoa Điền huyện chi viện. Hoa Điền huyện đó là sắp muốn đánh Hạ huyện, cách nơi này cũng không xa. Vì thế bọn lính lên ngựa, lên thuyền. Bờ sông thượng vừa lúc hệ một con thuyền không lớn không ít thuyền, nay con thuyền là phía trước Giang Tâm đảo thánh nữ nhất tộc người có người từ trên đảo rời đi, ngừng ở này trên bờ. Bởi vì vẫn luôn dùng dây thừng hệ, cho nên vừa rồi bị không có bị hướng đi, hiện tại bởi vì Ôn Ngoãn không thích hợp cưỡi ngựa, vừa lúc dùng tới. Nạp Lan Cẩn Niên ôm nàng trực tiếp lên thuyền. Hạ Huyền còn có vài tên thị vệ cũng nhanh chóng lên thuyền, cởi bỏ dây thừng, thuyền liền bắt đầu rời đi. Nháy mắt, nơi này liền một người đều không để lại. Oanh tạc Giang Tâm đảo nháo ra lớn như vậy động tĩnh, Nam Cương quốc người không có khả năng không biết. Thánh nữ nhất tộc người, chính là ở Nam Cương quốc có siêu nhiên địa vị, phụ cận huyện lệnh nghe thấy được nơi này động tĩnh, lập tức liền phái binh lại đây. Chỉ là quan binh đi vào thời điểm, bọn họ đều cho rằng đi nhầm địa phương. Bởi vì đảo không thấy. Một tòa ở thượng trăm tên thánh nữ đảo nhỏ, thế nhưng hư không tiêu thất. Ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, Nam Cương thánh nữ nhất tộc bị người trong một đêm tiêu diệt tin tức tính cả Nam Cương quốc ba tòa thành trì bị đánh hạ tin tức cùng nhau nhập báo cuồng phong đổ bộ đại địa giống nhau, nhanh chóng ở Nam Cương quốc truyền khai, nhấc lên mưa rền gió dữ. Toàn bộ Nam Cương thủ đô bắt đầu loạn cả lên. Nam Cương thánh nữ nhất tộc ở Nam Cương quốc là siêu nhiên tồn tại. Ở Nam Cương quốc bình dân bá tánh trong lòng là siêu cấp khủng bố tồn tại. Các nàng vẫn luôn phục vụ Nam Cương quốc phú quý nhân gia, vì bọn họ gặp dự hóa lành, gặp nạn chỉnh tường. Ngẫu nhiên vì bình thường ba tánh phục vụ, kia cũng là táng gia bại sản, thậm chí trong nhà hài tử tánh mạng vì đại giới. Nam Cương thánh nữ nhất tộc, sớm tại vài thập niên trước đã không còn là Nam Cương quốc bình thường ba tánh cứu khổ cứu nạn tồn tại. Các nàng chỉ phục vụ với Nam Cương quốc hoàng tộc người, chỉ phục vụ với những cái đó có quyền thế người, vì bọn họ chế tạo trường thân bí quyết, vì bọn họ kéo dài thọ mệnh, vì bọn họ nghịch thiên sửa mệnh. Các nàng mấy năm nay, vì một ít bí pháp, vì làm một ít người kéo dài thọ mệnh, nghịch thiên sửa mệnh chi thuật, hại rất nhiều bình dân ba tánh, vô số vô tội thiếu nữ tánh mạng. Nam Cương quốc hoàng tộc, vì thỏa mãn thánh nữ nhất tộc người yêu cầu, cũng không biết bắt nhiều ít đồng tử đồng nữ, bắt tự kỳ lạ người, cho các nàng tắt pháp. Sau đó không còn có về nhà, cũng không biết đi nơi nào. Nhưng là rất nhiều người từng mơ thấy chính mình hài tử đã chết, làm cho bọn họ đi tìm mộ mộ thánh nữ báo thù, làm cho bọn họ đi Giang Tâm đảo cứu bọn họ. Đã làm sự, làm quá ác, chung quy là giấy không thể gói được lửa. Cho nên ở dân gian, rất nhiều người đối thánh nữ nhất tộc là oán hận đến cực điểm, chính là thánh nữ nhất tộc người quá mức quỷ dị, đại gia giận mà không dám nói gì. Giờ phút này, Nam Cương quốc dân gian bá tánh nghe nói thánh nữ nhất tộc bị giết rớt, rất nhiều bá tánh trong nhà thế nhưng là phóng pháo chúc mừng. Đồng thời, bọn họ quỳ gối trong viện kêu rên, khóc đều, chính mình hài tử đại thù rốt của báo. Ở dân gian, các bá tánh là hoan hô. Nhưng là thánh nữ nhất tộc trong một đêm bị giết, ba tòa thành trì lại lần nữa bị Nạp Lan quốc binh lính công hãm, làm cho cả Nam Cương quốc ở vào kim tự tháp đỉnh người đều khủng hoảng. Mấy năm nay, Nam Cương quốc quốc quân bởi vì theo đuổi trường sinh, một lần lại một lần kéo dài thọ mệnh, đã bắt rất nhiều bình thường ba tánh hài tử. Ngoài ra Nạp Lan quốc quốc quân tín nhiệm Nam Cương thánh nữ nhất tộc tiên đoán, cho rằng Nam Cương quốc hội bị Nạp Lan quốc tiêu diệt, hơn nữa là diệt ở Nạp Lan quốc mệnh mang thất tinh, đứng hàng thập thất hoàng tử trong tay. Có này tiên đoán thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên còn ở Thái Hậu trong bụng. Chính là Nam Cương quốc quốc quân vẫn là sợ, bắt đầu làm chuẩn bị. Này 20 năm, Nam Cương quốc vì tiêu diệt Nạp Lan quốc, nghe theo thánh nữ nhất tộc nói, làm quá nhiều sự. Làm những cái đó nghèo khổ ba tánh quả thực muốn đã không có đường sống. Giờ khắc này, thánh nữ nhất tộc diệt, đã không có những cái đó làm người sợ hãi lực lượng tồn tại. Đây chính là hoàn toàn phóng thích những cái đó bị áp bách thảm nghèo khổ ba tánh, bọn họ bắt đầu phản kháng. Toàn bộ Nam Cương thủ đô rối loạn. Ngoại có Nạp Lan quốc theo đuổi không bỏ, nội có ba tánh phấn khởi phản kháng. Một tòa thành trì bắt đầu luân hãm, so Nạp Lan cẩn niên dự đoán muốn mau nhiều. Nạp Lan quốc công thành tới nay, chưa từng có chủ động giết hại quá một cái bình thường ba tánh, cho nên những cái đó Nạp Lan quốc binh lính nguy cấp thời điểm, thậm chí xuất hiện một cái tình huống, một cái khốn cùng huyện nhỏ cửa thành này mở ra cửa thành, một ít ba tánh đem huyện lệnh cùng một ít binh lính áp giải ra tới, giao cho Nạp Lan quốc binh lính. 3 tháng. Chỉ dùng 3 tháng. Nạp Lan quốc đem Nam Cương quốc diệt. Ở Ôn Đoán Đỉnh 7 tháng đại bụng, túi đầu đều nhìn không thấy chính mình mũi chân thời điểm, Nam Cương quốc thời tiết thay đổi. Một phong tin chiến thắng, chiến báo, một ngày một phong, thậm chí một ngày 2-3 phong truyền quay lại kinh thành, truyền tới mặt khác Tam quốc quốc quân trong tay. Tứ quốc triều đình đều chấn kinh rồi. Kinh thành. Bởi vì phía trước tứ quốc liên hợp cùng nhau đồng thời tấn công Nạp Lan quốc biên cương 2-3 tòa trở lên thành trì, làm triều đình rất nhiều không chủ chiến quan viên đều luôn cuống, bọn họ lo lắng tứ quốc tiếp tục như thế, Nạp Lan quốc không đủ 1 năm liền sẽ mất nước. Những cái đó quan viên mỗi ngày thượng thư, yêu cầu hoàng thượng chạy nhanh nghị hòa, kịp thời ngăn tổn hại. Một ít ngự sử thậm chí làm tốt, hoàng thượng nếu là không nghe, không chạy nhanh hạ chỉ hướng tứ quốc cầu hòa, bọn họ liền chết rán. Chính là bọn họ đều không có tới kịp chết rán, tin chiến thắng liền giống đông tuyết giống nhau truyền quay lại tới. Ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Nam Cương quốc bị Cẩn Vương diệt. 1362 chương 1362 cầu hòa. Chương 1362 cầu hòa. Này quá nhanh. Quá nhanh. Nam Cương quốc bị giết đến quá nhanh. Mặt khác Tam quốc đều luống cuống. Bắc Minh quốc. Bắc Minh quốc này 3 tháng lại vứt bỏ 2 tòa thành trì. Bắc Minh quốc quân quả thực sắp tức chết rồi. Chính là có biện pháp nào, đế quân hiền ở trong tay bọn họ, Nạp Lan quốc công thành thời điểm, chỉ cần đem đế quân hiền đẩy tiến lên, bọn họ đại quân liền có điều cố kỵ. Bắc Minh đế quân đều có điểm tưởng từ bỏ đứa con trai này. Dù sao đều trở thành phế vật. Chính là vì nay chi kế, nhất cấp không phải đứa con trai này, mà là muốn ổn định mặt khác 2 cái tiểu quốc. Nam Cương quốc bị giết, bọn họ tất nhiên sẽ luôn cuống. Bắc Minh quốc quân triệu tập vài vị quyền thần tới nghị sự. Tây Hoa quốc. Tây Hoa quốc quốc quân đem Bắc Minh quốc quốc quân phát lại đây làm cho bọn họ phát động càng nhiều binh lực tiến công thiệp, nói cho trong triều đại thần. Quân thần hoảng loạn. Vượt qua hơn phân nửa đại thần sôi nổi thượng thư. Quân thượng, không thể tái chiến. Khẩn cầu quân thượng lập tức hướng Nạp Lan quốc trình lên cầu hòa thư, bằng không chúng ta quốc đem không tồn cũng. Quân thượng, này 3 tháng, Nạp Lan quốc trừ bỏ tiêu diệt Nam Cương quốc ở ngoài, chúng ta Tây Hoa quốc cũng bị Lan Lăng quốc cùng Nạp Lan quốc cùng nhau dẹp xong 6 tòa thành trì. Lại không phải cùng, chúng ta liền bước lên Nam Cương quốc vết xe đổ. Quân thượng, Nạp Lan quốc ba cánh có câu tục ngữ nói đối với, lưu đến thanh sơn ở, chẳng sợ không tuổi đốt. Nạp Lan quốc nhất nhất quốc chi lực, khiêng hạ tứ quốc liên hợp vây công, hiện tại này quốc lực, này binh lực xa xa vượt quá chúng ta tưởng tượng. Hiện tại Nam Cương quốc bị giết rớt, các quốc gia đều ném vài tòa thành trì, Nạp Lan quốc thực lực tăng nhiều. Hiện tại Nạp Lan quốc liền giống như kia chính ngọ Thái Dương, không có đồ vật có thể cùng với tranh nhau phát sáng, quân thượng chúng ta đến tránh khởi mũi nhọn A. Quân thượng, chúng ta hiện tại còn sót lại Tam quốc chung, chỉ có chúng ta Tây Hoa quốc là nhất nguy ngập nguy cơ. Bởi vì chúng ta đồng thời bị Lan Lăng quốc cùng Nạp Lan quốc giáp công, chúng ta 2 Bắc Minh quốc cầu cứu, Bắc Minh quốc không có quản chúng ta. Chúng ta hướng Đông Lăng quốc cầu cứu, chính là Đông Lăng quốc quá xa, trung gian cách Bắc Minh quốc. Chúng ta nếu là lại không cầu cùng, hiện tại Tây Hoa quốc còn sót lại nửa giang sơn đều thủ không được. Tây Hoa quốc quân ngồi ở tối cao vị trí, trong lòng một mảnh bi thương. Bọn họ này đó thần tử nói, hắn làm sao không biết. Bắc Minh quốc con mẹ nó không nói võ đức, nói tốt phái binh chi viện bọn họ Tây Hoa. Kết quả một con rồi bỏ đều không có phái lại đây. Bọn họ Tây Hoa quốc nơi nào kinh được Lan Lăng quốc những cái đó kẻ điên cùng Nạp Lan quốc như vậy đại liên minh quốc tế tay tiến công. Đặc biệt là Lan Lăng quốc, không muốn sống dường như. Phòng trưng là nhân cơ hội đánh vào Trung Nguyên, ở Trung Nguyên chiếm lại một vị trí nhỏ. Rốt cuộc Lan Lăng quốc ở sa mạc bên trong, kia cũng thật chính là vắt chảy ra nước nơi. Chính là An Bố Nhĩ cái kia kẻ điên muốn tấn công Bắc Minh quốc ca. Tấn công hắn cái này nho nhỏ Tây Hoa quốc là muốn làm gì? Lúc trước cướp đi hắn Vương Phi lại không phải bọn họ Tây Hoa quốc. Bắc Minh quốc mới cùng hắn có thủ hắn đi. Con mẹ nó, chúng Bắc Minh quốc quốc quân kế, nói cái gì Lan Lăng quốc liền tính cùng Nạp Lan liên minh quốc tế tay, cũng tất nhiên sẽ tấn công bọn họ Bắc Minh quốc, sẽ không tấn công bọn họ Tây Hoa Quốc. Gần nhất là bởi vì Bắc Minh Quốc thổ nhưỡng tương đối phì nhiều, nhị là bởi vì Bắc Minh Quốc cùng Lan Lăng Quốc có thù oán. Hắn lúc ấy cũng cảm thấy có đạo lý. Trăm triệu không nghĩ tới, Lan Lăng Quốc thế nhưng như thế vô sỉ, tấn công bọn họ Tây Hoa Quốc. Ngắn ngủn 3 tháng, mất đi 6 tòa thành trì, cái này cũng chưa tính phía trước vứt bỏ. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại Tây Hoa Quốc nửa giang sơn đều không có. Chính là, câu hòa, cắt đất đền tiền là không thiếu được. Sau đó, lại bởi vì là bọn họ chủ động tấn công Nạp Lan Quốc trước đây, vốn dĩ chính là Nạp Lan Quốc nước phụ thuộc, về sau mỗi năm triều cống cũng không biết đến phiên nhiều ít lần. Còn không biết Nạp Lan Quốc hội như thế nào công phu sư tử ngoạm. Bất quá, liền tính như thế, cũng tổng so mất nước hảo đi. Tây Hoa Quốc quốc quân phất phất tay, hữu khí vô lực nói, nghị cầu hòa thư. Đông Lăng Quốc, nay 3 tháng, nhất thảm chính là Nam Cương Quốc, may mắn nhất có thể nói là Đông Lăng Quốc. Đông Lăng Quốc tại đây 3 tháng cùng Nạp Lan Quốc tổng cộng có 6 tràng chiến sự, trong đó có 3 tràng là Đông Lăng Quốc tấn công Nạp Lan Quốc thành trì, bị Nạp Lan Quốc bảo vệ cho. Mặt khác 3 tràng, chỉ có một hồi là Nạp Lan Quốc chủ động phát công, Nạp Lan Quốc thắng thắng truy kích, thế như trẻ che dẹp xong một tòa thành trì. Bọn họ Đông Lăng Quốc lại liên tiếp khởi xướng 2 lần tiến công, ý đồ đoạt lại Nạp Lan Quốc đánh hạ thành trì, bất quá vẫn là thua trận, bị Nạp Lan Quốc bảo vệ cho. Hiện tại tuy rằng thua trận một tòa thành trì, nhưng là đối lập Tây Hoa Quốc, Bắc Minh Quốc, còn có Nam Cương Quốc, quả thực không cần thật tốt quá. Đông Lăng Quốc Đại Thần cũng ở phân tích trước mắt tình thế. Đông Lăng Quốc Đại Thần ngươi một lời ta một ngữ nói. Quốc quân, Nam Cương Quốc đã diệt, Tây Hoa Quốc luân hãm một nửa, Bắc Minh Quốc căn bản không làm gì được Nạp Lan Quốc. Nam Cương Quốc bị giết, Nạp Lan Quốc hiện tại thực lực tất nhiên đại trướng, Tây Hoa Quốc có Lan Lăng Quốc ra tay, Nạp Lan Quốc tất nhiên không vội mà tiêu diệt nó, Bắc Minh Quốc quá lớn, nhất thời thu thập không được. Nạp Lan Quốc đằng xuất binh lực, tất nhiên sẽ chuyển qua tới, toàn lực đối phó chúng ta Đông Lăng, vi thần khẩn cầu quốc quân hướng Nạp Lan Quốc cầu hòa, bảo tồn thực lực ngày nào đó tái chiến. Miễn cho bước lên Nam Cương Quốc vết xe đổ. Quốc quân, chúng ta Đông Lăng Quốc binh lực không cần Nạp Lan Quốc kém. Bắc Minh Quốc là khối xương cứng, tất nhiên sẽ cùng Nạp Lan Quốc liều mạng. Quanh năm suốt tháng đại chiến, hao tài tốn của, bọn họ hai nước tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương, cùng không đợi bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta Đông Lăng Quốc tái chiến. Cho nên vi thần cho rằng, chúng ta Đông Lăng Quốc có thể trước đó hướng Nạp Lan Quốc cầu hòa, tinh chờ thời cơ, tự hành phát dụ, ngày nào đó tái chiến. Quốc quân, vi thần cũng cho rằng lúc này cầu hòa vì thượng sách, dưỡng tinh chữ duệ, tinh chờ thời cơ, ngày nào đó tái chiến. Đông Lăng Quốc quân cũng thấy rõ ràng trước mắt tình thế, Nạp Lan Quốc binh lực cùng quốc lực so với bọn hắn tứ quốc phỏng đoán hiếu thắng nhiều. Vốn dĩ bọn họ cho rằng tứ quốc liên công, một năm trong vòng tất nhiên tiêu diệt Nạp Lan Quốc. Không nghĩ tới, hơn nửa năm đi qua, Nạp Lan Quốc không có bị giết rớt, bọn họ tứ quốc lại bị diệt một quốc gia, Tây Hoa Quốc vứt bỏ nửa giang sơn, chính mình Đông Lăng Quốc ném vài tòa thành trì, ngay cả cường đại nhất Bắc Minh Quốc cũng ném vài tòa thành trì. Này, quả thực làm người khó có thể tin. Này căn bản là không có khả năng sự tình. Nạp Lan Quốc lại làm được. Hắn biết, Nạp Lan Quốc tiêu diệt Nam Cương Quốc sau, kế tiếp có khả năng nhất chính là huy binh đông thượng, một đường hướng đông, tiêu diệt bọn họ Đông Lăng. Rốt cuộc Bắc Minh Quốc quá mức khổng lồ, nhất thời nửa khắc Nạp Lan Quốc là gặm không xong. Chỉ có đưa bọn họ mấy cái tiểu quốc tiêu diệt, lại đối phó Bắc Minh, mới là lựa chọn tốt nhất. Đông Lăng Quốc quốc quân nhìn Bắc Minh Quốc quân thiệp, trong lòng cũng rõ ràng. Bắc Minh quốc quân đây là tưởng bọn họ Đông Lăng hỗ trợ bám trụ Nạp Lan Quốc. Chính là sao có thể? Mắt thấy Tây Hoa Quốc liền phải bị Lan Lăng Quốc cùng Nạp Lan Quốc tiêu diệt. Quay đầu liền có thể đằng ra càng nhiều binh lực đối phó bọn họ Đông Lăng. Hắn sao có thể đáp ứng Bắc Minh quốc cái này thỉnh cầu? Hắn còn trẻ, có rất nhiều thời gian tái chiến. Đông Lăng quốc quân gật gật đầu, các vị ai khanh nói đúng, Nạp Lan quốc hiện tại thế như trẻ tre. Bắc Minh quốc ý đồ làm chúng ta Đông Lăng quốc bị thương nặng Nạp Lan quốc, sau đó bọn họ nhặt tiện nghi. Như thế chi bằng chúng ta chính mình cầu hòa, dưỡng tinh chữ duệ, chờ Nạp Lan Quốc cùng Bắc Minh Quốc lưỡng bại cầu thương thời điểm, chúng ta tái chiến. Nghĩ cầu hòa thư. 1363 chương 1363 té xỉu. Chương 1363 té xỉu. Nạp Lan Quốc. Nam Cương Quốc bị thống nhất, toàn bộ Nạp Lan thủ đô ở vào một mảnh vui sướng bên trong. Hoàng thượng nhìn Long Án Thượng một phần tin chiến thắng, lại nhìn Đông Lăng Quốc cùng Tây Hoa Quốc chuyển tới cầu hòa thư. Hắn cao hứng đối Lâm Công Công nói, tiểu Lâm tử, thập thất làm được. Lâm Công Công cũng hết sức cao hứng, thập thất ra luôn là nói được thì làm được, chưa từng có làm hoàng thượng thất vọng quá. Hoàng thượng gật gật đầu, không sai, thập thất hoàng đệ từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là nói được thì làm được. Chấm lo lắng là dư thừa. Ngươi nói, hiện tại Đông Lăng Quốc cùng Tây Hoa Quốc cầu hòa, chấm hẳn là để ý tới sao. Lâm Công Công cười nói, này quốc gia đại sự nô tài nào biết đâu rằng a. Hoàng thượng vẫn là hỏi một chút thập thất gia ý tứ. Dù sao hoàng thượng cũng không phải thật sự muốn nghe hắn ý kiến. Hoàng thượng gật gật đầu, ân, là phải hỏi hỏi hắn. Chấm nhớ rõ nhất thống Trung Nguyên đại lục, là thập thất hoàng đệ Mộng Tưởng A. Hoàng thượng không khỏi nhớ tới xa xăm sự tình, hắn vẻ mặt hồi ức nói. Chấm nhớ rõ rất nhiều năm trước, phụ hoàng còn trên đời, khi đó thập thất chỉ có 3 tuổi đi. Vạn thọ tiết thời điểm, tứ quốc khiêu khích, cho phụ hoàng thực không cao hứng, lo lắng về sau tứ quốc sẽ liên hợp ở bên nhau tiêu diệt Nạp Lan quốc. Khi đó phụ hoàng đã già rồi, người lao mới hiểu sự đi. Có chút hối hận tại vị nhiều năm như vậy, chỉ lo phong hoa tuyết nguyệt, không có gì làm. Làm Nạp Lan quốc liền nước phụ thuộc đều dám khiêu khích. Thập thất hoàng đệ lúc ấy hống phụ hoàng vui vẻ, liền nói nếu là tứ quốc dám liên hợp ở bên nhau tiêu diệt Nạp Lan quốc, hắn liền trước tiêu diệt bọn họ. Lâm Công Công cũng nhớ tới chuyện này, hắn ca ngợi nói, thập thất gia từ nhỏ liền đặc biệt hiểu chuyện. Hoàng thượng vẻ mặt cảm giác sâu sắc vinh quang biểu tình, hắn cao hứng gật gật đầu, không sai. Thập thất hoàng đệ từ nhỏ đặc biệt hiểu chuyện, thông minh, phụ hoàng qua đời sau, liền càng thêm hiểu chuyện. Không chỉ có hiểu chuyện, còn lòng dạ thiên hạ, tâm hệ gia quốc. Hoàng thượng kia bút viết một phong thơ, hắn giao cho Lâm Công Công, cấp thập thất hoàng đệ đưa đi. Cha! Nô tài này liền đi an bài. Lâm Công Công cung kính nhận lấy, không người lui xuống đi. Hoàng thượng gật gật đầu, hắn méo méo giữa mày, có điểm mệt mỏi, tưởng hồi tẩm cung nghỉ ngơi. Hoàng thượng chống án bàn đứng lên, hắn nhấc chân đi rồi một bước, đột nhiên trước mắt đen hắc, thân hình quơ quơ, đôi tay chạy nhanh chống đỡ mặt bàn. Lâm Công Công lui lại mấy bước, khỏe mắt dư quang thấy, hoảng sợ. Chạy nhanh chạy tiến lên đỡ lấy hắn, Hoàng thượng, ngươi không sao chứ? Hoàng thượng tay chống ở trên đầu, nhìn thoáng qua bốn phía, lại không hôn mê, hắn lắc lắc đầu, không có việc gì, gần nhất phê duyệt tấu chương quá mệt mỏi, đỡ chấm đi nghỉ ngơi một chút. Lâm Công Công thật cẩn thận đỡ Hoàng thượng về tới tầm cung, hầu hạ hắn nằm xuống. Hoàng thượng, nô tài vẫn là thỉnh thái y đi lại đây cấp Hoàng thượng khám một chút mạch đi. Hoàng thượng vây vây tay, không cần, hôm qua không phải mới thỉnh quá bình an mạch. Không có việc gì. Chấm là mệt nhọc, tối hôm qua phê một suốt đêm tấu chương đâu. Ngươi lại không phải không biết, chấm ngủ một giấc. Ngươi lui ra đi. Hiện tại lại tiến vào phương Nam thuyền rồng thủy mùa, phương Nam các nơi lũ lụt tin tức một ngày một tấu chương, còn có phương Bắc nháo nạn châu chấu, còn có tân đánh hạ thành trì quan viên phái sự, tân thành trì các loại sự, triều đình còn có không ít sự, thập thất hoàng đệ lại không ở, hắn đều mau vội đã chết. Hoàng thượng nhắm hai mắt lại. Lâm Công Công cung kính hành lễ, liền lui ra. Hoàng thượng nhắm mắt lại ngủ. Ở đi vào giấc ngủ trước, hắn nghĩ thầm, chính mình thật sự già rồi, mấy năm nay có thập thất hoàng đệ ở, rất nhiều sự đều không cần hắn nội, này nửa năm thập thất hoàng đệ không ở, hắn thế nhưng phê duyệt tấu chương đều cảm thấy mệt đến không được. Xem ra đến lập một phần di chiếu. Hoàng thượng nghĩ đến đây, liền nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, hoàng thượng thượng xong lâm triều, mang theo An Thân Vương cùng Ninh Vương về tới ngự thư phòng. An Thân Vương cao hứng nói, hoàng thượng tìm chúng ta tới có chuyện gì? Ninh Vương cười nói, hoàng huynh. Có phải hay không biên cảnh lại truyền đến tin chiến thắng? Hoàng thượng vây vây tay, nào có tốt như vậy sự, mỗi ngày có tin chiến thắng. Chấm kêu các ngươi tới, là tưởng cùng các ngươi nói, chấm tính toán nghị di chiếu. Hai người nghe vậy sắc mặt biến đổi. Ninh Vương khẩn trương nhìn hoàng thượng, phát giác sắc mặt của hắn giống như có chút mệt mỏi. Hoàng huynh ngươi còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, như thế nào đột nhiên nghị di chiếu? An Thân Vương cũng nhận thấy được hoàng thượng gần nhất giống như khí sắc không tốt lắm, chỉ là cũng không đến mức muốn nghị di chiếu đi. Hay là hoàng thượng giấu giếm bệnh tình? Hắn khẩn trương nói, hoàng thượng chính trực trắng niên, hiện tại nghĩ di chiếu có phải hay không quá sớm? Hoàng huynh ngày hôm trước thái y thì thỉnh bình an mạch nói như thế nào? Hoàng thượng vây vây tay, đừng khẩn trương, chấm thân thể không có việc gì, chấm gần nhất mệt mỏi. Hơn nữa chấm gần nhất phát giác chính mình tinh lực vô dụng, làm không được này mệt chết người việc. Chờ thêm mấy năm, thiên hạ thái bình, chấm liền thoái vị nhường hiền, cùng các ngươi cùng đi du sơn ngoạn thủy. Nay không, ngẫm lại. Thập thất hoàng đệ tất nhiên là không vui, cho nên chấm đến sân hắn hiện tại không ở, trước tiên theo tiên đế di chiếu, nghị hảo di chiếu, truyền ngôi cấp thập thất hoàng đệ, chờ thập thất hoàng đệ chiến thắng trở về, chấm lập tức liền có thể trốn đi. Hai người, có như vậy đương hoàng huynh sao? Thập thất hoàng đệ còn ở trên chiến trường giết địch đâu? Hắn liền tính kế chờ hắn trở về, đương phủi tay trưởng quầy. Bất quá! Ninh Vương lập tức nói, hoàng huynh, ngươi tưởng hảo đi nơi nào du ngoạn sao? An Thân Vương khỏe miệng chịu chịu. Bất quá, hắn nghĩ đến Ninh Viễn Huyện, liền nói, nghe tiểu tám cùng Thái Hậu nói, Ninh Viễn Huyện, An Quốc công quê quán hảo chơi. Hoàng thượng lắc lắc đầu, không thể trước tiên đi Ninh Viễn Huyện, thập thất hoàng đệ biết, sẽ đem chúng ta trảo trở về. Đi một cái hắn không thể tưởng được địa phương. ít nhất đến chờ hắn chính thức đăng cơ sau, chúng ta mới có thể đi Ninh Viễn huyện. Ninh Vương hưng phấn nói, đối. Không thể đi Ninh Viễn huyện, thập thất hoàng đệ quá thông minh, kia đi nơi nào hảo. Vì thế ba người hưng phấn thương nghị về hưu sau, tính toán đi nơi nào chơi. Thương nghị nửa ngày, mới nghĩ tới một cái ba người đều cảm thấy tốt hảo nơi đi. Hoàng thượng vây vây tay, hảo, liền như vậy định rồi, việc này không cần lộ ra, ngày mai chấm triệu vài tên thần tử tiến cung, các ngươi cũng tới, đêm này di chiếu trước làm tốt. Các ngươi hướng trở về đi. Hoàng thượng ngồi nửa ngày, đứng lên, sau đó trực giác đến một trận trời đất quay cuồng. An Thân Vương cùng Ninh Vương còn không có tới kịp hành lễ lui ra, hoàng thượng lại đột nhiên té xỉu. Sợ tới mức hai vị trắng sắc mặt, luống cuống tay chân. Một khắc đầu, Nạp Lan Cẩn Niên là 4 ngày sau mới thu được Tiểu Hắc đưa tới hoàng thượng tin. Lúc này, hắn đang ở trong xe ngựa, theo đại quân đi trước Bắc Minh quốc. Kỳ thật Đông Lăng quốc quân tưởng sai rồi, thống nhất Nam Cương quốc sau, Nạp Lan Cẩn Niên cũng không vội vã thu thập Đông Lăng quốc. Hắn muốn thu thập chính là Bắc Minh quốc. Bắc Minh quốc cũng đoán được, cho nên mới nóng nảy. Bởi vì Tây Hoa quốc còn có mười mấy tòa thành trì, An Bối Nhị cùng Vương Kiêu lại quá nửa năm liền có thể thu phục. Đến nỗi Đông Lăng quốc, trực tiếp phái Lâm Đình Hiên cùng thất hoàng tử qua đi đủ rồi. Cho nên Nạp Lan Cẩn Niên giờ phút này chính mang theo 5 vạn tinh binh, đi trước Bắc Minh. Bắc Minh quốc hiện tại có Ninh Vương Thế Tử cùng An Thân Vương Thế Tử ngồi trận, lại có đế quân hiền cái này lợi thế nơi tay, còn tính ổn. Ta vượng, tối hôm qua Mã Song Tử quên thượng truyền liền tắt máy tính. Ta thật cho rằng chính mình đổi mới. Thậm chí hôm nay buổi sáng vào giờ phút này phía trước vẫn luôn đều cho rằng. Ai? Ngày hôm qua cao trung đàn đồng học mới nói lại quá 10 năm liền có thể thảo luận gả nữ cưới vợ sự. Quả nhiên càng già càng dễ quên. Xin lỗi, xin lỗi. 1364 chương 1364 hồi kinh. Chương 1364 hồi kinh. Trong xe ngựa, Tiểu Hắc bay tiến vào, lại bay đi ra ngoài, dừng ở xe ngựa trên đỉnh. Nạp Lan Cẩn Niên ôm bụng phệ ôn oán, cùng nhau nhìn tin. Tin chung nội dung đơn giản chính là Tây Hoa quốc cùng Đông Lăng quốc cầu hòa. Sau đó hoàng thượng hỏi Nạp Lan Cẩn Niên tính toán như thế nào, hắn giao cho hắn làm chủ. Nói cách khác, Nạp Lan Cẩn Niên đáp ứng nghị hòa, hoàng thượng liền sẽ an bài người đi thương lượng nghị hòa sự. Nếu là Nạp Lan Cẩn Niên không đáp ứng, kia liền một tá rốt cuộc. Ôn Đoán nhướng mày, Tây Hoa quốc cùng Đông Lăng quốc nhanh như vậy liền cầu hòa. Nạp Lan Cẩn Niên đem tin thu hồi tới, Nam Cương quốc quá nhanh bị chúng ta tiêu diệt. Ôn Đoán cười gật gật đầu nói, ân, bọn họ sợ. Vẫn là ngươi lợi hại. Nạp Lan Cẩn Niên đối người nào đó khen rất là hưởng thụ, hắn túi đầu hôn hôn Ôn Noãn cái miệng nhỏ, ân, đều là bởi vì có ngươi cái này quân sư ở ta bảy mưu tinh kế. Ôn Noãn cả người dựa vào thật dày chăn bông thượng, vớt phồng lên bụng, sắt có chuyện lạ gật gật đầu, đó là. Sau đó hai người đều cười. Kỳ thật, ngay cả Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên cũng chưa nghĩ đến sẽ nhanh như vậy. Ngươi muốn đánh tính như thế nào? Cười xong, Ôn Noãn hỏi. Tự nhiên là vĩnh trừ hậu hoạn. Đại khái tác chiến kế hoạch hắn đều định ra hảo. Ôn Đoán gật gật đầu, hảo. Nạp Lan Cẩn Niên lại viết một phong hồi âm, làm Tiểu Hắc đưa đi. Chỉ là Nạp Lan Cẩn Niên không nghĩ tới, vài ngày sau Tiểu Hắc mang về tới hồi âm, thế nhưng là Hoàng thượng té xỉu, hiện tại hôn mê bất tỉnh tin tức. Còn có An Thân Vương viết tin, chỉ có 4 chữ, bảo mật, tốc hồi. Lúc này, bọn họ đã đi tới Bắc Cương biên cảnh, đang chuẩn bị công thành công việc. Nạp Lan Cẩn Niên tâm căng thẳng, méo giấy viết thư tay. Chỉ khớp xương đều trắng. Nghiêm túc xem, còn có thể phát hiện bọn họ thân thể run nhẹ nhẹ. Nạp Lan Cẩn Niên gắt gao nhìn chằm chằm tin chung nội dung, hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Hoàng huynh thân thể như vậy hảo, mang chính mình thời điểm trung khí 10 phần, như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu. Hắn trên mặt xuất hiện dĩ vãng 21 năm qua chưa từng có xuất hiện quá biểu tình. Ngưng trọng. Ôn Đoán rôi tay đem hắn ôm vào trong ngực, không sợ, chúng ta trở về. Hoàng thượng sẽ không có việc gì. Đã xảy ra như vậy sự. Trở về là nhất định. Bằng không hoàng thượng có cái vặn nhất, hắn cả đời đều không thể an tâm. Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu đối thượng Ôn Noãn lo lắng ánh mắt. Nạp Lan Cẩn Niên tầm mắt lại dừng ở Ôn Noãn phồng lên bụng. Ôn Noãn tay đặt ở bụng, hơi hơi mỉm cười, vân đạm phong khinh, ngươi biết đến, ta cùng hài tử không có quan hệ. Không cần ngươi lo lắng a. Nạp Lan Cẩn Niên đầu quả tim đau xót, tiết hầu căng thẳng, hắn bỗng dưng gắt gao đem Ôn Noãn ôm vào trong ngực. Đại hôn kia một ngày, hắn đôi chính mình nói qua cả đời che chở hảo nàng, chiếu cố hảo nàng. Không nghĩ tới lại luôn là làm nàng. Nạp Lan Cẩn Niên nhắm mắt lại. Ôn Đoán ngược lại cảm thấy không có gì, nếu là sinh là nghèo khổ nhân gia người mang lục giáp còn muốn làm ruộng đâu. Trước kia ở trong thôn bụng vệ còn muốn gánh nước, xuống đất phụ nhân nàng cũng không phải không có gặp qua. Nàng nhẹ giọng rời đi hắn này nấy, chúng ta đột nhiên trở về, dù sao cũng phải tìm cái lấy cớ đi. Nơi này sự cũng đến an bài hảo. Không có thời gian lo lắng, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn nội. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, buông ra ôn nhoãn, ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Ngươi đi cùng Thái Hậu nói một tiếng, thu thập một chút đồ vật, chúng ta lập tức hồi kinh. Ân. Ôn nhoãn gật gật đầu, đây đều là việc nhỏ. Bất quá đến thông chi thất hoàng tử hồi kinh đi. Chúng ta phía trước chiến lược liền phải điều chỉnh. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, không sai. Hiện tại đúng là chiến sự thời điểm mấu chốt, hai nước cầu hòa, Bắc Minh quốc như hổ rình mồi. Hoàng thượng té xỉu sự tuyệt đối là không thể bị mặt khác quốc gia biết đến. Bằng không, bọn họ còn không nhân cơ hội điên cuồng phản công. Chuyện này cũng tuyệt đối không thể truyền khai, bằng không Nạp Lan thủ đô rối loạn. Nạp Lan Cẩn Niên đột nhiên trở lại kinh thành cũng không thể không có một cái cớ. May mắn Ôn Loan thắng lớn, hắn lấy cớ đem Ôn Loan đưa về kinh thành đái sản, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng là, hắn còn phải mang lên thất hoàng tử trở về. Nạp Lan Cẩn Niên ở trong lòng làm nhất hư tính toán. Ở hoàng huynh mấy cái thành niên nhi tử giữa, tiểu thất là thích hợp đương kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tự nhiên là đến mang về. Đến nỗi còn ở Đông Lăng Tam hoàng tử, Nạp Lan Cẩn Niên là trước nay đều không có nghĩ tới hắn. Đang ở toàn diện tiến công hết sức, thất hoàng tử đột nhiên rời đi, liền có điểm khó có thể tìm lấy cớ. Sau đó kinh thành bên kia hoàng thượng hôn mê, cũng không biết tình huống như thế nào, liền tính bảo mật làm được lại hảo. Hoàng thượng không có lâm triều, không thể ở trước mặt mọi người lộ diện là nhất định. Này tất nhiên sẽ làm người có phán đoán. Hơn nữa thất hoàng tử hồi kinh, như vậy chỉ cần có điểm đầu góc người đều có thể đoán được, chỉ sợ hoàng thượng là ra vấn đề. Nạp Lan Cẩn Niên suy nghĩ vài loại lấy cớ, đều cảm thấy không hài lòng, Ôn Nhoãn xem hắn rồi dám liền nói, nếu thất hoàng tử hồi kinh, vô luận như thế nào đều sẽ bị ngờ vực, này còn có cái gì hảo lo lắng. Chúng ta chỉ cần tùy tiện tìm cái lấy cớ, làm thất hoàng tử tiến đến chấp hành cái gì nhiệm vụ, tỉ như tiến đến chỗ nào đó hộ tống một đám lương thực, hoặc là bí mật đi trước quân địch quân doanh làm điểm chuyện gì, có cái lấy cớ rời đi quân doanh liền được rồi. Hết thảy, chỉ cần chúng ta trở lại kinh thành, liền sẽ có biện pháp giải quyết. Nạp Lan Cẩn Niên mở ra, hắn thật là suy nghĩ nhiều quá, ngươi nói được không sai. Vì thế bên này Nạp Lan Cẩn Niên ở tướng lãnh thượng làm điều chỉnh. Hắn làm tiểu hát suốt đêm truyền tin cấp Lâm Đình Hiên, làm hắn từ Đông Lăng quốc bên kia chạy tới. Làm An Thân Vương Thế Tử chạy tới nơi Đông Lăng bên kia ngồi trận. Đem Lâm Đình Hiên điều lại đây cùng Bắc Minh quốc đối kháng, Đông Lăng bên kia còn có Lưu Khải cùng Lôi Đình ở, cũng là ổn. Hắn vốn là tưởng tập trung binh lực, mau chóng bắt lấy Đông Lăng cùng Tây Hoa, hiện tại chậm lại một chút, cũng không có quan hệ. Luận kéo dài chiến sự, xem ai có thể so được với bọn họ Nạp Lan quốc. Nạp Lan Cẩn Niên một phong mật lệnh truyền xuống đi. Vội cả đêm, cuối cùng công đạo hảo. Ngày hôm sau, hắn liền lấy đưa Ôn Nhoãn hồi kinh đại sản lý do, cùng Thái Hậu cùng nhau hồi kinh. Thất hoàng tử là ở 3 ngày sau mới thu được Tiểu Xuân đưa đến tin, hắn thấy tin tưởng trung hoảng loạn cực kỳ. Chính là cũng biết không thể hoảng, không thể bị người nhìn ra manh mối, hắn cùng Lâm Đình Hiên, Lôi Đình công đạo hảo sau, lập tức liền mang theo 1.000 thân binh, lấy cớ đi vận lương, rời đi. Lâm Đình Hiên nhìn thất hoàng tử rời đi bóng dáng, lo lắng sốt ruột. Hy vọng hoàng thượng không có việc gì, bằng không kinh thành tất nhiên đại loạn, nhị hoàng tử hoặc là đại hoàng tôn bọn họ bên trong bất luận cái gì một người đăng cơ. An quốc công phủ chỉ sợ lạc không được hảo. Ôn Hình cùng hai đứa nhỏ không có hắn tại bên người, tất nhiên thực hoảng loạn đi. Lâm Đình Hiên hận không thể lập tức trở lại bọn họ bên người, chính là lại không thể. Nửa đường, thất hoàng tử dựa theo Nạp Lan Cẩn Niên giáo biện pháp, làm thế thân thay thế chính mình mang theo 1.000 tinh binh tiến đến vận lương, hắn tác bí mật một người mang theo ám vệ, ra roi thúc ngựa hồi kinh. Kinh thành. Hoàng thượng nằm ở Long Sàng Thượng. Thái y y viện viện chính còn có mặt khác hai gã thái y thay phiên cấp hoàng thượng xem mạch. 1365 chương 1365 thử. Chương 1365 thử. An Thân Vương cùng Ninh Vương đứng ở Long Sàng bên cạnh, vẻ mặt khẩn trương nhìn. Hai người phía sau còn đứng đế sư, Hàn Lâm đại học sĩ, An Quốc công, Lao Trấn Quốc công, Hộ bộ Thượng thư, Binh bộ Thượng thư, Ngũ Thành binh mã tư, Ngự Lâm quân thống lĩnh, Cấm vệ quân thống lĩnh, Đại lý tự thiếu khanh chờ quân cơ đại thần hoặc hai triều nguyên lão. Mấy người bọn họ là hoàng thượng té xỉu ngày đó buổi tối, An Thân Vương cùng Ninh Vương biết được hoàng thượng là nao trúng gió, âm thầm đưa bọn họ mấy cái kêu tiến cung. Hoàng thượng nao trúng gió, khả đại khả tiểu. Hiện tại bên người hoàng thượng không có mấy cái thái tử, này nếu là có cái vặn nhất, cung biến đều có khả năng. Nhưng là Ninh Vương cùng An Thân Vương chính là biết hoàng thượng là muốn chuyển ngôi cấp Nạp Lan Cẩn Niên, chính là hoàng thượng còn không có tới kịp. Tuy rằng có tiên đế di chiếu ở, nhưng là tiên đế di chiếu vẫn luôn là cái bí mật, không có gì người biết. Vì để người vạn nhất có người kháng chỉ không tuân, muốn mượn tiên đế di chiếu là giả di chiếu tới tạo phản, cho nên bọn họ chỉ có thể mời tới hai triều nguyên lão tới làm chứng. Ngũ thành binh mã tư, cấm vệ quân thống lĩnh cùng ngự lâm quân thống lĩnh còn lại là, nhưng là có người bức vua thoái vị, tự nhiên muốn cho bọn họ biết sự tình nghiêm trọng tính, làm cho bọn họ làm tốt phòng vệ. Đại lý tự thiếu khanh là âm thầm tra hoàng thượng vì cái gì sẽ đột nhiên nao trúng gió. Hiện tại đại gia đều là vẻ mặt khẩn trương chờ đợi thái y thì chẩn bệnh kết quả. Sau một lúc lâu, ba gã thái y đều đã hào xong mạch. Tính tình cấp Ninh Vương lập tức nhịn không được hỏi, vài vị thái y, hoàng huynh hôm nay có thể tỉnh lại sao? Thái y viện viện chính lắc lắc đầu, hoàng thượng là nao trúng gió, tình huống tương đối nghiêm trọng, sẽ không nhanh như vậy tỉnh, nhưng là hôm nay mạch tượng đã so ngày hôm qua hảo rất nhiều, từ trước đến nay hoàng thượng hẳn là mau tỉnh. Thái y viện viện chính nhìn về phía Ôn Gia Thụy, Ôn đại nhân lấy ra tới thuốc viên hiệu quả không tồi. Ninh Vương nhíu mày, ngươi mỗi ngày nói hôm nay mạch tượng so ngày hôm qua hảo, này đều vài thiên đi qua, hoàng huynh đều còn không có tỉnh. Các ngươi rốt cuộc có thể hay không trị liệu? Bên ngoài đại thần mỗi ngày nháo muốn gặp hoàng thượng. Hậu cung phi tần, thậm chí mang lên những cái đó hoàng tử, công chúa lại đây, muốn gặp hoàng thượng. Hoàng huynh lại không tỉnh lại, bọn họ đều mau đỉnh không được. Mấy ngày nay, An Thân Vương cùng Ninh Vương vẫn luôn đãi ở Tử Thần Cung, cũng không dám ra cung. Những người khác tắc mỗi ngày buổi sáng tiến cung, buổi tối cung cấm thời điểm mới rời đi. Mấy ngày nay sở hữu tấu chương đều là bọn họ cùng Hàn Lâm đại học sĩ cùng nhau phê duyệt, tạm thời đại hoàng thượng phê duyệt, phát đi xuống. Bọn họ không dám lộ ra hoàng thượng nào trúng gió, hôn mê bất tỉnh, chỉ là làm Lâm công công mang theo Tử Thần Cung công công ngăn đón những người khác. Nói hoàng thượng mỗi ngày đều tuyên vài vị thần tử tiến cung nghị sự, tạm thời bất tảo triều. Thái y y viện viện chính, vương gia bất giận, vi thần nhóm đã tận lực. Lang bam. Ninh Vương tức giận đến mắng. Phía trước An Thân Vương bệnh trị không hết, hiện tại hoàng thượng bệnh cũng trị không hết. Thái y y viện dưỡng thái y y như thế nào đều là một đám phế vật. Ba vị thái y y. Ôn Gia Thụy cùng hộ bộ thượng thư bọn người áp lực rất lớn, bởi vì mặt khác đồng liêu đều truy vấn đến thật chặt. Ôn Gia Thụy không khỏi nói, phương thái y y, kia hoàng thượng rốt cuộc còn cần nhiều ít thiên có thể tỉnh. Này quốc không thể một ngày vô quân A. Thái y y viện viện chính cũng rất muốn hoàng thượng nhanh lên tỉnh A. Hắn bất đắc dĩ nói, An Quốc Công, hoàng thượng này bệnh, không có nhanh như vậy có thể tỉnh. Vi thần cũng nói không chừng hoàng thượng đại khái khi nào có thể tỉnh. Bất quá may mắn An Quốc Công lấy ra tới thuốc viên hữu hiệu, bằng không hoàng thượng chỉ sợ còn có tánh mạng nguy hiểm. Ý tứ là, hiện tại có thể giữ được mệnh đã thực hảo. Mọi người một trận trầm mặc. Thật là muốn mạng người A. Hoàng thượng, ngươi nhanh lên hảo lên. Mặt trời lặn thời gian, Ôn Gia Thụy cùng hộ bộ thượng thư đám người cùng nhau đi ra Tử Thần Cung. Chỉ để lại An Thân Vương cùng Ninh Vương bảo vệ cho hoàng thượng. Lý Quý Phi cùng nhị hoàng tử lúc này nên diện hướng bọn họ đi tới. Mọi người sôi nổi hành lễ, vi thần gặp qua nhị hoàng tử, gặp qua Quý Phi nương nương. Nhị hoàng tử nho nhã lễ độ nói, vài vị đại nhân miễn lễ. Vài vị đại nhân ra cung. Mọi người sôi nổi gật đầu nói, hồi nhị hoàng tử, đúng vậy. Lý Quý Phi cười nói, hoàng thượng đây là vội xong rồi. Mấy người sôi nổi gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì lại chạy nhanh lắc đầu. Lý Quý Phi lại gật đầu, lại lắc đầu, đây là có ý tứ gì? Vẫn là Lao Quốc Công khai thành, vi thần nhóm không dám nhìn trộm hoàng thượng, cho nên không biết hoàng thượng vội xong rồi không. Mọi người cho Lao Quốc Công một cái tán thưởng ánh mắt. Cái nồi này ném đến hảo, vẫn là giao cho bên người hoàng thượng công công đi phiền não đi. Lý Quý Phi cười cười, mấy ngày nay, hoàng thượng mỗi ngày cho các ngươi tiến cung nghị sự, không biết sự tình tiến triển như thế nào. Lao Quốc Công, quân cơ đại sự, không tiện báo cho. Thỉnh Quý Phi nương nương thứ lỗi. Lý Quý Phi ánh mắt lóe lóe, nhưng là vẫn là cười nói, quốc công gia thật sự là càng già càng dẻo dai a. Nhiều năm như vậy đều mặc kệ sự, đột nhiên lại mỗi ngày tiến cung nghị sự, nhất định thực vất vả đi. Bổn cung nơi này còn có một gốc cây trăm năm nhân sâm, quay đầu lại đưa đi quốc công phủ cấp quốc công gia bổ bổ thân thể. Lao quốc công bội nói, tạ Quý Phi nương nương, lão thần thân thể còn hảo. Lý Quý Phi thấy tìm hiểu không đến cái gì, nàng liền nói, ta cùng nhị hoàng tử đi cấp hoàng thượng thỉnh an, các ngươi tự tiện đi. Mọi người âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành lễ sau, giả vờ bình tĩnh rời đi. Lại không nghĩ rằng đi rồi vài bước, lại gặp đại hoàng tử phi cùng đại hoàng tôn. Lại là một phen tìm hiểu, tự nhiên lại là Lao Quốc Công đuổi rồi bọn họ. Đại gia tâm mệt ra cung, trở lại trong phủ, không nghĩ tới trong phủ cũng có khách nhân chờ, thật sự là bất đắc dĩ đến cực điểm, trong lòng kêu khổ liên tục. Hàm Phúc Cung. Lý Quý Phi cùng nhị hoàng tử từ Tử Thần Cung rời đi sau, liền về tới Hàm Phúc Cung. Lý Quý Phi đối nhị hoàng tử nói, đã nhiều ngày, Thái Y Y Viện Lý Thái Y Y nói Thái Y Y Viện Viện chính cùng mặt khác hai vị Thái Y Y cuối cùng đồng thời không ở. Hoàng thượng đã 5 ngày bất tảo triều, hoàng thượng thân thể tất nhiên là ra vấn đề. Nhị hoàng tử gật gật đầu, Ngự Lâm quân cùng Cấm vệ quân đã nhiều ngày tuần tra đều so ngày thường thâm nghiêm. Lý Quý Phi kích động lôi kéo nhị hoàng tử tay, "Hoàng nhi, ngươi cơ hội tới." Nhị hoàng tử tim nhảy nhảy, "Mẫu phi ngươi muốn làm gì?" "Không, chúng ta không thể làm gì, chúng ta chỉ cần..." Lý Quý Phi nói khẽ với nhị hoàng tử nói. "Đại hoàng tử phủ." Đại hoàng tử phi đối đại hoàng tôn nói, "Hiện tại bổn cung có thể khẳng định hoàng thượng thân thể nhất định ra vấn đề, ngươi phụ hoàng đại khái khi nào đến kinh?" "Phụ hoàng ở nửa tháng trước liền hồi kinh, hẳn là mau tới rồi." "Nạp Lan Cẩn Niên bên kia có động tĩnh gì? Ngươi có hay không phái người đi tìm hiểu?" "Nhi thần đã phái người đi tìm hiểu." Đại hoàng tử phi gật gật đầu, "Lại phái một ít người đi, nếu là phát hiện bọn họ hồi kinh, tận lực ngăn lại bọn họ hồi kinh. Đừng ám sát, chính là lộng điểm sự tình cản trở một chút liên hành. Chờ ngươi phụ vương đăng cơ, bọn họ trở về cũng vô dụng. Chúng ta đến lúc đó lại chậm rãi thu thập bọn họ." "Nhi thần biết." "Người nọ tự luyện được như thế nào?" "Đã cùng hoàng tổ phụ có 10 thành tương tự, thật giả khó phân biệt." "Hảo." Chờ hắn viết xuống di chiếu sau, liền đại hoàng tử phi làm một cái mặt cổ động tác. Lúc này đây, bọn họ nhất định phải vạn vô nhất thất, danh chính ngôn thuận bước lên ngôi vị hoàng đế. 1366 chương 1366 án mạng. Chương 1366 án mạng. Công bộ thượng thư phủ. Công bộ thượng thư từ hộ bộ thượng thư phủ trở lại trong phủ. Công bộ thượng thư phu nhân cũng vừa lúc từ thái y y viện viện chính nơi đó trở về. Hai người làm ở trong phòng, bình lui hạ nhân. Công bộ thượng thư hỏi, có hay không từ thái y y viện viện chính phu nhân nơi đó được đến cái gì tin tức? Công bộ thượng thư phu nhân lắc lắc đầu, không có được đến cái gì tin tức, chính là ta làm nha hoàn đi cùng viện chính phu nhân nha hoàn lời nói khách sáo, đã biết thái y y viện viện chính gần nhất buổi tối thường xuyên đi ra ngoài. Công bộ thượng thư ánh mắt lóe lóe, hắn ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm, nhìn, hoàng thượng thật là bệnh cũng không nhẹ. Chỉ có hoàng thượng bệnh cũng không nhẹ, mới có thể không thấy bất luận kẻ nào. Hoặc là hoàng thượng, căn bản liền gặp người đều làm không được. Nghĩ đến đây, công bộ thượng thư trong lòng cả kinh. Hắn đứng lên, vội vàng chạy tới thư phòng. Chuyện này đến nói cho tam hoàng tử, làm tam hoàng tử mau chóng gấp trở về. Này chỉ sợ là muốn thời tiết thay đổi. Vốn lượn đường núi gian, nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang, số chiếc xe ngựa lấy không nhanh không chậm tốc độ hành tẩu. Đúng là ngày nóng bức, một năm nhất nhiệt thời điểm. Ôn Noãn ngồi ở Nạp Lan Cẩn Niên trên đùi, thân thể dựa vào thật dày chăn bông thượng, quả thực nhiệt đến không muốn không muốn. Chẳng sợ Trần Hoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên vẫn luôn cho nàng quạt gió, nàng cũng là mỗi ngày nhiệt đến lúc đó thời khắc khắc quần áo đều là ướt. Không có biện pháp, thai phụ vốn dĩ liền tương đối sợ nhiệt. Không được, ta phải ngồi dậy. Dựa vào quá nhiệt. Ôn Noãn dựa vào chăn bông thượng, chịu không nổi nói. Nạp Lan Cẩn Niên chạy nhanh thu hồi cây quạt, duỗi tay đi đỡ nàng ngồi thẳng thân thể. Ôn Noãn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, vẻ mặt ủy khuất nói, ta có thể chính mình ngồi sao? Thân thể của ngươi quả thực tựa như cái bếp lò. Đối diện Trần Hoan chạy nhanh nhanh hơn phiến cây quạt tốc độ. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay đem Ôn Noãn có chút mướt mồ hôi đầu tóc bắt đến như sau, thấp giọng nói, nhịn một chút, thực mau liền đi thủy lộ. Ôn Noãn nghe vậy, vẻ mặt muốn chết biểu tình, nàng thân thể mềm nhũn, trực tiếp dựa vào trên vai hắn, kêu rên, à, ngươi không nhiệt sao? Ôn Noãn có từng xuất hiện quá như thế hỏng mất biểu tình a? Nạp Lan Cẩn Niên là vừa buồn cười lại đau lòng, ngoan, lập tức liền đến bến tàu. Nhịn một chút, hắn bá một chút mở ra quạt xếp, tiếp tục cho nàng quạt gió. Ôn Noãn thực mau liền đối mặt hiện thực, nàng đối Trần Hoan vẫy vây tay, Trần Hoan, ngươi không cần cho ta quạt gió, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ôn Noãn nhìn thoáng qua bên ngoài, chỉ ngóng trông nhanh lên đến bến tàu. May mắn, không phải toàn bộ hành trình đều là đường bộ, có thể sửa đi thủy lộ, bằng không, chờ tới rồi kinh thành nàng chỉ sợ đều nhiệt thành nướng phì heo. Rốt cuộc, mang thai 7 cái nhiều tháng nàng, chính là béo 30 cân. Đã hơn 120 cân, thẳng đến 130 cân. Lân cận trời tối thời điểm, đoàn người cuối cùng tới rồi bến tàu phụ cận. Nạp Lan Cẩn Niên đỡ Ôn Noãn xuống xe ngựa. Thái hậu đám người cũng đi theo xuống xe ngựa. Trên mặt sông một trận phân thổi tới, hỗn loạn bờ sông đặc có nước sông hơi thở. Ôn Noãn cả người nháy mắt cảm thấy sảng khoái không ít, không khỏi hít sâu một hơi. Nàng nhìn về phía phương xa, hai bờ sông thanh sơn gian, ô kim tây trầm, mặt trời lặn ánh chiều tà vẩy đầy giang mặt, nửa giang lạnh run nửa giang hồng. Một con thuyền bỏ neo ở bờ sông, kim sắc dương quang hạ, màu đen bóng người hoạt động, nhất phái phồn vinh. Thật đẹp, thoải mái. Ôn Noãn không khỏi cảm thán một câu. Thái hậu cũng là nhiệt đến chịu không nổi, nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xe ngựa quá oi bức, nơi này phong hảo. Phong cảnh cũng hảo. Đi thôi, chúng ta lên thuyền. Nạp Lan Cẩn Niên đỡ Ôn Noãn, lại đối thái hậu bên người cung nữ nói, các ngươi đỡ hảo phu nhân. Đoàn người hướng du khách nối liền không dứt bến tàu đi đến. Con thuyền Hạ Huyền đã sớm đi trước một bước chuẩn bị tốt, vì không dẫn người thai mắt cùng điệu thấp vào kinh, chỉ là một con thuyền thương thuyền, Liêu gia thuyền. Là Liêu Hiếu Ân vừa lúc có một đám dược liệu vận chuyển đến bên này, sau đó đưa đến biên cảnh. Nạp Lan Cẩn Niên liền thuận tiện làm Hạ Huyền an bài một chút, ngồi Liêu gia con thuyền hồi kinh. Mấy người hướng Hạ Huyền an bài tốt con thuyền đi đến. Liêu Hiếu Ân thấy bọn họ lập tức từ trên thuyền đi xuống tới, hắn cung kính hành lễ, phu nhân, thập thất gia, thiếu phu nhân, tiểu nhân có lễ. Thuyền đã chuẩn bị tốt. Thỉnh phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân lên thuyền. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Mấy người bước lên Liêu gia thuyền lớn. Liêu Hiếu Ân ở cuối cùng, lên thuyền, sau đó đối trên thuyền người chèo thuyền nói, có thể đi thuyền. Trên thuyền, Liêu Hiếu Ân tiến lên cấp mấy người dẫn đường, hắn cung kính nói, phu nhân, thập thất gia, bữa tối đã chuẩn bị tốt, là hướng dùng bữa sao. Liêu Hiếu Ân thái độ cung kính, nhưng cũng không có quá độ nịnh nọt nhiệt tình, này không kiêu ngạo không xiểm nịnh thái độ, làm người ở chung lên cũng thoải mái. Thái hậu liền nói, trước dùng bữa. Nạp Lan Cẩn Niên cũng gật gật đầu. Đã nhiều ngày đều là ngày đêm lên đường, mỗi đốn đều là ở một ít trong thị trấn mua chút thức ăn, sau đó một bên lên đường một bên ăn. Chính là thời tiết quá nhiệt, Noãn Noãn đều không có cái gì ăn uống, cả người đều gầy một vòng. Ôn Noãn bổi thêm một câu, liền ở bên ngoài ăn đi. Trong khoang thuyền quá nhiệt, nàng luyến tiếp cùng Thanh Phong. Liêu Hiếu Ân cười nói, hiện tại Thái Dương còn không có xuống núi, này Hà Phong còn có điểm nhiệt, thảo dân ở khoang thuyền chuẩn bị khối băng, so nơi này mát mẻ nhiều. Ôn Noãn nghe vậy ánh mắt sáng lên, kia liền ở bên trong ăn đi. Nàng cảm giác chính mình ở không hạ nhiệt độ, đều bị cảm nắng. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy nhìn hắn một cái, làm phiền Liễu công tử. Liêu Hiếu Ân thụ sủng nhược kinh, thập thất ra khách khí. Mấy người vào khoang thuyền, vừa mới ngồi xuống, liền nghe thấy được bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai, giết người lạp. Ngay sau đó một trận hỗn loạn thét chói tai, a, người chết lạp, a, giết người lạp, cứu mạng a. Trần Hoan, Trần Hỷ nhanh chóng cầm chua kiếm. Trên thuyền hộ vệ cũng nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Lúc này một cái người chèo thuyền đi đến, lao ra án mạng, hung thủ chạy thoát, hiện tại sở hữu thuyền đều không được rời đi. Liêu Hiếu Ân trong lòng cả kinh, chạy nhanh nói, thập thất ra, thảo dân đi ra ngoài nhìn xem. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày, gật gật đầu, sau đó lại nhìn thoáng qua Trần Hoan, ngươi đi xem. Trần Hoan lập tức gật đầu, là. Nạp Lan Cẩn Niên đối Thái Hậu nói, mẫu hậu, hướng dùng bữa đi. Nạp Lan Cẩn Niên hướng gấp một con gà cánh cho Thái Hậu, sau đó lại đem một khác chỉ kẹp cấp Ôn Noãn. Thái Hậu gật gật đầu, đúng vậy, Noãn Noãn, chạy nhanh dùng bữa, ăn nhiều một chút, ngươi nhìn xem ngươi, mấy ngày nay đều gầy. Ra án mạng. Quan phủ muốn chế trụ con thuyền kiểm tra một phen, tìm ra hung thủ là bình thường. Chính là bọn họ con thuyền, chỉ cần lấy ra lệnh bài, tự nhiên là sẽ không bị khấu lưu. Thái hậu một chút cũng không lo lắng. Nàng đem trong chén Nạp Lan Cẩn Niên kẹp cho chính mình cánh gà cho Ôn Noãn. Noãn Noãn, ngươi thích ăn cánh gà, ăn nhiều một chút. Ôn Noãn vội nói, ta đã có một con, mẫu hậu ăn đi. Không có việc gì, mẫu hậu không yêu ăn cánh gà, ta ăn chút cá, ngươi cũng ăn chút cá, này cá nhìn mới mẻ. Thập thất. Ngươi cấp Noãn Noãn kẹp nhiều một chút cá, còn có thịt. 1367 chương 1367 nhiều người tức giận. Chương 1367 nhiều người tức giận. Bên này, Nạp Lan Cẩn Niên mấy người ở dùng nữa. Bên ngoài một trận ồn ào, khắp nơi đều là bến tàu quan sai ở kêu la, làm đại gia tại chỗ đái hảo, tiếp thu kiểm tra. Sau một lúc lâu, Trần Hoan đi đến, chủ tử, có một cái phú thương bị giết, có người thấy hung thủ trốn vào Liễu gia đội tàu. Hiện tại quan sai yêu cầu một con thuyền kiểm tra. Nô tỳ đã làm Liễu công tử, làm quan phủ người lại đây, trước kiểm tra chúng ta này con thuyền. Liễu gia lần này vận dược liệu, còn có hàng hóa, lương thực, tổng cộng tới mười mấy con thuyền. Giờ phút này trên thuyền cũng trang rất nhiều hàng hóa, trừ bỏ Liễu gia hàng hóa, còn có mặt khác thương gia hàng hóa, này muốn kiểm tra lên, đã có thể phiền toái. Chính là đã có người thấy hung thủ trốn vào Liễu gia thuyền, không có đạo lý không tiếp thu kiểm tra liền rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, hảo. Như thế nào liền đã xảy ra án mạng? Thái hậu nhíu mày nói một câu. Nạp Lan Cẩn Niên đấy mắt có chút lạnh lẽo, chỉ nói, tốt nhất là trùng hợp. Thái hậu giữa mày nhảy nhảy, nàng lại cấp Ôn Noãn gấp một chiếc đũa đồ ăn, Noãn Noãn mau ăn. Nếu là không phải trùng hợp, trong chốc lát cũng không biết sẽ nháo ra chuyện gì đâu. Này nếu là cơm đều không thể ăn, không phải bị đói Noãn Noãn. Thực mau liền có một đám quan binh, mang theo mấy cái chứng nhân tiến vào tra thuyền. Ôn Noãn mấy người bọn họ vẫn như cũ ở bình tĩnh đang ăn cơm. Đi đầu quan binh đã xem qua lệnh bài, biết này thuyền người chính là trong kinh thành tới quý nhân. Hán phi thường khách khí nói, vài vị khách quan, có một con thuyền đã xảy ra án mạng, mấy người này thấy con thuyền chạy đến bên này mấy con thuyền thượng, chúng ta đến kiểm tra một chút. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, cha đi. Nạp Lan Cẩn Niên lại đối Liêu Hiếu Ân nói, làm người trên thuyền, đều đến bong tàu thượng, làm vài vị chứng nhân nhận nhận người. Là, thiếu gia. Liêu Hiếu Ân lập tức lên tiếng. Đi đầu quan binh nghe vậy cung kính nói một tiếng, quấy rầy. Sau đó hắn lại phía sau quan sai nói, đại gia khắp nơi lục soát một lục soát, cẩn thận một chút, đừng lộng hỏng rồi trên thuyền đổ vỡ. Vài vị, cũng phiền toái các ngươi đến bong tàu thượng nhận một nhận người. Vì thế quan binh bắt đầu khắp nơi điều tra lên. Đương nhiên, cũng không có người dám quấy rầy ôn nhoãn mấy người bọn họ ăn cơm. Nay con thuyền bởi vì là chuyên môn an bài cấp Nạp Lan Cẩn Niên bọn họ hồi kinh, cho nên trên thuyền hàng hóa cũng không nhiều, đại khái 30 phút thời gian liền kiểm tra xong rồi. Lúc này ôn nhoãn mấy người bọn họ cũng đã cơm nước xong. Đi đầu quan binh đối với Nạp Lan Cẩn Niên chắp tay hành lễ, công tử, đã kiểm tra qua, cũng không có phát hiện hung thủ. Thái hậu nghe vậy liền nói, chúng ta đây này con thuyền có phải hay không có thể rời đi? Đi đầu quan binh trả lời, đúng vậy. Có thể đi rồi, quay rời. Cực kỳ thuận lợi. Thái hậu gật gật đầu, bên kia hảo, vất vả. Nhất định phải bắt được hung thủ. Rõ như ban ngày cũng dám ở trên thuyền hành hung, thế tử là quá đáng giận. Là, chúng ta còn có nhiệm vụ trong người, vừa rồi quấy rầy, chúng ta đi trước cáo lui. Đi đầu quan sai phi thường khách khí ôm quyền hành lễ, sau đó mang theo người rời đi. Thái hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía thật là trùng hợp. Hảo, Noãn Noãn, Thập Thất, các ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay ở trong xe ngựa lên đường, thời tiết lại nhiệt, Noãn Noãn đấy mắt đều có hắc ảnh, nhất định không có nghỉ ngơi tốt. Nạp Lan Cẩn Niên điểm điểm. Ôn Noãn cười nói, mẫu thân cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo. Mấy người từng người hồi chính mình khoang thuyền nghỉ ngơi. Bên ngoài. Quan sai đi rời đi thuyền sau. Liều Hiếu Ân chạy nhanh chỉ huy trên thuyền cầm lái tay chạy nhanh đi thuyền. Rời đi. Hắn biết Nạp Lan Cẩn Niên là vội vã hồi kinh. Tự nhiên không thể trì hoãn. Chỉ là bọn hắn thuyền. Vừa mới đem bắt lấy dây thừng. Lập tức liền có trên bờ người thấy. Lớn tiếng nói. Đại nhân. Kia con thuyền tưởng rời đi. Hung thủ nhất định là ở kia con thuyền thượng. Những người khác nghe thấy được. Sôi nổi xem qua đi lớn tiếng nói, đối, kia con thuyền tưởng trộm rời đi. Hung thủ nhất định ở mặt trên. Mau, ngăn đón bọn họ. Mau ngăn lại kia con thuyền, đừng làm cho nó chạy. Có mấy cái thân ảnh vội vàng chạy tới, kéo lấy dây thừng, thậm chí có người nhảy lên thuyền, ngăn trở thuyền rời đi. Liêu Hiếu Ân vội nói, các vị phụ lao hương thân, chúng ta thuyền vừa rồi quan binh đã kiểm tra qua. Hung thủ không ở chúng ta trên thuyền, cho nên chúng ta thuyền có thể rời đi. Mặt khác con thuyền người trên nghe vậy liền có chút không phục, ta thuyền cũng vừa mới vừa kiểm tra rồi. Vì cái gì ta thuyền còn không thể đi, ngươi thuyền là có thể đi. Đúng vậy. Vừa rồi quan sai còn nói, sở hữu con thuyền tạm thời không thể rời đi, đến chờ kiểm tra qua đi, bắt được hung thủ, mới có thể rời đi. Dựa vào cái gì các ngươi thuyền có thể rời đi. Bốn phía người sôi nổi tỏ vẻ bất mãn. Đang ở điều tra quan binh nghe thấy động tĩnh, đuổi lại đây, phát hiện là ôn nhoãn bọn họ sở làm thuyền liền nói. Này con thuyền đã kiểm tra qua, không có hung thủ, bọn họ có việc gấp, có thể đi trước. Kém đại gia, kiểm tra quá liền có thể đi, vì cái gì chúng ta thuyền không thể đi. Vừa rồi chúng ta thuyền cũng kiểm tra rồi a, chúng ta cũng có việc gấp, chúng ta cũng muốn đi. Kia quan sai như mày, ngươi thuyền không phải bị mặt khác thuyền ngăn chặn. Đi như thế nào? Có thể cho mặt khác thuyền rời đi, làm ta thuyền đi trước a. Quan sai lắc lắc đầu, không được, mặt khác con thuyền đang ở tiếp thu kiểm tra. Vạn nhất di động thời điểm, hung thủ nhân cơ hội chạy đến đã kiểm tra trên thuyền làm sao bây giờ. Này cũng quá không công bằng đi. Đại nhân, bọn họ thuyền rời đi, ngươi sẽ không sợ hung thủ chạy đến bọn họ trên thuyền, đi theo rời đi sao? Lại nói, hung thủ vẫn là chạy đến bọn họ nhóm đội tàu đâu. Chúng ta đại gia thuyền đều phải chờ, vì cái gì các ngươi là có thể đi trước. Nếu là như thế này, chúng ta cũng không ở nơi này đợi, chúng ta cũng đi. Hung thủ chảo không bắt được quan chúng ta chuyện gì a? Đúng vậy. Rõ ràng là hung thủ chạy đến bọn họ đội tàu, hại chúng ta đều đến bị kiểm tra, bọn họ thuyền có thể đi trước, chúng ta thuyền không thể. Này cái gì đạo lý a? Còn có hay không vương pháp a? Phải đi cùng nhau đi, bằng không chúng ta đều không tiếp thu kiểm tra rồi. Chúng ta còn đuổi đi rời đi đâu? Nhà ai không phải có việc gấp a? Hàng của bọn ta cũng vội vã đưa trở về. Đúng vậy, chúng ta cũng có việc gấp. Mọi người đều là kinh thương, có phải hay không bọn họ liễu ra đội tàu liền đặc biệt ghê gớm? Bốn phía con thuyền chủ nhân sôi nổi kháng nghị. Trạng vạng, đúng là con thuyền cập bờ tiếp viện, sau đó ban đêm tiếp tục đi thuyền thời điểm. Cho nên lúc này, bến tàu đặc biệt nhiều đội tàu, nhiều người. Những người đó lôi kéo Ôn Noãn bọn họ nơi con thuyền dây thừng, không cho bọn họ thuyền rời đi. Quan sai thấy khiến cho nhiều người tức giận, hắn đi lên Nạp Lan Cẩn Niên bọn họ nơi thuyền, vẻ mặt khó xử đối Liêu Hiếu Ân nói, Liêu công tử, ngươi xem việc này làm sao bây giờ. Liêu Hiếu Ân cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị đại gia ngăn đón không được đi. Bất quá, lần này có bọn họ Liêu ra đối thủ một mất một còn, đều là người nọ khơi mào sự. Hắn nói, ta đi hỏi một chút. 1368 chương 1368 Kinh Thành Quý Nhân. Chương 1368 Kinh Thành Quý Nhân. Liêu Hiếu Ân tiến vào bẩm báo bên ngoài tình huống thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn đã nghe thấy bên ngoài động tĩnh. Này rõ ràng có người cố ý tạo sự, cản trở bọn họ vào kinh. Ôn Noãn tay chống ở trên mặt bàn, vừa rồi nói này chỉ sợ chỉ là trùng hợp, không nghĩ tới, ở chỗ này chờ đâu. Nạp Lan Cẩn Niên trên mặt biểu tình cực lãnh, vốn dĩ tưởng điệu thấp trở lại kinh thành. Rốt cuộc lặng lẽ trở về, phương tiện làm việc. Nhưng là nếu điệu thấp không được, kia liền cao điệu đi. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nói, bổn vương đảo muốn nhìn ai dám ngăn cản ta. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên. Ôn Noãn cũng đi theo đứng lên, thập thất ca ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Ôn Noãn cũng muốn nhìn một chút sao lại thế này. Nạp Lan Cẩn Niên đang muốn làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, rốt cuộc bên ngoài nhiệt, nhưng thấy nàng trợn to cặp kia đẹp đến không được đôi mắt nhìn hắn, cự tuyệt nói tức khắc nói không nên lời. Ân. Nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó hắn trực tiếp kéo tay nàng, đi ra ngoài. Liêu Hiếu Ân túi đầu, chờ hai người lướt qua chính mình, mới đi theo đi ra ngoài. Hắn nhìn hai người gắt gao lôi kéo tay, nghĩ thầm, Cẩn Vương vừa rồi rõ ràng tưởng cự tuyệt, chính là Cẩn Vương Phi vừa mới như vậy, là cái nam nhân đều không đành lòng cự tuyệt nàng yêu cầu đi. Thật sự là quá mỹ. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn đi tới bong tàu thượng. Trên bờ, lại hảo những người này kéo lấy bọn họ con thuyền dây thừng, không cho bọn họ rời đi. Quan sai khuyên bảo cũng không nghe. Nạp Lan Cẩn Niên đi ra, đối Trần Hoan nói, cắm kỳ. Trần Hoan sửng sốt, sau đó lập tức theo tiếng, là. Nàng lập tức hồi khoang thuyền thượng lấy quân kỳ. Nạp Lan quốc quân kỳ, chỉ cần cắm thượng, bất luận cái gì quan viên đều không thể cản lại cắm quân kỳ con thuyền cùng xe ngựa đi tới, để tránh đến trễ quân tình. Đi đầu quan sai thấy Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn đi ra, lập tức tiến lên hành lễ, sau đó vẻ mặt chất vấn nói, công tử, ngươi xem. Này đó ba tánh nói phải rời khỏi, đại gia cùng nhau tiếp thu xong kiểm tra mới có thể rời đi. Hắn thật sự không dám đắc tội kinh thành quý nhân A. Chính là hắn chỉ là một cái nho nhỏ bộ đầu, cũng không thể áp xuống nhiều người tức giận, trực tiếp phóng hắn rời đi A. Rốt cuộc nếu là hung thủ, thật sự ở hắn trên thuyền, quay đầu lại bắt không được hung thủ, hắn là muốn gánh vác trách nhiệm. Một nhà lớn nhỏ vài khẩu người đều trông cậy vào hắn này phân tiền công sinh hoạt. Này bộ đầu trước, cũng không thể ném. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn xuất hiện ở bong tàu thượng, bốn phía người nhất thời sửng sốt một chút. Ầm ĩ trường hợp đột nhiên tĩnh xuống dưới. Này hai người là ai? Nam cũng quá tuấn tiếu, nữ cũng quá mỹ đi. Chẳng sợ bụng phệ. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt nhìn quét một vòng. Hắn ánh mắt đảo qua địa phương, mọi người trong lòng dùng mình, theo bản năng cúi đầu. Nạp Lan Cẩn Niên giờ phút này cũng không có thu liễm chính mình khí thế, kia hồn mỗi ngày thành thiên uy phong xuất ra tới, như quân lâm thiên hạ. Làm người theo bản năng không dám nhìn thẳng. Mọi người chỉ nhìn thoáng qua, liền theo bản năng cúi đầu. Nạp Lan Cẩn Niên cuối cùng ánh mắt dừng ở đi đầu quan binh trên người, các ngươi huyện lệnh đâu? Ở Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đi đầu quan binh cứng đờ thân thể, nói chuyện đều cà lăm, huyện lệnh đại nhân chính chạy tới. Lúc này, bến tàu chu vi người sôi nổi tránh ra. Một cái ăn mặc huyện lệnh quan phủ nam nhân vội vàng chạy tới. Hắn chạy tới quan sai trước mặt, tức muốn hộc máu nói, phát sinh án mạng. Hung thủ bắt được sao? Không có bắt được, mọi người, sở hữu con thuyền đều không được rời đi bến tàu. Thẳng đến bắt được mới thôi. Tuyệt đối không thể làm hung thủ chạy thoát. Bến tàu người trên, nghe thấy huyện lệnh đại nhân nói, lập tức nói, nghe thấy được không? Đại nhân đều nói, bắt được hung thủ mới có thể rời đi. Dựa vào cái gì kia con thuyền có thể rời đi? Đúng vậy. Nếu là kiểm tra xong rồi liền có thể rời đi, kia phiền toái các vị sai ra chạy nhanh kiểm tra chúng ta thuyền, chúng ta có việc gấp rời đi đâu. Chúng ta cũng có việc gấp, trước kiểm tra chúng ta đi. Chúng ta thuyền lại tiểu. Huyện lệnh nghe vậy nổi giận, sao lại thế này? Ai nói kiểm tra xong liền có thể đi? Bắt được hung thủ mới có thể rời đi. Đại gia nếu là tưởng nhanh lên rời đi, chạy nhanh hỗ trợ kiểm tra một chút chính mình con thuyền, phát hiện hung thủ lập tức báo đi lên. Sau đó mọi người sôi nổi chỉ hướng đi đầu quan sai cùng Nạp Lan Cẩn Niên bọn họ. Đại nhân, chính là bọn họ thuyền phải rời khỏi. Nay hỏi kém ra nói, bọn họ có việc gấp. Cái gì việc gấp? Có thể có nhân mệnh quan thiên cấp sao? Huyện lệnh đại nhân tức giận một bên tiến lên đi xem cái gì con thuyền đuổi đi một bên nói. bến tàu người sôi nổi phụ họa, đi theo hắn phía sau tiến lên. Đi đầu quan sai vội vàng đi vào Lương đại nhân bên người lập tức nói, thuộc hạ đã trước tiên khống chế bến tàu, không cho mọi người cùng con thuyền rời đi. Chẳng qua. Hắn nói tới đây dừng một chút. Chẳng qua cái gì? Khống chế, liền đi bắt hung thủ A. Không bắt được hung thủ phía trước, bất luận cái gì con thuyền đều không thể rời đi. Chạy nhanh điều tra. Rõ như ban ngày dưới cũng dám ở ta trị hạ huyện giết người. Quả thực to gan lớn mật. Mặt sông cũng không cần buông tha, các bản quan nhìn chằm chằm khẩn, đừng làm cho người du lên bờ chạy. Hiện tại Nạp Lan quốc dẹp xong rất nhiều thành trì, những cái đó tân thành trì, yêu cầu phái quan viên đi thống trị, rất nhiều quan viên địa phương đều từng bước thăng chức. Không nghĩ thăng quan, liền không phải một cái quan tốt. Năm nay cuối năm, hắn đúng là muốn hướng lên trên đề bạt thời điểm, hiện tại thế nhưng ra án mạng. Ra án mạng liền tính, này cũng không phải cái gì thiên sập xuống đại sự. Không đúng, nhân mệnh quan thiên, đương nhiên là thiên sập xuống đại sự. Chính là, ngày thường hắn cũng không cần như thế khẩn trương. Chỉ cần điều tra rõ, làm hung thủ trừng trị theo pháp luật, không oan uổng bất luận cái gì một người, liền hành. Càng là có án mạng, càng không thể cấp, bằng không thực dễ dàng trảo sai người. Hiện tại chết người không đúng, hắn tưởng không vội đều không được. Hắn cũng tưởng thăng quan A. Hắn ở cái này vị trí vừa vặn ngồi 4 năm. Vẫn luôn chiến tích cũng không tồi. Phi thường có hy vọng thăng quan. Không nghĩ tới còn kém mấy tháng liền trọn vẹn, lại ra án mạng. Hơn nữa này chết người chính là kinh thành lại bộ một vị quan viên gì bà thân tôn tử. Lại bộ là địa phương nào? Đó là trưởng quản thiên hạ quan văn nhận đuổi, khảo khóa, lên xuống, huân phong, điều động chờ nha môn. Lúc này, ở chính mình trị hạ huyện phát sinh án mạng, giết vẫn là lại bộ quan viên thân thích. Hắn nếu là không nhanh chóng điều tra ra, tìm được hung thủ, đến lúc đó lại bộ vị kia quan viên, hỏi trách xuống dưới, hắn còn có hảo trái cây ăn. Hắn thăng quan còn có hy vọng sao? Rốt cuộc nếu là hiện tại không khống chế hiện trường, làm hung thủ chạy, trời đất bao la, mấy tháng chảo không được hung thủ, thậm chí cả đời cũng chảo không được hung thủ, cũng là có khả năng sự. Càng muốn, càng phải mệnh. Lương đại nhân quả thực gấp đến độ không được. Đi đầu quan sai thấp giọng ở huyện lệnh đại nhân bên thai nói một câu, đại nhân, kia trên thuyền có kinh thành quý nhân. Huyện lệnh sửng sốt một chút, kinh thành quý nhân. Phiên toái nhất chính là kinh thành quý nhân. Hắn cái này nho nhỏ huyện lệnh một cái cũng đắc tội không nổi a. Kinh thành cái gì quý nhân? Lúc này Nạp Lan Cẩn Niên không có độ ấm thanh âm vang lên, Lương đại nhân. Lương đại nhân nghe thấy có người kêu hắn, ngẩng đầu nhìn qua đi. Ngay sau đó, hắn đồng tử co rụt lại, hai chân mềm nhũn, này một đôi kim đồng ngọc nữ không phải. 1369 chương 1369 oan uổng. Chương 1369 oan uổng. Lương đại nhân vẫn là may mắn gặp qua Nạp Lan Cẩn Niên cùng ôn đoán, rốt cuộc đương chính là cái này cảng huyện lệnh, tương đối đặc biệt. Lương đại nhân chạy nhanh quỳ một gối xuống dưới, hạ quan tham kiến Cẩn Vương điện hạ, tham kiến Cẩn Vương phi. Bốn phía trong nháy mắt tĩnh xuống dưới. Cẩn Vương điện hạ cùng Cẩn Vương phi. Cẩn Vương không phải đi tấn công Nam Cương quốc sao? Việc này, toàn bộ Nạp Lan quốc bá tánh đều biết ta. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Miễn lễ. Nạp Lan Cẩn Niên biết cái này huyện lệnh làm quan còn tính thanh chính, không phải những cái đó tham quan ô lại, chính là năng lực giống nhau, không có gì đại công lao, tại vị mấy năm nay không công không tội. Nhưng có đôi khi làm quan giả vô quá càng là khó được. Nạp Lan Cẩn Niên đánh giá hắn, sau một lúc lâu mới nói, Lương đại nhân, bổn vương có chuyện quan trọng trong người. Lương đại nhân đều bị Nạp Lan Cẩn Niên xem đến ra đầu tê dại, nghe vậy lập tức nói, hạ quan không dám chậm trễ Cẩn Vương điện hạ chính sự. Cung tiễn điện hạ. Xong rồi, hắn lại quay đầu đối bắt lấy dây thừng bá tánh nói, các vị phụ lao hương thân, chạy nhanh buông tay, đừng lầm Cẩn Vương điện hạ chính sự. Vui đùa cái gì vậy, đắc tội lại bộ quan viên. Hắn còn khả năng có con làm. Chậm trễ Cẩn Vương chuyện quan trọng, hắn cả nhà đều có khả năng đầu rơi xuống đất ta. Hắn liền tính không thể làm quan, cũng không thể hại chính mình người nhà đầu rơi xuống đất. Lúc này, Trần Hoan, đã ở con thuyền thượng cắm thượng quân kỳ, Hà Phong tướng quân kỳ thổi đến bay phất phới. Thối tăm bóng đêm hạ, mơ hồ có thể thấy quân kỳ thượng đồ án. Mỗi một cái Nạp Lan quốc bá tánh đều nhận thức. Đặc biệt huyện vẫn là tiếp giáp biên cương huyện. Đột nhiên có người hô một tiếng, quân kỳ. Bến tàu thượng mọi người, trong lòng tức khắc rất là kính nể. Những cái đó lôi kéo dây thừng bá tánh không tự giác đều buông lỏng tay ra. Quân kỳ, quân thuyền, bất luận cái gì thời điểm, bất luận kẻ nào, đều không thể ngăn cản quân thuyền hành trình. Chậm trễ vật tư vận chuyển, chậm trễ quân cơ đại sự, kia chính là bị coi làm hán gian, chém đầu tội lớn. Bến tàu thượng vừa rồi kêu là không cho thuyền đi người, sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Bọn họ sôi nổi quỳ xuống, cùng tiễn Cẩn Vương điện hạ. Cung tiễn Cẩn Vương phi. Chạy nhanh rời đi đi. Hy vọng Cẩn Vương Điện Hạ ngàn vạn không cần so đo bọn họ vừa rồi ngăn đón hắn thuyền không cho đi a. Bọn họ không biết đây là quân thuyền, không biết hắn ở trên thuyền a. Chỉ là còn có một người lôi kéo dây thừng chần chờ một chút, không nghĩ buông tay, hắn cố ý lẩm bẩm một câu, chính là này thuyền đi rồi, vạn nhất hung thủ chạy tới bọn họ trên thuyền làm sao bây giờ. Một người khác sợ tới mức chạy nhanh lặng lẽ lôi kéo hắn ống tay áo, dùng ánh mắt cảnh cáo một chút. Hắn mới buông ra tay. Có ba cánh chừng hắn một cái, ngươi là ngốc ít sao. Cẩn Vương võ công cái thế, hung thủ chạy đến hắn con thuyền, nhất định sẽ bị phát hiện, này không phải bắt được hung thủ. Ngươi nọ chạy nhanh cười cười, ngươi nói đúng, ta này không phải lo lắng hung thủ chạy. Ôn Loan đứng ở trên thuyền đem này hết thể xem đến rõ ràng chính xác, nàng bất động thanh sắc đánh giá liếc mắt một cái người này cùng một cái khác lặng lẽ kéo hắn ống tay áo người. Nạp Lan Cẩn Nghiên lúc này tầm mắt cũng là không giấu vết quét hai người liếc mắt một cái, liền dường như không có việc gì chuyển khai. Liêu Hiếu Ân lúc này chạy nhanh chỉ huy người chèo thuyền bắt đầu đi thuyền. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Nghiên nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó bất động thanh sắc hướng trong khoang thuyền đi đến. Trần Hoan cùng Trần Hỉ đi theo hai người phía sau. Trở lại khoang thuyền, Nạp Lan Cẩn Nghiên trực tiếp đối Trần Hoan cùng Trần Hỉ phân phó một câu. Trần Hoan cùng Trần Hỉ lập tức xoay người đi ra ngoài. Trần Hoan cùng Trần Hỉ ra thuyền sau, thả người hướng trên bờ nhảy dựng, sau đó đôi mắt quét đám người liếc mắt một cái, thực mau liền thấy hai cái vội vàng rời đi bóng người. Hai người một cái lắc mình, đuổi theo. Hai người phát hiện phía sau tựa hồ nhiều hai người đi theo, quay đầu nhìn lại, theo bản năng cất bước liền chạy. Trần Hoan cùng Trần Hỉ nhanh chóng ra tay, trực tiếp méo hai người quần áo, điểm hai người huyệt đạo. Hai người trong lòng cả kinh, sau đó hô to, uy, các ngươi bắt chúng ta làm gì? Cứu mạng A. Đại nhân cứu mạng A. Làm gì bắt chúng ta? Cứu mạng A. Hai người kia nên không phải là hung thủ A. Đại nhân. Cứu mạng A. Bốn phía ba cánh sôi nổi nhìn lại đây. Trần Hoan cùng Trần Hỉ dẫn theo hai người, trực tiếp hướng bến tàu đi đến. Lương Đại Nhân lúc này vội vàng chạy tới, hắn đối với Trần Hoan cùng Trần Hỉ hành lễ, cung kính nói, hai vị cô nương, này hai người là. Chính cái gọi là tể tướng trước cửa tam phần quan, này hai người đều là Cẩn Vương Phi người bên cạnh, hắn một cái nho nhỏ huyện lệnh nơi đó dám thác đại, nói không chừng chính mình phẩm giai đều không đủ nhân gia cao. Nghe nói cấp Cẩn Vương Phi đuổi xe ngựa người đều là tứ phẩm võ tướng. Còn có cái kia lệnh Nam Cương quốc binh lính nghe tiếng sợ vỡ mật Lâm đại tướng quân phía trước cũng là cho Cẩn Vương Phi đuổi xe ngựa. Trần Hỉ trực tiếp đem người ném tới rồi Lương đại nhân trước mặt. Đại nhân, người này hảo hảo cha một cha, cùng hung thủ phỏng trừng thoát không được quan hệ. Lương đại nhân trong lòng cả kinh, Cẩn Vương nhanh như vậy liền tìm tới rồi hung thủ. Kia không phải có vẻ hắn cái này huyện lệnh thực vô năng sao? Trần Hỉ ném xuống một người, liền cùng Trần Hoan cùng nhau rời đi. Lương đại nhân thấy Trần Hoan trong tay còn cầm một người, vội nói: Hai vị cô nương, kia một người khác đâu? Trần Hoan cũng không quay đầu lại ném xuống một câu, người này, Cẩn Vương muốn đưa tới trên thuyền hảo hảo thẩm vấn. Đại nhân chỉ lo thẩm vấn, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới cùng ngươi đối chứng cung. Lương đại nhân, hạ quan nhất định hảo hảo thẩm vấn. Lợi hại, như vậy liền biết hung thủ có hay không nói dối. Bị chào hai người, hoảng sợ. Cẩn Vương rốt cuộc là như thế nào phát hiện? Trần Hoan cùng Trần Hỉ hai người mang theo một người, thả người nhảy đến trên một con thuyền. Sau đó mấy cái nhảy lên, hơn nữa ở trên mặt nước điểm một chút, liền dừng ở bong tàu thượng. Trần Hoan trực tiếp đem người ném ở bong tàu thượng, cũng không có quản hắn. Hai người trực tiếp hồi trong khoang thuyền phục mệnh. Người nọ thấy Trần Hoan cùng Trần Hỉ, chỉ là đem hắn ném ở bong tàu thượng, liền mặc kệ, hắn lập tức la lớn, hoan uổng a. Ta không có giết người, vì cái gì muốn bắt ta a? Hoan uổng nha. Hoan uổng a. Chính là, vô luận hắn như thế nào kêu, trên thuyền cũng không có người để ý tới hắn. Hắn kêu kêu, thấy vô dụng, liền không có lại hô to gọi nhỏ. Chỉ là đáy lòng e ngại. Không phải là bởi vì vừa rồi hắn dây thừng buông tay chậm cùng nhiều lời một câu đi. Chính là này cũng không thể thuyết minh hắn chính là hung thủ A. Hắn ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình muốn chấn định, suy nghĩ biện pháp trong chốc lát bị thẩm vấn khi, nên như thế nào trả lời. Trên bờ, bị Trần Hỉ vứt trên mặt đất người cũng ở lớn tiếng kêu hoan, đại nhân, ta hoan uổng A. Không có bằng chứng như thế nào liền bắt được ta đâu. Ai thấy ta giết người? Ta liền hung thủ là ai ta cũng không quen biết ta. Có ba cánh lúc này mở miệng nói, đại nhân, người này hẳn là không phải hung thủ đi. Chính là hắn nói thấy hung thủ hướng Cẩn Vương thuyền chạy a. Lương đại nhân nghe vậy, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có phải hay không hung thủ, không phải các ngươi định đoạt. Là chứng cứ định đoạt. Đây là muốn cố ý chậm trễ Cẩn Vương hành trình. Không phải là mặt khác quốc cái đinh đi. Lương đại nhân đấy lòng đem này án mạng nghiêm trọng cấp bậc nháy mắt tăng lên tới cao cấp nhất. Hắn đem hắn từ đầu đến chân tinh tế đánh giá một chút, sau đó đối thủ phía dưới nhân đạo, đem hắn đưa tới hung án hiện trường, những người khác tiếp tục một con thuyền điều tra. Bất luận cái gì con thuyền, trừ bỏ con thuyền, toàn bộ không được rời đi. Mọi người cũng không cho rời đi. Hắn muốn từng bước thẩm vấn. 1370 chương 1370 ngày đêm không ngừng. Chương 1370 ngày đêm không ngừng. Trong khoang thuyền, Thái Hậu cũng bị kinh động, nàng vốn dĩ đã nằm xuống, chỉ là bên ngoài quá xảo, liền ra tới nhìn xem. Nàng xuyên thấu qua thuyền cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài. Mông lung bóng đêm hạ, bến tàu vẫn như cũ tiếng người ồn ào. Không có việc gì đi. Nạp Lan Cẩn Niên trở về một câu, không có việc gì, bắt đầu đi thuyền, mẫu hậu trở về nghỉ ngơi đi. Lúc này Trần Hoan cùng Trần Hỷ đi đến, đối với mấy người hành lễ sau nói, chủ tử, người đã bắt được thuyền. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Hắn nhìn về phía Thái Hậu, mẫu hậu, ta mang Noãn Noãn trở về nghỉ ngơi. Thái Hậu nghe vậy chạy nhanh gật gật đầu, hảo, mau đi, Noãn Noãn ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện gì đều đừng động, làm thập thất quản liền được rồi. Ôn Noãn cười gật gật đầu, mẫu hậu yên tâm, mẫu hậu sớm một chút nghỉ ngơi. Thái Hậu thực thích Ôn Noãn như vậy ngoan ngoan nghe lời, nàng cao hứng nói, hảo, hảo, ta đi nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Thái Hậu nói xong liền hồi chính mình mới trong khoang thuyền. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn cũng hồi chính mình trong khoang thuyền. Hai người trở lại trong phòng. Ôn Noãn tò mò nói, ngươi không đi thẩm vấn một chút người kia. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, không đổi, tỉnh ngủ lại nói. Vừa rồi chậm trễ không sai biệt lắm một canh giờ, hiện tại ở rửa mặt trải đầu một chút, thời gian cũng không còn sớm. Ôn Noãn gật gật đầu, cũng cảm thấy như vậy không tồi. Vứt bỏ không thèm nhìn lại, thời gian lâu rồi, liền sẽ làm người tâm lý phòng tuyến thiếu đê. Hai người cùng nhau rửa mặt trải đầu qua đi. Liền nằm ở trên giường ngủ. Bởi vì thời tiết nhiệt, Nạp Lan Cẩn Niên lo lắng Ôn Noãn ngủ không tốt, cũng không dám ôm nàng ngủ, thậm chí thân thể cũng không dám dán đến nàng. Chỉ là lôi kéo nàng tay nhỏ không bỏ. Ôn Noãn chỉ cảm thấy thân thể xưa nay chưa từng có thoải mái thanh tân, trong phòng bày băng buồn, tuy rằng không có khai điều hòa mát mẻ, nhưng là cũng không oi bức, hai người tay cầm tay, thực mau liền ngủ rồi. Nửa đêm, Tiểu Hắc dừng ở thuyền đỉnh phía trên. Nạp Lan Cẩn Niên tranh khai hai mắt, nhìn thoáng qua người bên cạnh. Buông lỏng tay ra, thật cẩn thận xuống giường, đi ra ngoài. Tiểu Hắc đưa tới tin nói Hoàng thượng vẫn như cũ không có tỉnh, nhưng đã không có tánh mạng nguy hiểm, làm cho bọn họ mau chóng trở về. Nạp Lan Cẩn Niên thấy tin thượng nói Hoàng thượng không có tánh mạng nguy hiểm, vẫn luôn căng chặt tâm cuối cùng lỏng xuống dưới. Hắn trực tiếp trở về một phong thơ, ở Tiểu Hắc ai hoán ánh mắt dưới, trực tiếp đem nó ném ra khoang thuyền. Tiểu Hắc ở trên trời lượn vòng một vòng, sau đó mới phi xa, nó thể, kiếp sau nhất định không ở làm diều hâu. Quá mệt mỏi. Đông Cương. Tam hoàng tử thu được công bộ thượng thư bổ câu đưa thư, cả người phát run. Một là bởi vì sợ hãi. Nhị là bởi vì kích động. Sợ hãi là bởi vì hiện tại người khác không ở kinh thành. Này nếu là vạn nhất phụ hoàng có cái tốt xấu, này ngôi vị hoàng đế không phải trực tiếp tiện nghi lưu tại kinh thành lão nhị. Kia như thế nào có thể hành. Kích động là bởi vì hắn vốn dĩ cho rằng hoàng thượng còn có đã nhiều năm minh sống, rốt cuộc ngày thường xem hắn thân tráng lực kiện. Không nghĩ tới thế nhưng nao trúng gió. Hắn cuối cùng có thể trước thời gian bước lên ngôi vị hoàng đế. Không được, hắn đến lập tức chạy về kinh thành. Phu hoàng, ngươi nhất định phải chờ ta trở về, mới giá hạc tây đi a. Tam hoàng tử chạy nhanh gọi tới chính mình thân tín cùng bên người thị vệ. Các ngươi chạy nhanh thu thập đồ vật, chúng ta lập tức hồi kinh. Mấy người đều sửng sốt một chút. Tam hoàng tử bên người thị vệ thực mau liền phục hồi tinh thần lại. Tam hoàng tử vì cái gì muốn lập tức hồi kinh? Là hoàng thượng bên kia có thánh chỉ xuống dưới, làm chúng ta đi trở về sao? Lời này, tựa như một chậu nước lạnh nháy mắt tới rồi tam hoàng tử trên đầu, làm hắn nháy mắt thanh tỉnh không ít. Đối, hắn không thể liền như vậy trở về a. Ít nhất đến tìm cái hợp lý do, bằng không nếu là hắn đi trở về, phụ hoàng thân thể hảo lên, kia hắn không phải thành đào binh. Cũng không phải không có cái này khả năng. Rốt cuộc công bộ thượng thư nói phụ hoàng khả năng bệnh nặng, này chỉ là cái suy đoán, nhưng 89 phần 10 là... Làm hắn mau chóng hồi kinh. Các ngươi chạy nhanh tưởng cái biện pháp, bổn hoàng tử cần thiết lập tức hồi kinh. Lúc này tam hoàng tử bên người một cái phụ tá nói, không biết tam hoàng tử vì sao như thế vội vã hồi kinh. Tam hoàng tử thấp giọng nói một câu. Hắn bên người người đều là hổ khu chấn động. Kia phụ tá vẻ mặt ngưng trọng nói, đó là đến cần thiết lập tức hồi kinh. Hơn nữa không thể làm cửu hoàng tử biết việc này. Tam hoàng tử gật gật đầu, không sai, tuyệt đối không thể cho hắn biết. Tuy rằng hoàng hậu bị phế bỏ thả đã ban chết, chính là phụ hoàng không còn có lập được sau, nay tỏ vẻ đại hoàng tử cùng cựu hoàng tử vẫn như cũ còn xem như đích trưởng tử cùng con vợ cả. Đại hoàng tử hắn cũng dám giết cha đoạt vị, nay ngôi vị hoàng đế làm hắn đương, hắn cái thứ nhất không đáp ứng, này cả triều văn võ đều không đáp ứng a. Chính là cựu hoàng tử bất đồng. Cựu hoàng tử vẫn luôn cùng chính mình đãi ở bên này cương, hơn nữa hắn trời sinh lực lớn vô cùng, cùng Đông Lăng binh lính đối chiến thời điểm, chính là giết địch vô số, ở trong quân so với chính mình còn có hy vọng. Đồng dạng có quân công trong người, nếu là hắn cũng đi theo trở về, nhất định sẽ chính mình đoạt ngôi vị hoàng đế. Hắn biết, phụ hoàng vẫn là tương đối thích văn có thể trị quốc, võ có thể an bang hoàng tử. Cho nên tuyệt đối không thể làm tam hoàng tử biết, đi theo hồi kinh. Chúng ta đến chạy nhanh tưởng cái biện pháp, làm cửu hoàng tử lưu lại nơi này, chúng ta hồi kinh. Lúc này, phụ tá lại nói một câu kinh người nói, không biết Cẩn Vương cùng thất hoàng tử hồi kinh không? Tam hoàng tử. Cái gì cửu hoàng tử, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, này đó đều không quá trọng yếu. Thập thất hoàng thúc cùng lao thất mới là uy hiếp lớn nhất. Cẩn Vương tin tức linh thông, hắn tất nhiên đã ở hồi kinh trên đường. Thất hoàng tử không khỏi nóng nảy, nhất định trở về, kia làm sao bây giờ? Phụ tá trầm ngâm hạ, tam hoàng tử đừng nội, dung thảo dân ngẫm lại. Tam hoàng tử nghe thấy hắn nói nhanh chóng yên tĩnh, này phụ tá là hắn quân sư, luôn luôn nhiều chú ý. Phụ tá ở lều trại nội tới lui lui đi rồi vài vòng. Vừa lúc này Đông Lăng quốc tướng lãnh đưa lên nghị hòa thư. Lưu Khải nhận được nghị hòa thư sau, tự nhiên là đến cùng hai vị hoàng tử nói, cho nên liền phái binh lính đi thỉnh hai vị hoàng tử. Tam hoàng tử phụ tá vừa nghe, liền nói, tam hoàng tử không ngại biểu hiện ra một bộ nhân tử, cảm nhớ ba tánh không dễ dàng tư thái, muốn nghị hòa, sau đó thuận tiện lấy cớ mang lên Đông Lăng quốc nghị hòa thư hồi kinh cùng hoàng thượng thương nghị một chút. Đến nỗi Cẩn Vương hồi kinh, chúng ta khống chế không được, nhưng là Cẩn Vương phi có hỉ, nghĩ đến bọn họ hành trình tất nhiên sẽ rất chậm, chúng ta chỉ cần mau chóng chạy về kinh, so với hắn mau là được. Đối. Bổn hoàng tử này liền đi nói. Lần này Đông Lăng quốc nghị hòa điều kiện phi thường hấp dẫn người, tam hoàng tử vừa thấy, liền nói một đống lớn nghị hòa chỗ tốt. Lưu Khải tự nhiên là nói nghị hòa không có bổ ích, không bằng nhân cơ hội nhổ cỏ tận gốc, cửu hoàng tử nói chỉ nghe hoàng mệnh. Tam hoàng tử liền nhân cơ hội nói, không sai, nghị không nghị hòa, đều đến nghe hoàng mệnh. Việc này sự tình quan trọng đại, bổn hoàng tử quyết định hồi kinh tự mình hướng hoàng thượng bẩm báo này hết thảy. Cửu hoàng đệ, Lưu tướng quân, các ngươi không có ý kiến đi. Cửu hoàng tử rũ xuống mí mắt, che khuất đáy mắt châm trọng, hắn không sao cả nói, ta không có ý kiến, hoàng huynh trở về cũng hảo. Lưu Khải tự nhiên cũng sẽ không ngăn một người hoàng tử. Vì thế tam hoàng tử vội vàng thu thập một chút tay mải, mang theo vài tên thân tín, ngày đêm không ngừng chạy về kinh. Một khắc đầu, thất hoàng tử thu được tin tức, cũng là ngày đêm không ngừng chạy về kinh. 1371 chương 1371 liền nó. Chương 1371 liền nó. Liên ở mọi người đều ngày đêm không ngừng chạy về kinh thành thời điểm. Đại hoàng tử đã một thân người bán hàng rong trang điểm, lặng lẽ vào đại hoàng tử phủ. Trong phòng, đại hoàng tử gỡ xuống trên đầu mũ, nháo ra một trương đầy mặt dâu mặt. Hắn vẻ mặt sốt ruột nói, hiện tại tình huống thế nào? Thủ hoàng lăng 3 năm, đại hoàng tử 2 tấn đã hoa dâm. Trên mặt cũng nhiều một ít nếp nhăn, sớm đã không còn nữa lúc trước mượt mà, khí phách hăng hái bộ dáng. Đại hoàng tử phi cười nói, Cẩn Vương, Lão Tam, còn có lao thất đều còn không có trở về, hiện tại kinh thành chỉ có một lão nhị. Hết thảy đều chuẩn bị tốt. Chúng ta chỉ còn chờ đại hoàng tử ngươi trở về. Đại hoàng tôn lấy ra một cái thật dài hộp gấm, đưa cho đại hoàng tử, phụ hoàng, ngươi nhìn xem. Đại hoàng tử mở ra, bên trong lẳng lặng nằm một quyển kim hoàng sắc thánh chỉ. Hắn kích động đến thân thể hơi hơi phát run, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn vươn tay, muốn cầm lấy hộp gấm thánh chỉ, nghĩ đến cái gì, hắn tay ở trên người quần áo xoa xoa. Đem mặt trên mồ hôi lau khô, mới rôi tay lấy ra thánh chỉ, triển khai. Từ xưa đế vương thống ngự thiên hạ, tất lấy kính thiên pháp tổ cầm đầu vụ. Trung gian là một đống lớn hoàng đế cuộc đời tự thuật, còn có các thành niên hoàng tử đánh giá, cuối cùng một đoạn mới là trọng điểm. Thừa lễ dựa vào liệt tổ tích lũy dày, chịu chấm dạy bảo sâu, xung đức nguyên niên 8 tháng chấm với tử thần cung triệu công bộ thượng thư, lại bộ thị lang, hàn lâm đại học sĩ chờ đại thần nhập thấy, mặc dụ lấy kiến chữ một chuyện, thân thư chỉ dụ, tăng thêm phong kín. Cất chứa với tử thần cung tối cao chỗ, tức lập đại hoàng tử thừa lễ vì hoàng thái tử, kế chấm đăng cực, tức hoàng đế vị, kế thừa đại thống. Bố cáo thiên hạ, hàm sử nghe biết. Khâm thử. Giống nhau truyền chỉ di chiếu đều là phi thường lớn lên, chính là bởi vì lo lắng sẽ lòi, cho nên này di chiếu không tính quá dài, nhưng là cũng còn hảo. Đại hoàng tử thực mau liền xem xong rồi. Đại hoàng tử phi kích động hỏi, đại hoàng tử, ngươi cảm thấy này chữ viết giống không giống? Này thánh chỉ có thể dùng sao? Nếu là có thể dùng, kia viết thánh chỉ người liền không cần để lại. Hoàng thượng cũng không cần ở đã tỉnh. Đại hoàng tử gật gật đầu, như vậy nhìn quả thực cùng phụ hoàng bút tích giống nhau như lúc. Bất quá, ta còn phải đối một chút. Một chữ đều không thể làm lỗi. bằng không liền phiền toái. Hắn nhưng không nghĩ danh bất chính, luôn không thuận đăng cơ, về sau bị thế nhân lên án. Kia tự nhiên là. Đại hoàng tôn lúc này mở miệng nói, phụ hoàng, đến mau chóng xác nhận, đã kéo mau nửa tháng, ta lo lắng Cẩn Vương thúc công cùng bảy hoàng thúc, còn có tam hoàng thúc bọn họ gấp trở về. Đại hoàng tử phi gật gật đầu, không sai, tuy rằng chúng ta có nảy phân di chiếu, nhưng là đừng quên. Còn có một phần tiên đế di chiếu. Cho nên đến ở Cẩn Vương gấp trở về phía trước ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hết thảy thành kết cục đã định, hắn liền tính trở về, lấy ra tiên đế di chiếu, cũng vô dụng. Đại hoàng tử gật gật đầu, ta đây liền đi đối nhất đối. Vì thế đêm nay, ba người cùng nhau một chữ thẩm tra đối chiếu thánh chỉ thượng bút tích. Đem thánh chỉ thượng hơn 100 tự, đúng rồi một lần lại một lần. Xác nhận không có lầm sau, ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, ba người đều thấy lẫn nhau trong mắt hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Đại hoàng tử vẻ mặt trịnh trọng nói, liền nó. Thiên y thì vô phùng. Ta đây, làm người đem kia thư sinh đại hoàng tử phi đối với đại hoàng tử làm một cái mặt cổ động tác. Ân, có hay không phái người nhìn hắn? Đừng làm cho hắn chạy. Đương nhiên là có, chạy không được. Yên tâm đi. Ta chỉ là lo lắng này thánh chỉ viết đến không đủ hoàn mỹ, chờ ngươi trở về xác nhận một chút, bằng không, ta đã sớm đem hắn giết. Rốt cuộc chỉ có người chết mới có thể bảo vệ cho bí mật. Hiện tại có thể giết. Lưu trữ cũng vô dụng. Đại hoàng tử lãnh khốc nói. Sau đó, hắn lại nghĩ đến cái gì, hỏi, Long Bảo đâu? Chuẩn bị tốt sao? Còn kém một chút liền làm tốt. Cái này nhưng thật ra không đổi, phu hoàng băng hà, ta cũng không thể lập tức đăng cơ, vẫn là có thể mặc quần áo của mình, ở đăng cơ đại điển phía trước làm tốt liền được rồi. Nhất định phải làm được tinh mỹ một ít. Đây chính là hắn đăng cơ đại điển thượng muốn xuyên Long Bảo, hắn nhân sinh tối cao quang thời khắc, kia Long Bảo tự nhiên muốn thêu đến sinh động như thật, uy phong lấm lẫm. Ở hoàng lăng nơi đó, ăn mặc một mạc đạo bảo, hắn đã ăn mặc tưởng phun ra. Đại hoàng tử phi cười nói, đại hoàng tử yên tâm, kia tú nương thêu công phi thường xuất sắc. Đại hoàng tử phi chính là Giang Dương Dệt xuất thân. Giang Dương Dệt cùng Ninh gia Giang Hoài Dệt chính là Nạp Lan quốc nổi danh hai đại dệt, phú khả địch quốc. Trước kia là chẳng phân biệt trên dưới, sau lại bởi vì Dương gia ra cái đại hoàng tử phi, Giang Dương Dệt vượt qua Giang Hoài Dệt. Nhưng là này 3 năm lại bị phản siêu, hơn nữa đã hiện ra xuống dốc chi thế, nhưng là nội tình còn ở. Vẫn là có một ít trung tâm, theo công lại tốt tú nương. Đối này, đại hoàng tử nhưng thật ra không lo lắng. Đại hoàng tử phi nghĩ đến cái gì lại nói, nếu đại hoàng tử đã trở lại, kia phụ hoàng bên kia, thần thiếp từ giờ trở đi an bài. Đại hoàng tử trong lòng dùng mình đại khái muốn bao lâu thời gian. Đại hoàng tử phi vươn ba ngón tay. Đại hoàng tử, hảo. Đại hoàng tử nói xong, nhịn không được nhắm hai mắt lại. Phụ hoàng, ngươi đừng trách nhi thần. Đều là ngươi bức ta. 3 năm A. Suốt 3 năm, ngươi đem ta ném ở hoàng lăng chẳng quan tâm. Còn có nhiều năm như vậy. Đối một cái hoàng đệ so đối chính mình nhi tử còn muốn yêu thương. Nay thật là một cái đương phụ hoàng người làm được ra sự sao. Sáng sớm, Tây Thành nào đó trong tiểu viện, một cái trung niên thư sinh như nhau thường lui tới đi ra ra môn, đi một gian tiệm mì ăn mì. Ăn đến một nửa, hắn đột nhiên ôm bụng, sau đó đứng lên, hỏi một chút tiểu nhị nhà xí ở nơi nào, tiểu nhị cho hắn chỉ một phương hướng, hắn liền vội vàng hướng tiểu nhị phương hướng chạy tới. Bên cạnh cái bàn ngồi một cái diện mạo bình thường người. Chờ hắn biến mất ở đại đường thời điểm, cũng đi theo đứng lên, hướng nhà sĩ phương hướng đi đến. Hắn thấy một đôi chân, liền yên tâm đứng ở trong một góc đợi. Lúc này, một người vội vàng đi đến, thấy hắn lập tức thấp giọng nói, người đâu? Diện mạo bình thường người chỉ nhà sĩ phương hướng. Lúc này nhà sĩ môn mở ra, đi ra một cái lao nam nhân. Hai người sắc mặt biến đổi, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Sau đó thấy một bóng người biến mất ở ngõ nhỏ chỗ rẽ. Hai người không chút do dự đuổi theo đi. Một khắc đầu, ở trên thuyền nhật tử, so ở trên xe ngựa nhật tử hảo quá nhiều, hơn nữa đi thuyền tốc độ lại mau cũng không sợ. Này đó, ôn đoán mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao, sau đó rời giường ăn một chút gì sau, nhìn xem thư, bồi thái hậu trò chuyện, nghe Nạp Lan Cẩn Niên đạn đánh đàn, cấp hài tử làm thai giáo, trong bụng hài tử lại ngoan, mỗi ngày phi thường đúng giờ sáng trưa chiều, thai động một lần, mặt khác thời gian cơ hồ không núp ních. Ôn đoán trừ bỏ ăn uống đặc biệt hảo cùng thích ngủ, cái gì dựng thần phản ứng đều không có. Nhật tử quá đến là mang thai tới nay nhất nhàn nhã tự tại. Bởi vì mấy người đã từ nhỏ hắc nơi đó đã biết hoàng thượng tạm thời không có tánh mạng nguy hiểm, tâm tình thả lỏng rất nhiều. Nhưng là chạy trở về tốc độ một chút cũng không có thả chậm. May mắn chính là mấy ngày nay giang thượng gió lớn, thuyền tốc độ cũng so ngày thường nhanh một ít. 1372 chương 1372 lần này lại là trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn. Chương 1372 lần này lại là trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn. Chạm vạng thời điểm, thuyền cũng mau cập bờ, Nạp Lan Cẩn Niên bồi Ôn Noãn đi tới bong tàu thượng trú gió. Không trung âm âm u, dòng nước chảy xiết, nước sông cũng vẫn đục, hoàng hoàng, phỏng chừng là cái này huyện ở tối hôm qua hạ quá vũ. Thuyền giờ phút này dần dần tới gần bến tàu. Nay hà là Nạp Lan quốc nhất khoan, dài nhất hà, hơn nữa lưu kinh hai nước. Nay một đường trên sông tùy thời có thể thấy được lớn lớn bé bé thương thuyền chỉ từ bên cạnh người trải qua. Cách đó không xa bến tàu càng là bỏ neo rất nhiều con thuyền. Mấy năm nay Nạp Lan quốc là càng thêm phồn vinh phú cường, ba cánh đỉnh đầu bạc nhiều, đi thông nam bắc thương thuyền cũng nhiều. Ôn Noãn nhìn nơi xa thương thuyền, liền biết Nạp Lan quốc cảnh nội, ba cánh sinh hoạt, một chút cũng không có đã chịu chiến loạn ảnh hưởng. Bất quá, này bến tàu nhiều như vậy thuyền, hẳn là không phải bởi vì phồn vinh phú cường, mà là bởi vì có mưa rền gió dữ xuất hiện quá đi. Nhìn thủy nhan sắc liền đã biết. Đột nhiên, Ôn Noãn thấy bến tàu thượng đứng một hình bóng quen thuộc, nàng kéo kéo bên người người ống tay áo. Thập thất ca, đó là thất hoàng tử. Nạp Lan Cẩn Niên chính đánh giá hai bờ sông, nghe vậy quay đầu nhìn qua đi, nhíu mày, là hắn. Tên tiểu tử thúi này, vì cái gì chờ ở nơi này? Còn không nhanh chóng hồi kinh. Mắt thấy thuyền mau cập bờ, Ôn Noãn đối Trần Hoan nói, đi nói cho Thái Hậu, chuẩn bị một chút, có thể rời thuyền. Trần Hoan gật gật đầu, liền xoay người hồi khoang thuyền. Thuyền thực mau liền cập bờ. Bởi vì trên thuyền cắm quân kỳ, cho nên có thể ngừng ở riêng khu vực. Không người dám ngăn trở. Thất hoàng tử ở thuyền còn không có đỉnh yên ổn nhảy lên thuyền. Hắn phía sau vài tên hộ vệ cũng đi theo lên thuyền. Thất hoàng tử một thân chật vật, nhưng cũng khó nén lỗi lạc, hắn cao hứng nói, xa xa thấy quân kỳ, ta liền biết thập thất hoàng thúc cùng thập thất hoàng thẩm tại đây con thuyền thượng. Ngươi như thế nào chờ ở nơi này? Nạp Lan Cẩn Niên sụ mặt nói. Hắn lại không có người mang lục giáp, như thế nào như vậy chậm, hiện tại còn lưu lại nơi này. Hắn ở tin trung đã nói, làm hắn bằng mau tốc độ chạy về kinh thành. Hoàng huynh bên người không thể không có đáng tin cậy hoàng tử. Thất hoàng tử nghe vậy lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình, đừng nói nữa, này một đường quá khó khăn. Đúng rồi, thứ nơi này hồi kinh đường đi không được. Đêm qua nơi này hạ mưa rền gió dữ, xuất hiện sơn bùn chút xuống, đem hồi kinh lộ hoàn toàn ngăn chặn, ta tối hôm qua thiếu chút nữa bị chôn. May mắn chạy trốn mau. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày. Sơn bùn chút xuống. Lần này lại là trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn. Bọn họ này một đường đầu tiên là gặp gỡ án mạng, sau lại gặp được đâm thuyền, sau đó lại có bao táp, cũng chậm trễ không ít thời gian. Ngươi này một đường thuận lợi sao? Thất hoàng tử vây vây tay, đừng nói nữa. Cái gì lung tung rối loạn xui xẻo sự đều bị hắn gặp gỡ. Thái hậu cùng Dương Nguyệt Nhi lúc này đi ra, vừa lúc nghe thấy được thất hoàng tử nói. Thái hậu hỏi, lộ đổ. Chúng ta đây có phải hay không không cần rời thuyền? Dương Nguyệt Nhi vén áo thi lễ, dân nữ gặp qua thất hoàng tử. Thất hoàng tử theo bản năng nhìn Dương Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, sắc mặt đẹp rất nhiều, sau đó mới thu hồi tầm mắt chạy nhanh cho Thái hậu hành lễ, sau đó nói, không cần rời thuyền, chúng ta trực tiếp đi tiếp theo cái huyện đi. Kia lộ đổ đến gắt gao, cũng không biết khi nào mới có thể thông. Hơn nữa xem sắc trời, phỏng chừng còn có trời mưa, này vạn nhất lại trời mưa, đi đường núi phiền toái. Thái hậu nghe vậy liền nói, kia liền đi thủy lộ, đi tiếp theo cái huyện đi. An toàn quan trọng. Trực tiếp đi tiếp theo cái huyện. Nạp Lan Cẩn Niên hạ lệnh nói, đi thủy lộ đi tiếp theo cái huyện, kia liền lại muốn nhiều trì hoãn một lượng thiên lộ trình. Chính là đây cũng là không có cách nào sự tình. Vì thế thuyền lại bắt đầu xuất phát. Thân hoàng tử tìm được cơ hội đối Dương Nguyệt Nhi nói, Dương cô nương thân thể như thế nào. Dương Nguyệt Nhi cúi đầu, ôn nhu nói, thác thân hoàng tử phúc, đã hảo rất nhiều. Kia liền hảo. Thân hoàng tử nhất thời cũng không biết nói cái gì, nhưng lại tưởng cùng nàng trò chuyện. Thấy không thể rời thuyền, Thái hậu lúc này mở miệng nói, ai ra hồi khoang thuyền làm quần áo, các ngươi tâm sự đi. Dương Nguyệt Nhi vội nói, ta cùng Thái Hậu cùng nhau trở về. Hảo. Thái Hậu cười nói. Dương Nguyệt Nhi kim chỉ làm tốt lắm. Ở trên thuyền không có chuyện làm, mấy ngày nay, Thái Hậu cùng nàng cùng nhau cấp Ôn Noãn trong bụng hài tử làm quần áo. Lại quá hơn một tháng tả hữu, Ôn Noãn trong bụng hài tử liền sinh ra. Quần áo đến chuẩn bị nhiều một ít, rốt cuộc hài tử dễ dàng phun mãi linh tinh, ướt phải đổi. Dương Nguyệt Nhi đối với mấy người phúc một chút. Liền đỡ Thái Hậu hồi khoang thuyền. Thất hoàng tử nhìn Dương Nguyệt Nhi rời đi thân ảnh, mắt cũng không chớp. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thất hoàng tử liếc mắt một cái, không tiền đồ. Hắn lôi kéo Ôn Noãn đi đến bong tàu thượng cái bàn bên ngồi xuống, lại đây. Thất hoàng tử phục hồi tinh thần lại, đi đến cái bàn bên ngồi xuống. Hắn nhìn thoáng qua sủi lơ bong tàu trong một góc, tóc hỗn độn, quần áo ô dơ, động cũng không thể động người, hiếu kỳ nói, người kia là ai? Nạp Lan Cẩn Niên xem cũng không xem người nọ liếc mắt một cái, chướng ngại vật. Chướng ngại vật. Thất hoàng tử sắc mặt biến đổi. Có người ngăn trở thập thất hoàng thúc hồi kinh. Là ai? Thất hoàng tử không khỏi nghĩ đến chính mình này một đường gặp được sự, nên sẽ không cũng không phải ngoài ý muốn đi. Có hay không thẩm vấn ra cái gì? Ôn Đoán lắc lắc đầu, không có, hắn không nói. Nằm trên mặt đất đã hưu khí vô lực người. Là hắn không nói sao? Là bọn họ căn bản là không có thẩm vấn, quả thực đương hắn không tồn tại a. Quả thực đem chính mình trở thành trên thuyền một khối bong tàu. Tùy ý hắn tại đây bong tàu thượng phong thổi dầm mưa dai nắng. Hắn đã sắp nói chuyện sức lực đều không có, vội nhân cơ hội nói, vài vị quý nhân, ta thật sự cái gì cũng không biết. Ta là hoan uổng. Ôn Đoán nhướng mày, xem đi. Vẫn luôn chỉ có như vậy một câu. Thân hoàng tử quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, miệng như vậy ngạnh. Kia liền làm hắn nằm đi. Quay đầu lại đưa đi hình bộ địa lao, nơi đó ván sắt giường càng tốt nằm. Người nọ. Đây là không tính toán thẩm vấn. Hắn lấy cớ đều nghĩ kỹ rồi a. Liền nói cái gì cũng không biết, chỉ là có người cho hắn 10 lượng bạc, làm hắn nói thấy hung thủ chạy tới bọn họ đội tàu, thuận tiện ngăn đón bọn họ thuyền không cho bọn họ đi. Nếu là thành công ngăn lại, liền lại cho hắn 50 lượng bạc. Cái khác hắn thật sự không biết. Người nọ đang muốn nhân cơ hội này đem sự tình nói rõ ràng. Đại nhân. Ta. Thất hoàng tử không kiên nhẫn nói, câm miệng, ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói. Lại nói một cắt tự, ta cắt ngươi đầu lưỡi. Ngươi nọ. Chơi xanh a. Còn có để người sống. Như thế nào bắt người cũng không ép cung. Chỉ cần một nghiêm hình bức cung, hắn nhất định cung a. Hắn không nghĩ lại nằm tại đây bong tàu thượng phơi cá mặn. Chính là hắn cũng không dám lại phát ra một cái âm. Ba người không lại quản hắn, bởi vì hiện tại ở trên thuyền, thẩm vấn ra cái gì, cũng làm không được cái gì. Nạp Lan Cẩn Niên hỏi, nói này một đường phát sinh chuyện gì? Thân hoàng tử nghĩ vậy một đường phát sinh sự, như mày, cũng không có gì đại sự, đều là một ít phiền toái nhỏ. 1373 chương 1373 hoàng thượng cuối cùng tỉnh. Chương 1373 hoàng thượng cuối cùng tỉnh. Thân hoàng tử gặp được thật là việc nhỏ. Chính là tới rồi trạm dịch thay ngựa thời điểm, gặp được trạm dịch mã đều bị bệnh. Qua cầu thời điểm, phát hiện kiều chặt đứt. Lại muốn vòng xa một đoạn đường. Còn gặp sơn tặc đánh cướp thương đội, ra tay cứu rút, tự nhiên lại chậm trễ một ít thời gian. Đi thủy lộ thời điểm, lại gặp được một con thuyền đem tiểu đâm chặt đứt, sau đó lại chậm trễ hai ngày. Cuối cùng chính là gặp sơn bùn chút xuống, đem vào kinh lộ đều ngăn chặn. Như thế vốn dĩ hắn hôm nay nên đến kinh thành, cuối cùng ước chừng đã muộn 6-7 thiên. Cuối cùng, thân hoàng tử cảm thán một câu, ta lúc ấy còn cảm thán một câu, chúng ta Nạp Lan quốc không phải đã không có sơn tặc sao? Chẳng lẽ là này thế đạo rối loạn? Sơn tặc đều ra tới. Nguyên lai này hết thảy đều không phải trùng hợp. Thất hoàng tử lại nhìn thoáng qua trong một góc cái kia cá mặn. Nằm trên mặt đất cá mặn. Hắn một chút đều không muốn nghe bọn họ đối thoại a.